Sư Ngôn rút về tay, xoay người rời đi. Thu Đồ thấp đầu nhỏ, nhìn Sư Ngôn rời đi nhẹ nhàng làn váy, trong lòng thế nhưng có loại buồn bã mất mát cảm giác. Thậm chí sinh ra tới một chút hoài nghi. Là chính mình còn chưa đủ có mị lực sao? Bất quá. Đương nhiên không phải. Sư Ngôn thật cẩn thận mà rời khỏi phòng, hợp lại tới cửa. Phòng ngoại, Ôn Như Nhã bối ỉ ở cửa phòng bên cạnh, khóe miệng dương mị mỉm cười. Sư Ngôn có chút tức giận mà nhìn Ôn Như Nhã, khi nào A Nhã có loại này nhìn trộm thói quen. Vẫn luôn đều có A Ôn Như Nhã nhưng thật ra không dối gạt, lười biếng mà chống vòng eo. Sư Lang lúc trước đưa tiễn quân tiểu thư thời điểm. Chính là làm A Nhã trong lòng ép tới thực khổ đâu. Sư Ngôn tươi cười phảng phất đều phải đi theo cứng đờ. Nữ hài tử chuyện xưa nhắc lại bản lĩnh luôn là làm Sư Ngôn cảm thấy chính mình phảng phất muốn dừng ở hạ phong. Bất quá Ôn Như Nhã chuyện vừa chuyển, ta này không phải sợ cái kia Phục Thiên Môn tiểu nha đầu ba lượng hạ liền bị đánh cho tơi bời. Làm Sư Lang không như ý sao? Ôn Như Nhã khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt cười, Sư Ngôn khỏe mắt đều đi theo nhảy dựng. Phương xa, một đạo trùng tiêu ma khí đang ở cấp tốc tới gần. Thương thanh sắc thân ảnh ở mái hiên gian cấp tốc lược. Thu Đồ ở Phục Thiên Môn thật sự thực được sủng ái. Độ trở về thật sự mau. Bất quá. Có lẽ cũng cùng Thu Đồ hướng độ về cầu cứu ngữ khí có quan hệ. Thương thanh váy dài nữ nhân đứng lặng ở sư vi trong viện mái hiên thượng, đề phòng mà nhìn trước mặt dưới mái hiên cười khanh khách mà nhìn chính mình hai cái nữ hài tử, trong lòng đều lộn bột một chút. Bởi vì cùng tâm ma cùng vũ. Lại chưa từng cùng Ôn Như Nhã như vậy, tán công trùng tu quá. Độ về tu vi ở Cửu Châu thập địa thánh tử thánh nữ chung đều là đứng đầu kia một đám. Nàng đã bước qua độ kiếp cảnh ngạch cửa. Luận tu vi, có thể cùng nàng tương so người đại khái chỉ có kế thừa tiên phụ lực lượng tinh khỉ vân, hoặc là tu hành 17 năm ve, một sớm đắc đạo vân tô tô. Bất quá, mặc kệ là cùng tâm ma cùng vũ độ về, vẫn là làm người thừa kế tinh khỉ vân, cũng hoặc là 17 năm ve vân tô tô, đều không phải cái gì thường quy tu luyện phương thức là được. Phục Thiên Môn ngàn năm đều không người có thể phá cảnh. Làm người thừa kế tinh khỉ vân, từ kế thừa lực lượng ngày đó bắt đầu, tu vi liền không khả năng phá cảnh. Lấy Ôn Như Nhã cùng Tần Tố Hoài hoàn toàn không thua kém với các nàng thiên tư cùng nhỏ lại tuổi tác. Sớm muộn gì còn đều là có thể đuổi theo. Chỉ là, cho dù là độ kiếp cảnh tu vi, độ về hiện tại vẫn là thực hoảng. Phi thường hoảng. Vứt bỏ đạo tâm trùng ma, tuy rằng là hóa thần cảnh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cùng chính mình khoa tay múa chân hai hạ Ôn Như Nhã không nói chuyện. Cùng với, độ về có thể cảm giác được. Ở phụ cận trong viện cùng nhau uống trà bốn cái khủng bố đến cực điểm nộ đạo cảnh hơi thở không nói chuyện. Chỉ là Sư Ngôn, cũng đã làm độ về không có một chút đối kháng dũng khí. Thiên ma đối với độ về áp chế lực cơ hồ là vô hạn. Nàng thậm chí ngay cả ở mái hiên thượng quan sát Sư Ngôn dũng khí đều không có, độ về khinh phiêu phiêu mà rơi vào trong viện, Sư Ngôn đại nhân. Không tiêu ngạo không xiểm định, đã là độ về có thể làm được cực hạn. Phần 441. Nàng chỉ có thể căng ra đầu, không biết tiểu sư muội. Độ về không biết nhà mình tiểu sư muội là như thế nào đắc tội trước mặt nữ hài tử. Nhưng là, liền tính phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Hiểu lầm hiểu lầm. Độ về tỷ tỷ hoàn toàn là hiểu lầm. Sư Ngôn kéo ra cửa phòng, ý bảo độ về tiến vào ngồi ngồi. Độ về nhìn kéo ra cửa phòng, mở nhạt đèn dầu quang mang lay động. Nàng có thể cảm giác được nhà mình tiểu sư muội hơi thở liền ở trong phòng. Hơn nữa, phiêu diêu đến giống như là trong mưa to kiểu nhu đáng thương hoa. Đây là hồng môn yến. Nhưng nàng cũng chỉ có thể cắn chặt răng, căng ra đầu đi theo Sư Ngôn bước vào trong phòng. Bước vào trong phòng ánh mắt đầu tiên, độ về liền nhìn đến cuộn tròn ở ghế trên. Cổ áo nút thắt rộng mở Thu Đồ. Thu Đồ ở nhìn đến độ về trong ngáy mắt, trong ánh mắt phảng phất đều lượng ra tới quang. Độ về thấy chết không sờn. Phản. Dù sao Sư Ngôn đại nhân cũng chỉ là nữ hài tử. Chính mình cùng lắm thì coi như làm là xương sớm chi duyên, cùng Hoàng Thiên Hậu thổ giao lưu một lần thôi. Nhưng, chờ độ về lại quay đầu, nhìn đến buồng trong mảnh xốc lên, bưng một chậu nước gấm giúp hạ hạ rửa mặt trải đầu xong tịnh sắc mạn đồ la từ buồng trong nội đi ra thời điểm. Nàng thiếu chút nữa liền trực tiếp chân mềm. Thiên! Thiên! Thiên thiên thiên ma a! Đảo không phải nói độ về diệp công thích rồng, chỉ là Phục Thiên Môn hiện tại công pháp đều là dưỡng tâm ma. Nhìn thấy một con hàng thật giá thật thiên ma lại có thể nào không sợ. Hung chi vị này rõ ràng vẫn là ngàn năm vị kia. Phụng dưỡng lâu lan chi chủ thiên ma. Ở thiên ngoại thiên đều là một ma dưới, hàng tỷ phía trên hắn hóa tự tại thiên, tịnh sắc mạn đồ la. Độ về đỡ ghế rửa bắt tay mới làm chính mình tạm thời không có lộ ra cho hề. Mồ hôi đều từ phía sau lưng giữa đùi chảy ra, ướt nhẹp sa mỏng, xuống nước vải dệt. Tịnh sắc mạn đồ la nâng mi nhìn độ về liếc mắt một cái. buông trong tay thao đồng lại xoay người vào buồng trong. Độ về đã làm tốt hiến thân chuẩn bị. Vốn dĩ ta là tính toán ngày mai lại làm Thu Đồ tỷ tỷ tìm Độ về tỷ tỷ. Chỉ là Thu Đồ tỷ tỷ giống như hiểu lầm chính mình ý tứ. Sư ngôn cười khanh khách mà, nhưng là Độ về ánh mắt đều đã sắp trở nên lỗ trống lên. Ngày mai chính mình lại đến nói. Tiểu sư muội sợ không phải đều đã muốn biến thành tiểu sư muội làm. Chỉ sợ cũng liền tiểu sư muội đồ tâm ma, đều phải không thuộc về tiểu sư muội. Lần này tìm Độ về tỷ tỷ tới. Sắc thật có một chút sự tình. Sư ngôn đại nhân cứ nói đừng ngại. Rõ ràng là Độ kiếp cảnh tu sĩ, Độ về ở sư ngôn trước mặt lại so với Thu Đồ đều phải túng. Rốt cuộc Thu Đồ lúc trước ở Trà Hiên. Vẫn là kiến thức quá sư ngôn ôn nhu. Chỉ là xuất phát từ khó có thể mở miệng, cho nên không có cùng đại sư tỷ nói cập quá nhiều sư ngôn sự tình là được. Hơn nữa phía trước gần như xin giúp đỡ ngữ khí, sắc thật cấp Độ về tạo thành một ít hiểu lầm. Ta muốn đi vân lánh bời ra. Sư ngôn một câu khiến cho Độ về mày đều đi theo khóa lên. Xá muội thân thể ra một ít vấn đề, ta tưởng thỉnh cầu vân lánh đời ra người ra tay. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như cũng chỉ có Độ về tỷ tỷ tương đối hiểu biết bên kia tình huống. Sư ngôn nhìn Độ về lộ ra mỉm cười. Độ về mày hơi co lại, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Thu Đồ. Nữ nhân cuộn tròn ở ghế trên điên cuồng gật đầu, ý bảo đại sư tỷ kỳ thật chính là chuyện này. Độ về tức khắc thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại có điểm sống sót sau tai nạn cố tình lại buồn bã mất mát cảm giác. Vân lánh đời ra. Không có vấn đề. Ngày mai ta liền mang sư ngôn đại nhân đi tìm Thư Thư. Hảo sư ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy phiền toái Độ về tỷ tỷ. Độ về cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, sắc trời đã không còn sớm sư ngôn khách sáo, nếu không, Độ về tỷ tỷ liền ở chỗ này ngủ lại một đêm đi. Hoàn toàn không có thể lý giải sư ngôn chỉ là khách sáo Độ về, đồng tử kịch liệt động đất. Nên tới. Trung quy vẫn là tới. 437 hành trăm dặm giả nửa 90 canh một ba cờ. Gió đêm thổi nhập sương phòng, thổi đến màn lụa nhẹ phẩy. Độ về nhìn trước mặt thiếu nữ, phương môi khẽ cắn, kia thân đạo bảo phía dưới, một trái tim ra tốc nhảy bắn đến giống như con nai con chạy loạn. Nên tới. Trung quy vẫn là tới. Cùng ngoại giới thịnh truyền Độ về cùng vân lánh đời gia vị kia đại thiện nhân Vân Thư Thư chi gian có một chân bất đồng. Phục thiên môn ma nữ, lại sao có thể dễ dàng đem tâm giao cho người khác. Nàng giống như là một chi không có người bắt lấy tuyến diều, tự tại phiêu diêu. Ở Độ nôi nhớ nhà. Quan trọng nhất người ta nói không chừng là nàng tiểu sư muội. Nàng cùng vân lánh đời gia vị kia đại thiện nhân, quan hệ hẳn là càng tiếp cận bá nha cùng trung tử kỳ. Cao sơn lưu thủy ngộ chi âm. Nhưng, phục thiên môn cùng thông u cốc như vậy môn phái vẫn là bất đồng. Độ về có lẽ đối cùng nữ hải tử âu yếm không có như vậy kháng cự. Nhưng, ít nhất cũng thủ thân như ngọc tới rồi hôm nay. Nếu là làm nàng dễ dàng như vậy mà đem chính mình giao ra đi, vẫn là làm Độ về có chút kháng cự. Nhưng, đối tượng nếu đổi thành là sư ngôn đại nhân giống như liền không có cái gì vấn đề. Rõ ràng là trong lòng thực kháng cự sự tình, ở vô cùng đơn giản mà đem tự hỏi đối tượng đổi làm là sư ngôn đại nhân lúc sau, kia phân kháng cự phảng phất cũng đã biến thành một loại ngượng ngùng. Cái loại cảm giác này, giống như là thiên ma sóng ti đêm ở đối mặt thai tàng mạn đồ la. Lại hoặc là hoang ma ở đối mặt thai tàng mạn đồ la khi đã phát sinh sự tình giống nhau. Nội tâm ý tưởng đều sẽ vô ý thức mà đã chịu đối phương ảnh hưởng. Hơn nữa làm chính mình khó có thể phát hiện, vô pháp kháng cự mà. Thuận theo đối phương yêu thích. Tuyết thanh sắc đôi mắt liễm diễm khởi hải sắc, run rẩy mà. Độ về tay đã đáp ở chính mình trí tuệ trước. Trong lòng nổi lên chưa bao giờ từng có ngượng ngùng. Áo choàng lánh gian bố khấu đã cởi bỏ, chỉ là chưa kéo ra. Tối nay qua đi. Độ về sợ không phải muốn biến thành Độ về. Phục thiên môn tu sĩ phần lớn đều là thể tu. Thể tu lực lượng hơn nữa phục thiên lục nuôi dưỡng tâm ma, hoàn toàn có thể cho phục thiên môn tu sĩ ở cùng giai tác chiến trung đạt được thật lớn ưu thế. Trong đó, Độ về cùng Thu Đồ sư tỷ muội tự nhiên là trong đó người xuất sắc. Thể tu dáng người ánh mắt đầu tiên thoạt nhìn thường thường không có như vậy nổ mạnh. Nhưng, tiêm mỹ lưu sướng thân thể đường cong luôn là thực dễ dàng bắt lấy người đôi mắt. Đặc biệt là mạnh mẽ thon dài hai chân. Cùng hạ hạ như vậy mềm đến quá mức nữ hải tử bất đồng. Tuy rằng không có rõ ràng cơ bắp đường cong. Nhưng, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chọc đi xuống, đều có thể lập tức cảm giác được cơ bắp tồn tại cùng phản hồi, co giãn 10 phần. Sẽ làm người có chút quá mức tươi đẹp ảo tưởng. Đặc biệt là ngồi quỳ xuống dưới thời điểm, váy quần căng thẳng đường cong sẽ làm người liên tưởng đến nhân ngư. Độ về nhìn chằm chằm sư ngôn đôi mắt. Hơi hơi kéo ra một chút cổ áo làm người giống như có vô hạn chờ mong. Chờ mong áo choàng phía dưới trắng nón mạn rượu phong cảnh. Sư Ngôn cười khanh khách mà nhìn trước mặt Độ Về. Cách vách trong phòng còn có đệm giường, Độ Về tỷ tỷ buổi tối có thể ở nơi đó nghỉ tạm. Nếu còn có chuyện gì nói, cứ việc có thể tìm ta. Hảo, Độ Về thấp thấp mà đáp lời, đầu ngón tay đã ấn ở cái thứ hai bố khấu thượng. Sau đó, sừng sốt, nàng ngẩng đầu, ai? Độ Về đầu đều đi theo đãng cơ một chút, Sư Ngôn đại nhân đây là, có ý tứ gì? Nàng như là không phản ứng lại đây. Chính mình đều làm tốt hiến thân chuẩn bị, kết quả. Ở Độ Về trong mắt, Sư Ngôn đại nhân tươi cười phảng phất đều trở nên ôn nhu lên. Nguyên lai là chính mình tư tưởng quá không đứng đắn. Thế nhưng đem Sư Ngôn đại nhân nghĩ đến cùng thiên ma giống nhau. Độ Về hoang mang rối loạn vội vội mà đứng dậy. Chờ hạ Sư Ngôn gọi lại Độ Về. Độ Về khẩn trương hề hề mà đốn tại chỗ, ngoan ngoan đến giống như là cái hài tử. Trước mặt nữ hài tử trên người giống như có loại mê hoặc nhân tâm mị lực, Độ Về nhìn Sư Ngôn khuôn mặt, sau đó lại bay nhanh mà cúi đầu, nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Đây là Sư Ngôn đại nhân, như vậy nữ hài tử căn bản sẽ không hiểu đặc quyền. Sau đó, nàng liên nhìn đến Sư Ngôn đại nhân tay chậm rãi hướng tới chính mình cổ áo duỗi lại đây, mang theo một chút ngọt mềm hương thơm. Nữ nhân tay đều theo bản năng mà nắm chặt. Sư Ngôn thực đứng đắn mà đem Độ Về cổ áo bố khấu hệ hảo. Nàng không biết Độ Về cùng Vân Thư Thư chi gian đến tuột cùng là cái gì quan hệ. Sư Ngôn chỉ biết, ở nghe đồn, Độ Về cùng Vân Thư Thư thực thân cận, Độ Về cũng đáp ứng rồi, mang chính mình đi tìm Vân Thư Thư, sau đó đi Vân Lánh đời ra. Cho nên Sư Ngôn có lẽ sẽ cố ý khi dễ trêu đùa hạ Độ Về. Nhưng, dưới chân vô quá lồi chỉ một bước. Hảo, Sư Ngôn thu hồi tay. Độ Về chỉ cảm thấy chính mình nhĩ tiêm đều năng đến dọa người. Ở độ nỗi nhớ nhà bên trong, tỷ tâm ma đều hưng phấn đến bắt đầu kêu gào lên, phảng phất thấy được xoay người đại kế gần ngay trước mắt, nói là muốn đem nàng ấn ở trên mặt đất cọ sát. Tạ từ Phục Thiên Lục sở ra đời tâm ma trung quy vẫn là tâm ma. Liền tính treo lên tiền tố, liền tính có được bước lên thiên ngoại thiên vé vào cửa. Nhưng, chúng nó trung quy vẫn là người tu hành nội tâm tâm ma diễn sinh. Có thể nói, tâm ma liền đại biểu cho các nàng nội tâm nhất sợ hãi đồ vật. Như là thu đồ như vậy. Tự nhận là thiên sát cô tinh, ở nhất ấu răng ngây thơ bi thương thời điểm bước vào tu hành. Trong lòng nhất sợ hãi sự tình có người thân cận chính mình, do đó đưa tới bất hạnh. Kết quả tâm ma chính là trăm phương nghìn kế muốn thân cận bảo hộ nàng đồ tâm ma. Tướng mạo, còn cùng thu đồ trong trí nhớ bởi vì nàng chết đi bạn thân giống nhau như lúc. Như vậy trạng huống cơ hồ là vạn trung vô nhất. Càng nhiều, đều là giống Độ Về như vậy, thiết thực bóng đẻ. Độ Về ở bước vào tu hành phía trước đã từng bị thông u cốc ma nữ bắt đi, thiếu chút nữa thành nhân gia lô đỉnh. Nàng dùng hết tánh mạng mới từ núi sâu rừng già chung chạy ra tới. Gặp nàng sư phụ. Cho nên, Độ Về tỷ tâm ma nhất khát vọng, chính là Độ Về thân mình. Hơi có cơ hội liền tưởng đem Độ Về ấn ở trên mặt đất cọ sát. Chẳng qua, Độ Về dù sao cũng là Phục Thiên Môn từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, nàng gần như là nô dịch chính mình tâm ma. Ở Sư Ngôn đại nhân trước mặt chạy chối chết. Bóng ma chung, một đôi nhỏ nhắn mềm mại ngó sen cánh tay từ trong bóng đêm vươn tay, chiến hướng về phía Độ Về. Độ Về gương mặt nóng lên, hô hấp đều có chút hỗn loạn. Thì tâm ma phảng phất thấy được hy vọng. Kết quả giây tiếp theo, nàng đã bị Độ Về phản bắt xuống tay cánh tay, thủ đoạn ngón cái bó ở một bên, ném ở một bên, đừng đến quấy rầy ta. Nói cách khác, giấu ở bóng ma tâm ma run bần bật. Trắng đêm không nói chuyện, Sư Ngôn thay đổi một thân huyền sắc váy ngắn, ra khỏi phòng. Tia nắng ban mai đã xuyên qua đám sương, buổi sáng sân giống như còn có chút rét lạnh. Sư Ngôn nhìn về phía bên cạnh sương phòng. Kéo kẹt. Phảng phất là nghe được Sư Ngôn phòng động tĩnh, bên cạnh sương phòng môn bị từ từ kéo ra, Độ Về thân ảnh xuất hiện ở Sư Ngôn trong tầm nhìn. Sớm Sư Ngôn cùng Độ Về chào hỏi. Sớm Độ Về gian nan về phía Sư Ngôn bài trừ tươi cười, đáp lại Sư Ngôn. Nữ nhân thanh âm khô khốc khàn khàn đến quá mức. Đừng nói là Sư Ngôn. Ngay cả Độ Về chính mình đều bị chính mình thanh âm cấp dọa một chút. Không chỉ có như thế. Nữ nhân sắc mặt cũng là tái nhợt đến quá mức, môi gần như khô khốc, hô hấp cũng cho người ta một loại thở hồng hộc hưu khí vô lực cảm giác. Giống như là vừa mới đi qua đếm rõ số lượng vạn dặm sa mạc. Cả người đều khô khốc thành cành khô. Độ Về tỉ tỉ. Sư Ngôn cũng không biết Độ Về đêm qua là làm sao vậy. Thoạt nhìn thế nhưng so nằm ở trong phòng thu đồ còn muốn suy yếu thiếu thủy bộ dáng. Không. Không có việc gì, Độ Về ánh mắt né tránh, chỉ là tâm pháp hơi chút ra điểm vấn đề, ta điều dưỡng hạ thì tốt rồi. Sư Ngôn không biết, nàng tạm cư sư vi phòng kỳ thật nội có càn khôn. Phần 442. Sư vi phòng trải qua đặc thù cải tạo. Nữ hải tử đã sớm đoán trước tới rồi cùng loại hôm nay cảnh tượng phát sinh, phòng bên cạnh chính là vì chính mình không ở khi. Có thể quan sát sư ngôn đại nhân mà chuẩn bị. Phòng ngủ chính tiếng vang ở cách vách phòng nghe được kêu kêu một cái rõ ràng. Đêm qua, vốn dĩ tâm ma liền không thành thật. Hơn nữa, nhà mình tiểu sư muội liền ở cách vách thấp tấn ve thoa lạc, độ về quả thực là gặp nhân sinh tới nay lớn nhất đại nguy cơ. Nữ nhân đi đường nện bước giống như đều có chút khinh phiêu phiêu mà có vẻ phù phiếm. Độ chết biến thành độ về. Cái loại này dày vò cảm giác. Làm độ về một lần cảm thấy, còn không bằng đem chính mình cùng tiểu sư muội vị trí dọng đâu. Cũng chính là độ về là độ kiếp cảnh tu sĩ, vẫn là tên thể tu. Bằng không hiện tại chỉ sợ ngay cả ở trước cửa cùng sư ngôn nói chuyện khí lực đều không có. Ta đi phân phó phòng bếp. Làm các nàng ở cháo bên trong ngao điểm hoàng kỳ, ngọc trúc, cẩu kỳ linh tinh. Độ về tỉ tỉ nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại đi tìm người. Độ về khỏe mắt đều đi theo nhảy dựng. Sư ngôn nói những cái đó dược liệu. Đều là chút có nhu nhuận tác dụng dược liệu. Không cần nữ nhân thanh âm nghẹn thanh, gần như chiếc nhạc. Nàng còn muốn thể hiện, lại bị sư ngôn bắt được tay. Một chút xương hàn linh khí thấm nhập, dễ chịu độ về phủ nội. Độ về vừa mới mở ra miệng dây tiếp theo gắt gao mà cắn, ánh mắt đều hoảng hốt đến giống như sắp mất đi tiêu điểm. Sư ngôn chiêu thức ấy đối với độ trở về nói quả thực quá chí mạng. Thật giống như cực cực khổ khổ giới gì đó nữ hài tử, nhẫn mại một tháng, sắp tới đem nhìn đến thắng lợi ánh dạng đông đêm trước, cả người đều chậm rãi thả lỏng lại. Sư ngôn đống nhiên ở thời điểm này sát ra tới, giết cái hồi mã thương. Hành trăm giảm giả nửa 90. Thất bại trong gang tấc. Bả vai đều run rẩy, độ về thiếu chút nữa trực tiếp ngã quỵ ở sư ngôn trong lòng ngực. Con hảo. Độ về dù sao cũng là độ kiếp cảnh tu sĩ. Vẫn là ngạnh sinh sinh mà ấn đã chết tâm ma manh nhân. Nàng gắt gao mà cắn môi, ngực đều như là muốn hút không khí lại chịu không được bộ dáng mà kịch liệt thượng hạ phập phồng, nhất chịu mà. Một hồi lâu, mất đi tiêu điểm tuyết thanh sắc con ngươi mới chậm rãi ngắm nhìn. Độ về gần như hoảng loạn mà từ sư ngôn trong tay mặt rút về tay. Ta. Chúng ta hiện tại liền có thể đi tìm thư thư. Sư ngôn nhìn gần như chạy chối chết lảo đảo bộ dáng, biết chính mình theo bản năng mà hành động đại khái lại phạm phải đại sai. Nàng chậm rãi đuổi kịp độ về. Trong phòng, co rúm lại ở góc giường nữ hài tử chậm rãi mở to mắt. Nàng nắm chỉ gian ôn nhuận ngọc ve. Đại sư tỷ, cố lên A. Bắt 438 trong trà thêm đường phèn, sinh tân ngăn khác, dưỡng âm ích khi canh một bốn cờ. Gần như chật vật mà chạy chối chết. Độ về thân hình thoạt nhìn đều có chút lảo đảo. Đêm qua, nhà mình tiểu sư muội thấp tấn ve thoa lạc, chính mình nơi này. Thì tâm ma lại là xưa nay chưa từng có không thành thật. Tình nguyện mạo bị trấn áp nguy hiểm, cũng muốn cùng chính mình làm ầm ĩ một trận. Thế cho nên độ về thậm chí cũng không biết chính mình đêm qua đến tuột cùng là như thế nào ngủ. Từ gần như minh tưởng trạng thái trung thức tỉnh lại đây khi, nàng sở nằm đệm giường thượng đều bởi vì như thác nước trào ra mồ hôi mà bị làm ướt một mảnh. Vì che giấu, độ về thậm chí liền ván giường đều hủy đi tới cất vào nhẫn chữ vật. Chỉ hy vọng Hoàng Thiên Hậu thổ ra thu thập nha hoàn không cần cảm thấy chính mình là có cái gì cổ quái. Đối nhân ra ra ván giường đều cảm thấy hứng thú. Thậm chí, cho đến hiện tại, độ về hết hầu đều bởi vì khô khốc thiếu thủy mà có vẻ khàn khàn đến quá mức. Chính mình hẳn là trước hết nghe sư ngôn đại nhân nói. Uống điểm cháo lại nhích người. Không biết sao, trong lòng đã dâng lên tới cùng loại ý tưởng. Dùng sức lắc lắc đầu muốn đem cái loại này ý tưởng từ chính mình trong đầu vứt ra đi. Nhưng, bởi vì trạng thái thiếu dai. Vây vây đầu đều sẽ cảm thấy có loại ngồi xe ngựa choáng váng khi cái loại này không khỏe hảo giác. Đúng lúc này. Đúng lúc có một chút nhàn nhạt hương thơm từ phía sau đánh út lại. Chỉ là ngửi từ phía sau chậm rãi vòng qua tới hương thơm, khiến cho độ về cảm thấy chính mình có chút một bước khó đi. Vân lánh đời ra đệ tử xưa nay không thích hồng trần gian pháo hoa khí cố nén bắt lấy phía sau nữ hải tử tay dục vọng, độ về cùng sư ngôn giải thích. Vốn dĩ. Này ký châu bên trong thành nhất thích hợp vân thư thư nghỉ ngơi địa phương chính là Hoàng Thiên Hậu thổ rừng trúc. Nhưng là nơi đó là Hồng Tiên Thượng Nhân nghỉ ngơi địa phương. Cũng là Hàn Khê nguồn nước. Hoàng Thiên Hậu thổ tự nhiên không có khả năng đem người an bài ở nơi đó. Hàn Khê. Sư ngôn đống nhiên nghĩ tới lúc trước. Một vòng hạo nguyệt trên cao, chính mình xâm nhập rừng trúc gian, chảy nhỏ giọt chảy xuôi Hàn Khê gian, tố thân sư Hồng Tiên Sơn đối với chính mình đứng lặng ở Hàn Khê chung hình ảnh. Độ về tỷ tỷ đối Hàn Khê có hứng thú sao? Không độ về vội vàng lắc đầu. Kỳ thật nàng hiện tại còn rất yêu cầu ở Hàn Khê trung phao phao, áp áp chính mình gần như hỗn loạn tâm thần. Nhưng là không được. Chính mình nếu là đi, sư ngôn muội muội tất nhiên cũng sẽ đi theo cùng nhau. Kia Hàn Khê tác dụng liền cơ hồ bằng không. Chúng ta đi chỗ đó, độ về chỉ vào tinh thiên tư phương hướng. Nguyệt Thần Mục Tê trong rừng có một chỗ tiểu cư, Vân Lánh đời ra cùng Tình Thiên Tư nhất quán giao hảo, Vân Thư Thư hẳn là liền ở nơi đó đặt chân. Sư Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình trừ bỏ có thể tìm độ trở lại hỏi Vân Lánh đời ra nơi, tới cửa bái phòng bên ngoài, cũng hoàn toàn có thể mượn dùng Tinh Thiên Tư lực lượng. Rốt cuộc, chính mình cũng có thể miễn cưỡng xem như Tinh Thiên Tư một bộ phận, vẫn là tương đương quan trọng một bộ phận. Sắp bước vào Tinh Thiên Tư lãnh địa, độ về mày bỗng nhiên hơi hơi nhăn lại. Nàng là bị Thu Đồ cầu cứu kêu tới rồi, cũng không có nhìn đến phía trước. Một đám nữ hài tử, thậm chí bao gồm Tinh Thiên Tư Tam tiểu thư đều đi theo lại đây cùng nhau nên đón Sư Ngôn rầm rộ. Ở độ về cố hữu trong ấn tượng mặt, Hoàng Thiên Hậu Thổ cùng Tinh Thiên Tư chi gian quan hệ liền tính không thể nói là thủy hỏa không dung đi, cũng chỉ có thể nói là giống nhau. Nhìn Sư Ngôn trên người huyền sắc váy ngắn, nàng hơi chút có chút lo lắng. Chẳng qua sự thật chứng minh hoàn toàn không cần độ về lo lắng. Tinh Thiên Tư Tinh Quan tiểu thư nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt quả thực giống như là kính ngưỡng, nếu không phải các nàng chức trách nơi, nói không chừng liền trực tiếp xông lên muốn bắt tay muốn ôm một cái. Thậm chí, ở Sư Ngôn khỏe mắt kinh hoàng trong ánh mắt, trong đó một cái Tinh Thiên Tư Tinh Quan tiểu thư từ nhẫn chữ vật chung lấy ra tới một cái có rõ ràng Tình Hải Ma Tông sải cánh tâm hình hoa văn quyển sách nhỏ bìa mặt là nghiêng mặt chính mình. Tinh Quan tiểu thư cầm quyển sách lại đây liền muốn tìm Sư Ngôn ký tên. Từ quyển sách bìa cứng trình độ tới xem, hẳn là vẫn là cái gì đặc thù điển tàng bản. Sư Ngôn tươi cười đều gần như biến mất mà thiêm thượng tên của mình. Trong lòng, đã đem ôn thư vận treo lên 1.001 thứ. Tuy rằng, đầu sỏ gây tội nói không chừng thật đúng là không phải ôn thư vận, mà là nào đó hiện tại liền ở Ký Châu thành gia hỏa. Đó là cái gì độ về nhìn nhón mũi chân ôm ôm Sư Ngôn, sau đó mị tư tư mà dẫn dắt quyển sách nhỏ rời đi Tinh Quan tiểu thư bóng dáng. Sư Ngôn đại nhân chẳng lẽ còn viết thơ sao? Cùng đối với ngoạn nhạc phương diện cơ hồ trăm sự trăm thông Thu Đồ còn bất đồng, độ về đối với mấy thứ này. Cái gì hoa gian thơ, thơ thất luật tập linh tinh đồ vật thật đúng là không phải thực hiểu biết. Không. Sư Ngôn phản ứng khó được rõ ràng, giống như là bị cầm cái đuôi căn miêu. Không có lúc kinh lúc giống mà trực tiếp tại chỗ nhảy dựng lên. Nhưng, cái loại này rõ ràng cứng đờ tạp đốn cảm giác, vẫn là tương đương rõ ràng. Đặc biệt là ở làm thể tu độ về trước mặt. Rõ ràng đến. Tựa như không lâu trước đây, độ về ở Sư Ngôn trước mặt biểu hiện giống nhau. Sư Ngôn kỳ thật liếc mắt một cái là có thể nhìn ra độ về gian nan cùng dãy rủa. Nếu ở trong sa mạc thiếu thủy cá, chỉ là chút tìm niềm vui đồ vật. Độ về tỉ tỉ vẫn là từ bỏ giải mấy thứ này thì tốt hơn. Sư Ngôn nhưng không nghĩ chính mình nhận thức nữ hải tử bên trong. Một cái lại một cái đều xem nổi lên kỳ kỳ quái quái đồ vật. Độ về tuy rằng gật đầu xưng là, nhưng trong lòng lòng hiếu kỳ lại chậm rãi mà dũng lên. Kia quyển sách nhỏ đến tột cùng là cái gì? Quyển sách thượng có Tình Hải Ma Tông ám văn. Nếu chỉ là tìm niềm vui lồ vật, cần gì phải trang điểm đến như vậy tinh xảo? Là Tình Hải Ma Tông bí pháp sao? Nếu là Tình Hải Ma Tông bí pháp, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở Tinh Thiên Tư Tinh Quan trên tay? Kia Tinh Quan còn đuổi theo Sư Ngôn đại nhân muốn ký tên. Độ về muốn nhìn một chút. Chỉ là nàng không có nói. Thức mau. Sư Ngôn cùng độ về liền tới rồi Nguyệt Thần Mục Tê Lâm chỗ sâu trong tiểu cư. Đó là một đống cổ kính mộc chế tiểu lâu, kinh doanh nơi này người đồng dạng là Tinh Thiên Tư Tinh Quan. Một nữ hải tử trước hướng về Sư Ngôn hành lễ lúc sau, mới đi theo hướng độ về hành lễ. Độ nôi nhớ nhà bên trong đã chậm rãi ý thức được, Sư Ngôn ở Tinh Thiên Tư nội địa vị đặc thủ. Các nàng không phải không biết chính mình là ai, cũng không phải không biết chính mình tu vi. Nhưng là những cái đó tinh quan các tiểu thư như cũ đầu tiên lựa chọn hướng Sư Ngôn hành lễ. Hơn nữa các nàng nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt, cũng không phải kính sợ, mà là kính ngưỡng cùng khuynh mộ. Tuy rằng là Hoàng Thiên Hậu Thổ đại tiểu thư, nhưng Tinh Thiên Tư những cái đó tinh quan nhóm. Đối Sư Ngôn cung kính đến liền cùng nhà mình đại tiểu thư giống nhau. Độ về đại nhân là tới tìm Vân Tiên sinh sao. Tinh quan tiểu thư cấp Sư Ngôn cùng độ về pha trà. Độ về một tay nâng chung trà. Rõ ràng là thực thục nhã động tác. Uống đến cũng rất chậm. Nhưng, nàng lại cơ hồ là đem chung trà nước trà uống một hơi cạn sạch. Tinh quan tiểu thư vội vàng giúp độ về một lần nữa bổ thượng nước trà. Như thế lặp lại ba lần lúc sau, môi đều gần như khô nước độ về mới rốt cuộc từ phía trước cái loại này làm kiệt trạng thái chung chậm rãi hoán lại đây. Đi theo trạng thái cùng nhau hoán lại đây. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mặt bởi vì chức nghiệp tu dưỡng mà không có lộ ra tới bất luận cái gì dị thường tinh quan tiểu thư cùng đôi tay chống ở trên mặt bàn. Nâng lên cằm, cười khanh khách mà nhìn về phía chính mình Sư Ngôn. Độ về bỗng nhiên cảm thấy chính mình cả người giống như đều có điểm không hảo. Độ về tỉ tỉ chỉ là có chút khác. Sư Ngôn hơi hơi hít mắt, trong ánh mắt đều đôi đầy ý cười. Làm phiền ngài trong trà mặt có thể thêm chút đường phèn. Ta minh bạch. Tinh quan tiểu thư hướng về sư ngôn khuất thân hành lễ, đem độ về ly lại lần nữa mãn thượng. Độ về cảm thấy chính mình nhân sinh giữa. Trừ bỏ lúc trước chính mình cơ hồ không hề tu vi, bị ma tu bắt đi khi, tựa hồ đều không có giống như bây giờ quẫn bách quá. Ngươi rốt cuộc minh bạch cái gì a? Độ về hận không thể trực tiếp xốc cái bàn. Này trong trả mặt thêm đường phèn. Có ích lợi gì sao? Theo bản năng mà, độ nỗi nhớ nhà bên trong đã từ phục thiên môn cuốn tịch trung tìm được rồi đáp án. Sinh tân ngăn khác. Dưỡng âm. Ích khí. Chính mình hiện tại tìm cái cây cột đâm chết còn kịp sao? Ở độ nỗi nhớ nhà, kia chỉ tì tâm ma còn ở kêu gào. Nếu là độ về muốn tìm cái cây cột đâm chết, còn không bằng đem thân mình tiện nghi nàng. Độ về chỉ là không rên một tiếng mà. Ở trong lòng mặt đem hệ trụ tì tâm ma thủ đoạn mắt cá chân dây thừng chặt chẽ hệ chết, sau đó ngăn chặn nàng miệng. Tiện nghi nàng. Chính mình liền tính là hiến cho sư ngôn đại nhân đều không thể tiện nghi nàng. Kỳ quái. Chính mình như thế nào sẽ lấy nàng cùng sư ngôn đại nhân so? Không đúng không đúng. Chính mình vì cái gì sẽ nghĩ đến sư ngôn đại nhân A? KKK. Độ về thiếu chút nữa đều phải đem ly cấp bóp nát. Thinh quan tiểu thư nhìn độ về bộ dáng. Nàng vẫn luôn chờ đến độ về giống như từ cái loại này gần như hoảng hốt trạng thái trung hoán lại đây, mới hướng về độ về hành lễ, sau đó nói, nếu độ về đại nhân là tới tìm Vân Tiên Sinh nói. Vân Tiên Sinh ở mấy ngày trước cũng đã rời đi. Phần 443. Vân Tiên Sinh rời đi bộ dáng tựa hồ thực vội vàng. Càng thêm xác thực điểm đến nói. Vân Thư Thư là ở ngày đó bị thua sau, liền thu thập hành lễ chuẩn bị hồi Giao Châu. Vân Lánh đời ra cơ hồ đạm bạc thế gian này hết thảy. Bất quá thứ tự mà thôi. Đào thải cũng liền đào thải. Nói cách khác, bọn họ nếu là nguyện ý phái ra tu luyện 17 năm ve, một sớm đắc đạo Vân Tô Tô. Bắt lấy này ngộ đạo đại hội còn không phải thúc thủ về tới sự tình. Ỷ vào tu vi thượng ưu thế. Đừng nói là Đông Hoàng Ly, liền tính là Tần Tố Hoài, Ôn Như Nhã. Chỉ sợ cũng rất khó ngăn được nàng. Duy nhất một cái có thể đem nàng lưu lại người, nói không chừng là Tinh Cửu. Chẳng qua lần này Vân Thư Thư như vậy vội vội vàng vàng mà liền lựa chọn trốn chạy. Đảo cũng không có đơn giản như vậy. Vân Thư Thư ở ngộ đạo đại hội thượng phát giác một loại đáng sợ thuộc tính, một loại quá mức đáng sợ, thậm chí không nên xuất hiện ở hồng trần gian lực lượng. Chết! Hắn cảm thấy chính mình cần thiết đi cùng sư muội các nàng hội báo một chút. Kia không phải người sống sở hẳn là có được lực lượng. Chính là nữ hải kia lại cố tình có được, thậm chí là hoàn chỉnh hoàn mỹ mà có được. Đi rồi! Độ về mày đều nhăn lại, nàng nhìn về phía sư ngôn. Không có việc gì sư ngôn thật không có như vậy mà để ý. Hạ hạ hiện tại trạng huống thực hảo. Chỉ là vẫn luôn ngủ tỉnh không tới. Nếu dựa theo long tộc giấc ngủ chu kỳ, hạ hạ liền tính liền ngủ trước mấy ngày, chỉ sợ liền nghỉ ngơi đều không tính là. Chính mình đến lúc đó đi xin giúp đỡ Tinh Thiên Tư, đi tìm Vân Lánh đời ra cũng không có gì vấn đề. Bất quá sư ngôn không như vậy để ý, độ về ngược lại là để ý cực kỳ. Chờ đến ngộ đạo đại hội kết thúc nàng cắn chặt răng, ta đi bồi sư ngôn đại nhân đi một chuyến đi. Hảo sư ngôn nhìn độ về lộ ra tươi cười. Độ về lập tức bị hoảng đến thậm chí có chút rời không ra ánh mắt. Ở trên đường trở về, phảng phất là ma xui quỷ khiến đến giống nhau, độ về thế nhưng theo bản năng mà muốn cùng sư ngôn giải thích. Sư ngôn đại nhân hẳn là có nghe qua cái kia nghe đồn đi. Thân là điểm lành đào rút hóa hình, Vân Thư Thư lớn nhất nhược điểm chính là thiện tâm. Đã từng có ma nữ bị thương nặng chính mình tới tiếp cận hắn, chỉ vì lừa gạt hắn tâm huyết. Kết quả ra hỏa kia thế nhưng thật sự. Chủ động ngã xuống 3 tầng tiểu cảnh giới, cũng muốn cứu nàng. Chỉ vì cảm hóa nàng hướng thiện. Đó là tại ngoại giới đều xuyên ồn ào huyên náo nghe đồn. Mọi người đều cảm khái Vân Thư Thư thiện tâm, tự đáy lòng đến kính nể. Nhưng, lại ít có người biết cái kia ma nữ là ai. Biết cái kia ma nữ là ai người, nhìn về phía độ về cùng Vân Thư Thư ánh mắt luôn là mang theo điểm cân nhắc. Độ hướng về tới là không để bụng loại này lời đồn đãi nghe đồn. Ma tu từ trước đến nay tiêu sái nhậm ta, ngoại giới người thích như thế nào cho rằng liền như thế nào cho rằng hảo. Cũng căn bản không có khả năng rối loạn ma tu tâm tư. Nhưng, hiện tại không giống nhau. Không biết vì cái gì, độ về không nghĩ làm sư ngôn sinh ra như vậy hiểu lầm. Hơi hơi nghiêng đi tới một chút nhìn về phía sư ngôn, độ về biểu tình thật cẩn thận, thật giống như là sợ sư ngôn phát giác tới rồi. Chính mình ở trộm nhìn trong nàng. Kỳ thật cái kia nghe đồn chỉ đúng rồi một chút. Nguyện ý cứu cái kia ma nữ người không phải Vân Thư Thư, mà là Vân Lánh đời ra một cái khác vai chính. Hàng thật giá thật vai chính. Cho đến hiện tại, ở đề cập đến nữ hải tử kia thời điểm, độ trả lại là sẽ có chút khẩn trương, nàng vẫn luôn đang nhìn sư ngôn phản ứng. Vân Tô Tô. Sư ngôn đến lúc đó thực sẽ phủng nữ hài tử chàng. La Độ về thật cẩn thận gật đầu, nhìn trộm sư ngôn phản ứng, nàng không nghĩ sư ngôn đại nhân đối chính mình có một chút này đó những cái đó hiểu lầm. Đến nỗi Vân Thư Thư thương thế. Kỳ thật là nàng đã thương. Độ về không có chú ý tới, ở nàng giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, sư ngôn mặt mày giống như đều trọn lên. Thật giống như, chính mình bởi vì nào đó khôn sáo, vẫn luôn kiềm chế không có động thủ bảo vật, đột nhiên liền biến thành vật vô chủ. Hoàn mỹ. Bất quá so với Vân Thư Thư, Vân Tô Tô mới là chân chính quái vật, thậm chí so ngoại giới nghe đồn cái kia tầm thường vô vi 17 năm, sau đó một sớm đắc đạo truyền thuyết còn muốn trách vật. Nàng trước nửa đời đều không phải là tầm thường vô vi. Tương phản, nàng trở thành Vân Lánh đời ra tốt nhất bác sĩ, thậm chí là Cửu Châu phía trên tốt nhất bác sĩ. Sư ngôn đại nhân muội muội nhất định sẽ không có vấn đề. Thẳng đến lúc này, Độ trả lại ở trấn an sư ngôn. Sư ngôn nhẹ nhàng điểm đầu nhỏ, lại phát giác Độ về thanh âm bỗng nhiên đình trệ trụ. Sư ngôn trong lòng dâng lên một chút điểm xấu dự cảm. Nàng theo Độ về phương hướng ngẩng đầu. Phía trước cách đó không xa, đúng là phía trước tìm sư ngôn muốn ký tên đáng yêu tinh thiên tư nữ hải. Mà ở nàng trong tay mở ra chính là. Nhìn bên cạnh Độ về giống như đều sắp nhìn không chớp mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú bộ dáng. Sư ngôn bỗng nhiên cảm thấy. Không cứu. Chính mình phía trước một mảnh tối tăm. Về đệ nhất phiên bản sư ngôn. Đầu tiên. Xin lỗi, tối hôm qua quá mệt nhọc, không kiểm tra. Quả nhiên, chữa sai thật nhiều. Ân, đã tu. Sau đó là. Thái thái. Sư ngôn sơ thảo. Tuy rằng cảm giác đánh mổ sải vẫn là sẽ quải lớn tiếng bi bi. 439 ngộ đạo đại hội hạ màn canh một bốn cờ. Mở ra vẽ cuốn. Màu đen lót nền vẽ cuốn bìa mặt thượng có ám kim sắc sải cánh tâm hình ám văn. Từ vẽ cuốn bìa cứng trình độ tới xem, tuyệt đối là cái gì tay làm điển tàng bản. Chứ này bên ngoài. Vẽ cuốn ngoại phong thượng còn có sư ngôn vừa mới rơi xuống ký tên. Đến nỗi vẽ cuốn nội dung. Tay phải hờ khép trong người trước nữ hải tử sần mi nhìn về phía vẽ cuốn ngoại, mắt đầu cùng đôi mắt đều họa đến hiện tiêm, đôi mắt dơ lên rất là mị thái. Ôn Thư Vận đặt bút rất có thần. Toàn bộ hình ảnh đều chỉ có ít ỏi số bút, thậm chí nữ hải tử thân thể hình dáng đều chỉ là mấy cây đường con phát họa ra tới. Tự nhiên, cũng tỉnh đi quần áo. Đại khái liền cùng nào đó áp những cái đó đánh non hờ nhãn. Kết quả lại cố tình ép tới người thẳng không dậy nổi thân mình đại tác phẩm giống nhau. Chỉ cần không có lộ mấu chốt địa phương, mặc kệ họa đến nhiều sát khí đều có thể tính non hở. Ít đòi số bút chi gian, mê người thiếu nữ thân ảnh liền đã sôi nổi trên giấy. Đặc biệt là nữ hải tử cặp mắt kia, thậm chí như là ở mời. Sư ngôn chỉ cảm thấy chính mình tay đều ở run nhẹ nhẹ. Hình ảnh này thượng nữ hải tử khẳng định không phải chính mình. Khẳng định không phải. Hình dáng đặc thù đều không có trảo toàn. Chính mình dáng người. Khá hơn nhiều. Kỳ quái. Này cũng không giống như là cái gì thích hợp tại đây loại thời điểm tiêu ngạo sự tình. Bất quá này đại khái cũng không thể quái Ôn Thư Vận. Rốt cuộc. Nữ hải tử không có thiết thân kiến thức quá sư ngôn đáng sợ. Chỉ là này rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn mà. Sư ngôn thật sự là có chút banh không được. Độ về lúc này mới rất là mở mịt mà ngẩng đầu. Bên kia tinh thiên tư tiểu tỷ tỷ cũng chú ý tới đi vòng vèo trở về sư ngôn. Thấy được sư ngôn trên mặt rất là bất thiện ánh mắt, nàng vội vàng mà muốn thu hồi vẽ cuốn. Chỉ là, lúc này muốn thu hồi đảm đương nhiên đã không còn kịp rồi. Ách sư ngôn nháy mắt thân đi vào nữ hài tử trước người, bắt được cổ tay của nàng. Tinh thiên tư tiểu tỷ tỷ trong lòng phảng phất đống nhiên đều có một con siêu đại chỉ thổ bát thử ở kê. Sư ngôn đại nhân. Sư ngôn đại nhân bắt lấy tay của ta. Nhìn trước mặt gần trong gang tấc thiếu nữ. Nữ hài tử bên trong toát ra tới các loại như là hôm nay này chỉ tay liền không tẩy linh tinh ý tưởng. Sư ngôn tay trái bắt lấy nữ hài tử thủ đoạn, tay phải chậm rãi kéo ra vẽ cuốn. Cùng phía trước sư ngôn ở Đông Hoàng Lệ cũng hoặc là tinh cửu nơi đó nhìn thấy vẽ cuốn bất đồng. Lần này vẽ cuốn không có tinh công, không có tô màu. Nhưng, so sư ngôn nhìn thấy bất luận cái gì một chương vẽ cuốn đều phải tới có thần. Nhìn này chương vẽ cuốn, sư ngôn không chút nghi ngờ. Ở A Nhã tiểu trong ổ. Tuyệt đối có bị nàng tịch thu. Các loại hoàn toàn quá không được nàng xét duyệt vẽ cuốn. Này phúc đồ là chuyện như thế nào? Sư ngôn nhìn về phía cái kia tinh thiên tư tiểu tỷ tỷ. Là nữ hải tử nhạ nhạ mà chân chờ, là từ Ôn Thư Vận đại nhân trên tay chảy ra thư tay. Chỉ có bị Ôn Thư Vận đại nhân nghiêm khắc xét duyệt quá nữ hải tử mới có thể đạt được. Sư ngôn mi giác đống nhiên nhảy dựng, nữ hải tử. Ân tinh thiên tư tiểu tỷ tỷ ở sư ngôn trước mặt ngoan ngoan đến gật đầu, một bàn tay bị sư ngôn bắt lấy. Ánh mắt nhắm thẳng sư ngôn xương quai xanh vị trí phiêu. Xét duyệt tiêu chuẩn là cái gì? Sư ngôn khe khẽ thở dài, Ngươi biết sao? Nàng trong lòng chậm rãi dâng lên một loại tương đương vi diệu điểm xấu dự cảm. Nữ hải tử hơi hơi cắn chính mình môi dưới, nàng nhìn Sư Ngôn chần chờ, lại như là không biết nên như thế nào trả lời. Nếu là nữ hải tử, Ân Sư Ngôn nhẹ nhàng đáp lời. Nếu có thể nhập Ôn Thư Vận đại nhân đôi mắt, có thể bị họa ở vẽ cuốn thượng, cũng chính là lớn lên muốn thảo hỉ. Ân Sư Ngôn đã cảm giác được không thích hợp. Muốn ơn. Hảo cứ như vậy, Sư Ngôn vội vàng đánh gây nữ hải tử. Hỏi lại đi xuống sợ không phải muốn xảy ra chuyện. Biết đến rõ ràng đó là Ôn Thư Vận ở nghiêm khắc chọn lựa khách hàng. Không biết. Còn tưởng rằng là Ôn Thư Vận tự cấp chính mình tuyển phi đâu. Kỳ quái. Vì cái gì đột nhiên cảm giác hai loại miêu tả giống như cũng không có cái gì bản chất khác biệt. Sư Ngôn nhìn trước mặt khẩn trương hề hề nữ hài tử, bởi vì chính mình khinh gần, nàng tim đập đều ở thình thịch mà kịch liệt gia tốc. Sư Ngôn chậm rãi buông lỏng ra nữ hài tử tay. Như vậy đánh giá nói, trước mặt nữ hài tử xác thật rất là thảo hỉ. Đôi mắt rất lớn thực linh động, cái mũi đường cong cũng thực lưu sướng, môi có lẽ không có như vậy nở nang khẩn trí. Nhưng, lại có khác một loại đáng yêu cảm giác. Có lẽ nữ hải tử không thể xưng được với là dung mạo hoàn mỹ không tì vết, tiên tư hiểu điệu, nhưng ít ra. Bình cái nhân gian tuyệt sắc vẫn là không có vấn đề. Bị Sư Ngôn chậm rãi buông ra tay tinh thiên tư tiểu tỷ tỷ thậm chí có điểm buồn bã mất mát. Sư Ngôn một lần nữa đem vẽ cuốn thu hảo, ở nàng khẩn trương trong ánh mắt lại đem vẽ cuốn đệ trở về. Nữ hải tử đôi mắt đều trừng đến đại đại. Sư Ngôn đại nhân, không phải cái loại này kẹp thanh âm. Vốn dĩ liền mang theo mềm như bông làn điệu thanh âm nghe khiến cho người tưởng ở nữ hài tử gương mặt nghiết một chút. Sư Ngôn đại nhân. Không tịch thu sao? Có cái gì hảo tịch thu? Sư Ngôn nhìn trước mặt nữ hài tử, trong lòng lại giống như đang nói, tịch thu xong sao? Còn nữa nói, Ôn Thư Vận họa pháp cũng thực đặc thù. Sư Ngôn dám nói, nếu đổi cá nhân giống nhau như lúc mà miêu một trường, nhiều nhất đều chỉ có thể coi như là bản nháp. Nàng dưới ngòi bút nhân vật có thần. Bất quá. Có chút lời nói Sư Ngôn vẫn là muốn nói, ngươi tên là gì? Nàng nhìn về phía trước mặt thiếu nữ. Mộ. Mộ 11. Nữ hải tử thanh âm tiểu tiểu. Mộ 11 Sư Ngôn bắt được nữ hải tử bả vai, ngươi phải nhớ kỹ. Này đó chung quy chỉ là ngoại vật, chỉ có thể mang cho ngươi nhất thời thỏa mãn. Chỉ có tu vi, mới là chính mình. Ngẫm lại xem. Nếu ngươi cũng đủ cường nói, có phải hay không có thể đem Ôn Thư Vận tên kia treo lên, quan tiến trong phòng tối. Làm nàng ngày ngày đêm đêm mà cho ngươi vẽ tranh. Một ngày liền phải cho ngươi họa cái mười mấy 20 phút, họa không xong không cho nàng ăn cơm. Nữ hải tử đôi mắt trừng đến đại đại, phảng phất nhìn đến tân đại lục. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn Sư Ngôn. Đem. Ôn Thư Vận đại nhân treo lên sao? Không, nàng có một ít ý tưởng khác. Ta hiểu được. Nữ hải tử dùng sức gật gật đầu, ánh mắt phảng phất đều trở nên kiên định lên. Sư Ngôn thực vui mừng chính mình rốt cuộc lần đầu tiên mà. Là một cái lạc đường nữ hải tử lạc đường biết quay lại. Phần 444. Để lại cho nữ hải tử một cái ôm làm lễ vật, Sư Ngôn phản hồi đến Độ Về bên người. Độ Về thế nhưng còn đang ngẩn người. Sư Ngôn vươn tay ở Độ Về trước mặt quơ quơ, lúc này mới đem Độ Về từ cái loại này hoảng hốt trạng thái trung cấp gọi trở về. Còn đang suy nghĩ cái gì? Sư Ngôn lôi kéo Độ Về rời đi. Độ Về cảm thụ được nữ hải tử cánh tay truyền đến ra thịt xúc cảm. Theo bản năng mà liền muốn bắt đến càng khẩn một chút. Suy nghĩ kia bức họa. Nàng nhưng thật ra thực thành thật. Sư Ngôn mi giác đều đi theo nhảy dự. Chẳng qua. Lúc này đây giống như thật là Sư Ngôn hiểu lầm Độ Về. Kia bức họa thoạt nhìn thực tầm thường, thậm chí có chút qua loa. Nhưng. Hội họa giả cảnh giới cực cao. Độ Về bộ dáng thực nghiêm túc. Sư Ngôn mày đều đi theo nhăn lại. Nàng có thể cảm giác được họa trung vi diệu chỗ. Nhưng nếu là làm Sư Ngôn tinh tế mà nói đến cùng là nơi nào không giống nhau, nàng thật đúng là nói không nên lời. Sư Ngôn chỉ có thể nói, nếu làm chính mình miêu một bức, tất nhiên không có cái loại này mị tư tất hiện, nếu như mời khí chất. Chỉ là xem kia phó họa, ta đối với thế giới lý giải phảng phất lại càng vào một bước. Ta có thể cảm giác được hội họa giả lòng dạ trung núi sông đại địa, cũng có thể cảm giác được hội họa giả đối với họa người trong lý giải cùng khuynh mộ. Ôn Thư Vận họa chính là Sư Ngôn, nhưng lại không phải Sư Ngôn. Nàng họa, là nàng cảm nhận chung Sư Ngôn. Cho nên kia phúc Sư Ngôn thoạt nhìn mới có thể làm Sư Ngôn cảm thấy có chút không giống chính mình. Dáng người có chút vi diệu bất đồng. Mặt mày chung cũng nhiều điểm ôn nhu cùng mị thái. Ở Độ Về trong mắt, kia vẽ cuốn thượng thiếu nữ tuy rằng một tay hờ khép trong người trước, lại phảng phất đã cùng với Lễ Nhạc nhẹ nhàng khởi vũ lên. Nếu vận khí tốt nói, nàng thậm chí khả năng sẽ một sớm đắc đạo, cùng Vân Lánh đời ra Vân Tô Tô giống nhau, trực tiếp nửa bước ngộ đạo cảnh. tuy rằng nghe tới thực khoa trương, nhưng độ về lại nói đến vô cùng nghiêm túc. Thậm chí, nếu không phải thế gian này 3.000 đại đạo đều đã bị nào đó vô lương gian thương một người ôm tẫn. Bất luận là Vân Tô Tô vẫn là Ôn Thư Vận, một sớm đắc đạo thời điểm chỉ sợ đều đã thẳng vào ngộ đạo cảnh. Sư Nôn cũng liên tưởng đến Thái Nhất Tông, Đông Hoàng Lệ cùng chính mình nói, nàng xem vẽ cuốn có thể tăng lên cảnh giới sự tình. Thật muốn là có thể trợ giúp Ôn Thư Vận đột phá độ kiếp cảnh. Sư Nôn trực tiếp đứng ở nàng trước mặt cho nàng đương người mẫu hảo đi. Đương nhiên, trước đó, Sư Nôn vẫn là muốn thực hiện chính mình tâm nguyện. Nàng muốn đem cái này đầu sỏ gây tội treo lên. Vân Thư Thư sớm đã rời đi Ký Châu Thành. Sư Nôn muốn đi Vân Lánh đời ra, đại khái chỉ có thể chờ ngộ đạo đại hội kết thúc, sau đó mang lên độ về cùng nhau. Kỳ thật, thật cũng không phải không thể trước tiên đi trước. Chỉ là, tiên nhân buông xuống. Không biết khi nào Sư Nôn liền phải bắt đầu mệt mỏi buôn đầu. Thậm chí, là rơi vào một bộ cùng năm đó Lâu Lan Chi Chủ không sai biệt lắm kết cục. Tại đây đoạn bình tĩnh sinh hoạt cuối cùng, Sư Nôn tưởng bồi bồi ai nhã các nàng. Nhưng hơi chút còn có chút tiếc nuối. Văn Nhân Nhi Mặc, Quân Thiền Nhu, nhã nhã gì? Không ở này Ký Châu bên trong thành người vẫn là quá nhiều. Bất quá Sư Nôn cũng không có phân thân thuật. Chỉ là hiện tại cái này thật lớn. Thường thường liền sẽ thay đổi ra một bộ xấu hổ là chàng trường hợp, đã làm Sư Nôn có chút đáp ứng không xuể. Dưới tình huống như vậy, nộ đạo đại hội đâu vào đấy mà tiến hành. Có lẽ là hộp tối thao tác. Lại có lẽ chỉ là đơn thuần mà vận may. Bất quá nguyên anh cảnh tu vi sư hồng kỳ, thế nhưng thật sự sát vào ngộ đạo đại hội tiền 30 người. Ngược lại là tu vi càng tốt hơn sư vi, đại khái là bị từ Nam quận thành đuổi giết đến Ký Châu thành tới tiểu tịnh sắc mạn đồ la cấp dọa choáng váng. Vận khí kém một chút một bậc, thành tích cuối cùng dừng lại ở ngộ đạo đại hội thứ 32 danh thượng. Mà nàng bại cấp người kia. Trùng hợp là phóng nhãn toàn bộ ngộ đạo đại hội, tu vi kém cỏi nhất, giấy mặt thực lực yếu nhất. Chỉ có kim đan cảnh thịnh nô. Này cũng không thể quái sư vi. Thịnh nô tuy rằng tu vi chỉ có kim đan cảnh, nhưng là lại có xương thiển hàn viễn cổ linh khí thêm vào. Hơn nữa nữ hải tử kiếm đạo tạo nghệ. Tầm thường nguyên anh cảnh tu sĩ thật đúng là rất khó đánh thắng được nàng. Thịnh nô trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới đánh bại sư vi. Nhưng, sư vi đảo cũng không lỗ. Nàng tuy rằng thua thi đấu, lại được đến sư ngôn an ủi. Lúc này đây, liền tính là một người khiêng không được. Sư Vi cũng lựa chọn một người yên lặng độc hưởng này phân an ủi. Đứng ở tinh thiên quảng trường trên khán đài, Sư Ngôn phóng nhãn nhìn lại. Lần này ngộ đạo đại hội tiền 10 danh giống như tất cả đều là người quen, còn cơ hồ đều là Cửu Châu thập địa gian đại ca. Thanh Liên Kiếm Tông Tần Tố Hoài cùng Thịnh Nô. Tinh Hải Ma Tông Ôn Như Nhã. Đã Sắp Vong Tông. Thượng Nguyệt Tông Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Thái Nhất Tông Đông Hoàng Lệ, còn có. Tay Cầm Chết Chi Đại Địa, cùng Đông Hoàng Lệ cơ hồ là từ một cái khuôn mẫu khác ra tới. Duy độc cẩn cối 100 triệu điểm điểm tiểu Ali, bao gồm Phục Thiên Môn độ về, Tinh Thiên Tư Tinh Cửu, cùng với từ Nam quận thành một đường sát ra tới, ở toàn bộ ngộ đạo đại hội thượng cơ hồ đều là nhất lóng lánh minh trọng khanh. Tính thượng chính mình, Sư Ngôn phóng nhãn toàn bộ ngộ đạo đại hội. Này sóng A, là Sư Ngôn cánh nhóm đại loạn đấu. Trừ ra nhất lóng lánh minh trọng khanh, đứng ở tràng hạ đẳng đợi các nữ hài tử, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc thâm hoặc thiển mà đều cùng Sư Ngôn có lớn lao liên hệ. Ngộ đạo đại hội. Sai. Này rõ ràng chính là Sư Ngôn quỹ đạo thông thường cấp cánh xếp hạng đại tái. Ngộ đạo đại hội. Cuối cùng tiền 10 danh xếp hạng là thông qua rút thăm tới quyết định vòng thứ nhất thi đấu. Trong đó, không có gì bất ngờ xảy ra, đại gia trên cơ bản đều chịu đến chính mình số mệnh chung đối thủ. Đông Hoàng Lệ chịu đến tiểu Ali. Hai tỷ muội đứng ở cùng cái trên sân thi đấu. Sau đó, có lẽ là xuất phát từ tỷ muội chi gian ăn ý. Đông Hoàng Lệ cùng tiểu Ali cơ hồ là đồng thời nhận thua. Đông Hoàng Lệ cảm thấy nữ hải tử không nên vì làm chính mình thuận lợi kế thừa nàng vị trí mà lựa chọn mất tích. Cuối cùng càng là đạt được. Chết loại này nghe tới khiến cho Đông Hoàng Lệ cảm thấy rất nguy hiểm lực lượng. Mà Ali, tắc cho rằng chính mình thật sự là thua thiệt tỷ tỷ quá nhiều quá nhiều. Tỷ tỷ đương chính mình bóng dáng đã lâu lắm lâu lắm. Hiện tại, cũng đến phiên tỷ tỷ đứng ở ánh mặt trời dưới. Sau đó làm chính mình trở thành những người khác bóng dáng chuộc tội lúc. Ali muốn trở thành Sư Ngôn bóng dáng. Hai người cuối cùng toàn bộ phán phụ. Nhưng, các nàng lại cười đến thực vui vẻ. Tinh cửu đối thủ là Thượng Nguyệt Khanh Khanh. Hoa trong gương, trăng trong nước ở tinh cửu mai rùa đen trước mặt căn bản không có đánh bại khả năng. Hơn nữa, bởi vì Sư Ngôn duyên cớ, thể lực chống đỡ hết nổi Thượng Nguyệt Khanh Khanh chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Minh Trọng Khanh tắc gặp yếu nhất Thịnh Nô. Liên tính hai người chi gian tu vi chênh lệch như lệch trời giống nhau. Nhưng, Nay lại là toàn bộ ngộ đạo đại hội Trung Quốc, xuất sắc nhất một hồi công thủ quyết đấu. Cuối cùng Minh Trọng Khanh lấy tương đương mỏng manh ưu thế thủ thắng. Mà buồn hẳn là bị ký thác kỳ vọng cao, trước tiên cử hành trận chung kết. Ôn Như Nhã đối Tần Tố Hoài. Lại lấy một cái tương đương buồn cười bắt đầu. Cùng một cái tương đương buồn cười kết thúc, hạ màn. Sư Ngôn cũng không tưởng Ôn Như Nhã cùng đại sư tỷ thật sự đánh lên tới. Vì thế, ở thi đấu trước một đêm, nàng phân biệt tìm tới Ôn Như Nhã cùng đại sư tỷ. Đoạt lấy hết Ôn Như Nhã cùng đại sư tỷ thể lực cùng linh khí. Thế cho nên hai người tỷ thí thoạt nhìn càng như là một loại cảnh giới chi tranh. Cuối cùng, vẫn là Ôn Như Nhã bởi vì trụ ly Sư Ngôn tương đối gần, trước bị Sư Ngôn tìm tới môn, vì thế có hơi chút nhiều như vậy một chút thời gian hồi phục tinh thần. Mới lấy mỏng manh ưu thế thắng được. Sư Ngôn bị bắt lại đi bồi thường đại sư tỷ một hồi. Mấy ngày nay, độ về phảng phất đều từ đại sư tỷ trên người thấy được chính mình bóng dáng. Ân. Độ về. Sư Ngôn đối thủ tự nhiên chính là độ về. Tỳ tâm ma ở tịnh sắc mạn đồ la cùng đạo tâm bất tử trước mặt hoàn toàn vô dụng. Đứng ở tinh thiên quảng trường thượng, rõ ràng là độ kiếp cảnh tu vi độ về. Ở đối mặt Sư Ngôn thời điểm, cũng lộ ra tương đương khó coi tươi cười. Ta đầu hàng. Hôm nay, thỉnh cái giả. Như đề. Vạn phần xin lỗi. Thực xin lỗi. Có điểm khiêng không được. Mặt 440 có thể dùng hôn chân lễ hướng Sư Ngôn kỳ trung sao. Canh một bốn cờ. Một vòng sáng tỏ trăng rằm nghiêng nghiêng mà treo ở bầu trời đêm góc. Sáng trong không tì vết ánh trăng phía dưới. Là nữ hải tử tích bạch động lòng người hình thể. Huyền sắc tố tiêu váy ngủ nửa thấu. Ở kia thân tố tiêu váy lụa làm nổi bất hạ, nữ hải tử da thịt trắng non đến quá mức. Sư Ngôn đôi tay chống ở phía sau, nửa ỉ ở Hàn Khê bên. Tiêm ấu mũi chân nhẹ nhàng bắt Hàn Khê suối nước, tạo nên một mảnh gợn sóng. Sư Ngôn như là đang nhìn trong nước nhỏ vụn ánh trăng đang ngẩn người. Hàn Khê chi thủy đối với nàng tới nói vẫn là quá lạnh chút. Tuy rằng nói lấy sơ khai cảnh tu vi, liền tính trực tiếp tại đây Hàn Khê phía dưới bế quan cũng không có gì vấn đề lớn. Nhưng, Sư Ngôn vẫn là có chút không thích. So với Hàn Khê, nàng càng thích suối nước nóng. Ung ục cùng ục nước suối sẽ bốc hơi ra sương mù, hơi nước ngưng ở nữ hải tử trên da thịt giống như là lột da nộn trứng gà mặt ngoài. Mướt mồ hôi thái dương nữ hải tử cũng sẽ có vẻ phảng phất bằng thêm vài phần mị thái. Nhưng, nếu chỉ là ngồi ở Hàn Khê bên, nhìn Sư Hồng Tiên, Sư Ngôn vẫn là sẽ không để ý. Mấy ngày hôm trước ngộ đạo đại hội 1/4 trận chung kết thời điểm, nàng đồng thời trêu chọc Ôn Như Nhã cùng Tần Tố Hoài, làm hại đường đường Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ cùng Tình Hải ma tông thánh nữ. Hai người đứng ở trên đài đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Thậm chí, liền nỗ lực đứng ở trên đài đều là chuyện khó khăn. Tuy rằng tại ngoại giới xem ra, đó là Tần Tố Hoài cùng Ôn Như Nhã cảnh giới đã vượt qua cùng thế hệ tu sĩ quá nhiều, hai người kỳ thật là tại tiến hành một hồi cảnh giới chi tranh. Nhưng quen thuộc hai người bạn bè thân thích, đồng tông sư muội, lại hoặc là như là đồng quân, sầu yên cư sĩ như vậy tiền bối, vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Tần Tố Hoài cùng Ôn Như Nhã trạng hướng không thích hợp. Nếu là lại thâm nhập chút, liền có thể phát giác. Hai người linh khí gần như thiếu hụt. Ôn Như Nhã cùng Tần Tố Hoài đều không thể ra tay. Bởi vì một khi ra tay, liền sẽ bại lộ hai người phủ nội hiện tại đều gần như hoàn toàn chỗ trống quẫn bách hiện thực. Cuối cùng, vẫn là Ôn Như Nhã bởi vì cùng Sư Ngôn ở gần đây, trước bị Sư Ngôn tới cửa bái phỏng, tranh thủ thời gian sở hữu linh khí thể lực. Tự nhiên, cũng liền về trước phục lại đây như vậy một chút, mới lấy cực kỳ mỏng manh ưu thế thủ thắng. Cũng mặc kệ là Ôn Như Nhã vẫn là Tần Tố Hoài. Ở kia trận thi đấu lúc sau tâm cảnh đều chỉ có thể dùng nửa xấu hổ nửa giận nửa bực tới hình dung. Chống đỡ không được Sư Ngôn chỉ có thể trộm tránh ở Sư Hồng Tiên nơi này, thảo cái thanh tĩnh. Sư Hồng Tiên chữ thân với Hàn Khê bên trong. Huyền sắc váy lụa liền treo ở nữ hải tử phía sau ngọc chi thượng. Cặp kia nguyên bản hẳn là cô tuyệt lạnh lẽo am kim sắc con người phát sóc minh áng quang. Sư Hồng Tiên nhìn nữ hải tử nhẹ nhàng bắt hoa Hàn Khê mũi chân. Giống như là một phương tạo hình tinh tế mỹ ngọc. Nàng chấp chớp mắt. Sư Hồng Tiên cũng không phải cái gì đủ không. Ít nhất, đổi cái nữ hải tử ngồi ở chỗ này, nàng đại khái chỉ biết trực tiếp đem người hoành đi ra ngoài. Thật là, đem chính mình Hàn Khê trở thành cái gì. Bất quá. Nếu là Sư Ngôn, liền không quan hệ. Nhưng, cho dù là Sư Ngôn, ngoài miệng nên cường ngạnh, Sư Hồng Tiên vẫn là sẽ cường ngạnh. Nơi đó là Thượng Du. Nàng chậm rãi đem ánh mắt hướng lên trên dịch, nhìn về phía Sư Ngôn. Sơn như đêm tối con ngươi ở dưới ánh trăng thực mỹ. Vốn dĩ Sư Hồng Tiên này đây vì, ở cái loại này thiên kiếp phía dưới, Sư Ngôn như thế nào cũng muốn thức tỉnh Phượng Hoàng Nhất Vũ. Phần 445. Sư Hồng Tiên trong lòng thậm chí đều miêu tả ra Sư Ngôn cặp kia xinh đẹp con ngươi câu thượng một mạt ám kim sắc, bệ nghệ đến mắt lẽ hồng trần hình ảnh. Nếu là ngàn năm trước chính mình, đại khái đều sẽ kêu một tiếng tỉ tỉ giết ta. Nhưng, cũng không có. Kỳ thật không có cũng khá tốt. Ám kim sắc con người quá lạnh. Không thích hợp Sư Ngôn. Cùng Sư Ngôn phong cách hơi chút có điểm không khớp. Ở Sư Hồng Tiên trong mắt, nữ hài tử vẫn là muốn mềm một ít hảo. Nô. Sư Ngôn từ phát ngốc trung chậm rãi hoán lại đây, đem ánh mắt dừng ở Sư Hồng Tiên trên người. Cùng lần trước bất đồng. Lúc này đây Sư Hồng Tiên thân ở địa phương, mực nước muốn lại thâm chút. Suối nước đều sắp không quá nữ nhân xương quai xanh, ở xương quai xanh chỗ lưu lại một vùng vũng nước. Liên tính hàn khê chi thủy trong suốt. Ở ánh trăng cùng bóng đêm che lấp hạ, Sư Ngôn đảo cũng thấy không rõ cái gì. Nhưng, cũng không cần thấy rõ. Có đôi khi nửa che nửa lộ muốn so thẳng thắn thành khẩn tương đối làm nhân tâm ngứa đến nhiều, ánh trăng nổi lên toái sóng hồ nước giống như là nữ nhân trên người váy lụa. Sư Ngôn lăng một lát sau, ý thức lại đây Sư Hồng Tiên đang nói cái gì. Nàng nói, nàng ở phao chính mình nước rửa chân đúng không? Như vậy nghĩ, Sư Ngôn đem chân đều tham nhập hàn khê chung. Hàn khê khí lạnh làm Sư Ngôn theo bản năng đến bả vai đều hơi hơi vừa nhíu. Sư Hồng Tiên trong mắt minh ám. Nàng nhìn dâm tiến suối nước chung Sư Ngôn. Nữ hải tử động tác làm nàng luôn muốn tiềm qua đi. Bắt lấy nữ hải tử mắt cá chân. Sau đó kéo nữ hải tử xuống nước. Sư Hồng Tiên là biết đến, từ khi lần trước rơi xuống nước lúc sau, nữ hải tử đối này hàn khê liền chưa nói tới thích. Nếu là rơi vào trong nước, nàng duy nhất rửa cũng chỉ có chính mình, nhất định sẽ như là bạch tuộc giống nhau gắt gao mà triền ở trên người mình. Chẳng qua. Sư Hồng Tiên không dám như vậy đi làm. Ân, không dám. Khi dễ Sư Ngôn nhất thời sảng. Khi dễ qua đi hỏa tăng tràng. Tiểu Sư Ngôn vì cái gì tránh ở chính mình này? Mấy ngày hôm trước Tinh Thiên Quảng Trường thượng, Thanh Liên Kiếm Tông đại sư tỷ cùng Tỉnh Hải Ma Tông vị kia thánh nữ đại nhân quân cảnh, còn rõ ràng trước mắt đâu. Sư Hồng Tiên nhưng không nghĩ đến lúc đó ngộ đạo đại hội kết thúc, chính mình cấp xuất sắc giả khen thưởng thời điểm. Tiểu Sư Ngôn cho chính mình xử chút ngáng chân, làm chính mình thượng cũng không phải hạ cũng không phải, xuống đài không được. Gió đêm thổi đến rừng trúc sàn sạt rung động. Sư Hồng Tiên chậm rãi bơi tới Sư Ngôn bên cạnh, sau đó bắt được nữ hải tử mắt cá chân. Sư Ngôn mũi chân đều hạ ý bảo mà cuộn tròn. Nhưng, Sư Hồng Tiên chỉ là ôn qua đi một chút nguyên huân quyết linh khí, giúp Sư Ngôn ấm chân, suy nghĩ cái gì. Mấy ngày nay giống như đều tâm thần không yên bộ dáng. Sư Hồng Tiên tự giác chính mình đối Sư Ngôn vẫn là có vài phần hiểu biết. Cái này nha đầu tuy rằng thoạt nhìn một bộ phúc hậu và vô hại chỉ là tiết đến quá mức bộ dáng, nhưng là trên thực tế. Trong lòng dã thật sự, lúc trước đều dám trực tiếp xông vào chính mình hàn khê trúc lâu. Bị bắt tại trận lúc sau cũng không có một chút ý tứ hối cải. Thậm chí, còn dám tùy tiện mà trực tiếp lại đây muốn chủ hạ, làm chính mình trợ nàng tu hành. Chỉ là Thanh Liên Kiếm Tông Tần Tố Hoài cùng Tình Hải Ma Tông Ôn Như Nhã. Sẽ không làm nàng như vậy tâm thần không yên. Lúc trước sư thời gian quản lý đại sư Ngôn ở Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm thao tác, nhưng tất cả đều ở Sư Hồng Tiên dưới mí mắt đâu. Tình Hải Ma Tông cùng Thái Nhất Tông đi nhờ một trận phi cơ lại đây. Sư Ngôn lại không biết tin tức. Cũng là ở nàng hộp tối thao tác hạ mới đạt thành. Ở trong nước nửa câu thân mình, Sư Hồng Tiên nhìn Sư Ngôn. Tộc trưởng tỷ tỷ, trải qua quá ngàn năm trước tiên ma chi chiến, đúng không? Làm Sư Hồng Tiên có chút không nghĩ tới, là Sư Ngôn nói ra vấn đề. Nàng hơi hơi cau mày, nhẹ nhàng xoa Sư Ngôn chân bên cạnh. Là, xác thật như thế gian này đại đa số người theo như lời như vậy. Hoàng Thiên Hậu Thổ Sư Hồng Tiên, là từ ngàn năm trước kia chàng tiên ma chi chiến chung sống sót nhân vật. Chẳng qua, còn không có chờ Sư Ngôn mở miệng, Sư Hồng Tiên lại nói tiếp, ngàn năm trước tiên ma chi chiến thời điểm. Ta còn chỉ là cái không dành thế sự hải tử. Tiểu Sư Ngôn hỏi cái này chút là muốn hiểu biết cái gì sao? Nếu Tiểu Sư Ngôn muốn hiểu biết kia chàng tiên ma chi chiến sự tình nói, kỳ thật có thể đi hỏi một người đâu. Mặc thuộc đúng không? Sư Ngôn nhưng thật ra tùy tiện không hề kiêng kỵ mà nói ra tiểu quán lao bản nương tên. Nhìn Sư Ngôn kia phó tùy tiện, không chút nào để ý bộ dáng, Sư Hồng Tiên trong lòng đều là run lên. Có lẽ đây là bị thiên vị người không có sợ hãi đi. Tại đây Cửu Châu phía trên, hoặc là không biết tiểu quán lao bản nương tên thật. Hoặc là, chính là mặc dù biết, cũng chỉ có thể, chỉ dám cung cung kính kính mà xưng hô một tiếng các chủ đại nhân hoặc là tôn chủ đại nhân. Là hóa khai nữ hải tử đủ tâm hàn khí. Sư Hồng Tiên đổi qua tay. Sư Ngôn cũng ấm ở mà đem một khắc chỉ chân nhỏ đệ hướng về phía Sư Hồng Tiên trong lòng ngực. Các chủ đại nhân mới là chân chính tham dự quá kia chàng tiên ma chi chiến, hơn nữa sống sót người. Sư Hồng Tiên thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Nếu tiểu sư ngôn muốn biết sự tình gì nói, vẫn là đi hỏi các chủ đại nhân tương đối hảo. Tin tưởng lấy các chủ đại nhân đối tiểu sư ngôn sủng nịch trình độ, cũng sẽ không gạt tiểu sư ngôn. Sư ngôn không có trả lời. Chỉ là ở hưởng thụ xong sư Hồng Tiên mát xa lúc sau, nàng túi đầu nhìn về phía sư Hồng Tiên. Tộc trưởng tỷ tỷ. Ân. Ở tộc trưởng tỷ tỷ trong mắt, tiên nhân đến tột cùng là thế nào tồn tại đâu? Cùng ta chờ tu sĩ vô dị. Vẫn là vô tình vô dục, đến thanh tối thượng đại hành giả. Sư Hồng Tiên hẳn là gặp qua giao đài tiên tử. Này sư Hồng Tiên bỗng nhiên sững sờ ở nơi đó. Ngàn năm trước giao đài tiên tử sao? Vị kia đại nhân nhưng thật ra rất giống là hiện giờ Tần Tố Hoài. Chính là lại có điểm không giống nhau. Tần Tố Hoài tuyệt đối sẽ không hướng tiểu sư ngôn chém ra chí mạng kiếm, cho dù như vậy có thể cứu vớt thương sinh. Kỳ thật, cùng hiện giờ đại bộ phận sách sử thượng ghi lại, Lâu Lan chi chủ lấy thân nuôi ma. Tiên nhân rơi xuống hồng trần chém giết Lâu Lan chính là ở cứu vớt thương sinh bất đồng. Ở sư Hồng Tiên trong ấn tượng, Lâu Lan giống như cũng không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Tương phản, ở kia chàng tiên ma chi chiến trước kia, Cửu Châu phía trên tu sĩ sinh cơ bừng bừng. Ở kia có 102 chi chiến lúc sau. Ngay cả ngộ đạo cảnh, đều thành Cửu Châu gian có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Đó là một cái thời đại chung nào? Không có chờ sư Hồng Tiên trả lời, từ sư ngôn trong miệng cũng đã nói ra làm nàng cảm thấy hoảng sợ sự tình, nếu ta cùng Lâu Lan giống nhau, cũng bị tiên nhân đuổi giết. Sư Hồng Tiên nghĩ tới lúc này đây đi theo sư ngôn trở về nữ hài tử kia. Cái kia cùng ngàn năm trước kia, cái kia bị bắt rảo đến Cửu Châu long trời lở đất nữ hài tử, cơ hồ giống nhau như lúc nữ hài tử. Nàng là ma. Ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ lấy thân sở nuôi cái kia vùng thiếu văn minh thiên ma. Tiểu sư ngôn đi lên Lâu Lan chi chủ đường xưa. Sư Hồng Tiên trong lòng đều giống như oanh đến lập tức, ngũ lôi oanh đỉnh. Nếu là như vậy xem nói. Ở Thượng Nguyệt Tông đánh xuống tới xét đánh vì cái gì như vậy đáng sợ, giống như cũng có nguyên nhân. Liền trời cao đều muốn đem tiểu sư ngôn diệt trừ cho sảng khoái. Hít sâu, sư Hồng Tiên nửa quỳ ở hàn khê trùng, nàng phụng nữ hài tử chân, giống như là đối đãi một kiện hoàn mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật. Ma xui quỷ khiến mà, nàng túi đầu khẽ hôn. Mặc dù như vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ không đứng ở tiên nhân phía sau. Tiểu sư ngôn nhất định đừng rời khỏi cái kia. Tịnh sắc chân chờ, sư Hồng Tiên niệm ra sư ngôn giới thiệu tịnh sắc mạn đồ là khi niệm ra tới tên. Sư ngôn nhìn trước mặt nữ nhân. Bụn. Tộc trưởng tỷ tỷ là ngu ngốc sao? Nào có người lạ như thế này hành hôn chân lễ? Ai? Tiểu sư ngôn đang nói cái gì a? Bởi vì Đông Hoàng Lệ cùng tiểu A Ly 2 tỷ muội đồng thời phán phụ. Nộ đạo đại hội vòng bán kết lịch thi đấu cũng trở nên trong sáng rất nhiều. Sư ngôn, Ôn Như Nhã, Tinh Cửu. Còn có Minh Trọng Khanh. Vốn dĩ dựa theo sư Hồng Tiên ý tưởng. Trừ bỏ cái kia Minh Trọng Khanh bên ngoài. Này nàng hai cái nữ hải tử đều là thỏa thỏa đến sẽ đối sư ngôn phóng thủy. Ôn Như Nhã đối sư ngôn không hạ thủ được. Tinh Cửu. Thấy thế nào cũng không bỏ được có thể đối tiểu sư ngôn dùng sát trận. Chính mình chỉ cần xử điểm ý nghĩ xấu. Làm Ôn Như Nhã tiến đi Minh Trọng Khanh, như vậy tiểu sư ngôn thỏa thỏa đến liền đăng đỉnh. Tuy rằng, ở tiểu sư ngôn vấn đỉnh lúc sau, chính mình liền phải thực hiện lời hứa, đau cũng vui sướng. Nhưng, sư Hồng Tiên vẫn là hy vọng sư ngôn có thể thắng. Nhưng, sư ngôn cùng nàng nói, nộ đạo đại hội đã tiến hành đến trình độ này, nàng không cần, cũng không hy vọng chính mình chơi cái gì hộp tối thao tác. Vì thế, hết thảy đều dựa vào rút thăm tới quyết định. Nộ đạo đại hội vòng bán kết là Minh Trọng Khanh đối Tinh Cửu, Ôn Như Nhã đối sư ngôn, Tinh Thiên Quảng Trường. Thượng, Minh Trọng Khanh đứng ở Tinh Cửu trước mặt, nàng nhìn trước mặt cái này nhược khí hề hề, khẩn trương thấp thỏm mà nhìn về phía chính mình nữ hài tử. Nữ hải tử câu nệ bộ dáng đại khái thực thảo sư ngôn thích. Nữ hải tử dáng người rảo rảo bộ dáng. Đại khái cũng thực thảo sư ngôn thích. Không giống như là chính mình. Minh Trọng Khanh có chút ảm đạm mà nhìn về phía dưới đài. Tinh Thiên Quảng Trường trên khán đài, sư ngôn đồng thời múa may Minh Trọng Khanh cố lên cùng Tinh Cửu mội mội cố lên thẻ bài. Không có biện pháp, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Từ ngộ đạo đại hội thi đấu chỉ còn lại có cuối cùng mấy chục cá nhân bắt đầu. Toàn bộ thi đấu tính chất đều đã xảy ra trăm triệu điểm điểm vi diệu thay đổi. Sư ngôn chỉ có thể nói, là một cái mỡ vàng. Các đại tông môn thiên tri kiểu nữ đều là nữ hài tử giả thiết. Thật là, quá tuyệt vời. Tuy rằng dưới tình huống như vậy xác thật làm nàng có chút khó xử thả tao không được. Trên đài, ta sẽ toàn lực ứng phó Tinh Cửu lược hiện co quắp mà nhìn Minh Trọng Khanh, thỉnh Minh muội muội cẩn thận. Tuy rằng trong lòng đích xác ghen ghét, nhưng Tinh Cửu là cái loại này sẽ làm người cảm thấy chán ghét không đứng dậy nữ hài tử. Ta sẽ cẩn thận, Minh Trọng Khanh nghiêm túc mà nhìn trước mặt thiếu nữ. Ở trên người nàng, Dương Viêm đã bắt đầu hừng hực liệt liệt bốc cháy lên. Nguyên Anh cảnh cửu giai, phá cảnh, hóa thần cảnh nhất giai, hóa thần cảnh nhị giai, hóa thần cảnh tam giai. Không biết khi nào, Minh Trọng Khanh thế nhưng đã đột phá Nguyên Anh cảnh bình cảnh. Tu Vi cũng một đường hát vang. Biết Minh Trọng Khanh tuổi tác, những người đó nhìn về phía Minh Trọng Khanh ánh mắt đều bị lộ ra một mạt hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ có Minh Trọng Khanh chính mình sắc mặt chua xót mà nhìn về phía Sư Ngôn. Nàng nghịch thiên cải mệnh là kinh địch. Như vậy, chính mình Tu Vi đột phá đến nhanh như vậy đến nguyên nhân chỉ khả năng có một cái. Sư Ngôn. Nàng lại biến cường. 441 Sư Ngôn, đánh thắng ta, hôm nay liền nhậm ngươi đùa nghịch canh một bốn cờ. Ngươi rất mạnh đứng ở tinh thiên quảng trường diễn võ đài thượng, Tinh Cửu tự đáy lòng mà nhìn trước mặt nữ hài tử. Tuy rằng, nữ hài tử cái chán dưới ánh mặt trời phảng phất rực rỡ lấp lánh. Tuy rằng, nữ hài tử suy nhược đến phảng phất một trận gió thổi qua tới đều có thể dễ như trở bàn tay mà đem nàng đánh bại. Nhưng là Tinh Cửu cần thiết muốn thừa nhận. Trước mặt nữ hài tử, là nàng chính mắt chứng kiến quá, thiên tư đệ nhị cường nữ hài tử. Thậm chí, nàng thiên tư có khả năng so nàng có được tử vi tinh chủ khí vận thêm vào tiểu muội còn mạnh hơn. Chỉ ở sau Sư Ngôn, Tinh Cửu không có gặp qua trong lời đồn một sớm đắc đạo, trực tiếp bình bộ thanh vân, nửa bước ngộ đạo cảnh tu vi vân tô tô ở trong mắt nàng, này thiên hạ thiên tư đáng sợ nhất nữ hài tử, chính là Sư Ngôn. Sư Ngôn đại nhân tu vi nhảy thăng tốc độ làm nàng quả thực xem không hiểu. Bởi vì quá mức khoa trương, Tinh Cửu thậm chí đều không có bị đả kích đến. Phần 446. Chỉ là thật sâu mà cảm giác được. Chính mình cùng Sư Ngôn đại nhân cái loại này khó có thể vượt qua hừng câu. Mà trước mặt nữ hài tử, hiển nhiên đã có cùng Sư Ngôn gọi nhịp tự tin. Nàng thiên tư cùng tu vi, đều chỉ ở sau Sư Ngôn đại nhân. Tinh Cửu không phải cái loại này sẽ khích lệ người nữ hài tử, cũng không phải cái loại này giỏi về khách sáo nữ hài tử. Nàng theo như lời chính là, đều là sự thật. Ở nàng trước mặt, Minh Trọng Khanh chỉ là nắm chặt nắm tay, tươi cười chua xót. Mọi người đều ở kinh ngạc cảm thán, hoảng sợ. Cảm khái với chính mình thiên phú khủng bố như vậy. Nhưng, chỉ có Minh Trọng Khanh chính mình trong lòng minh bạch, chính mình biểu hiện ra ngoài cường đại, chỉ là bởi vì che giấu lên Sư Ngôn càng cường đại hơn. Chính mình nghịch thiên cải mệnh, kinh địch. Có thể làm chính mình có được vô hạn tiếp cận với Sư Ngôn tiềm lực. Nhưng, cũng chỉ là tiềm lực thôi. Chính mình đem Sĩ Nhật Phần Thiên Kinh Oai giải thành như vậy, vứt bỏ như vậy nhiều đồ vật, cuối cùng cũng chỉ là tiếp cận. Căn bản không có khả năng vượt qua. Chính mình chỉ có thể xa xa mà nhìn nàng bóng dáng. Thậm chí, chỉ cần hơi chút lơi lỏng, liền sẽ lập tức bị nàng xa xa mà ném ở sau người. Chẳng qua là trộm tới đồ vật thôi. Nhìn trước mặt nữ hài tử, Minh Trọng Khanh lộ ra rất khó xem mỉm cười. Có thể trộm nhật nguyệt chi lực, cũng là một loại bản lĩnh. Tinh Cửu cũng không biết kình địch sự tình. Nhưng là nàng lại có thể nhìn ra tới. Trước mặt nữ hài tử cùng đỉnh đầu kia luân mãnh liệt nắng gắt chi gian cái loại này phảng phất buộc chặt ở bên nhau quan hệ. Nàng tức là Thái Dương hóa thân. Biết nữ hài tử xuyên tạc chính mình ý tư Minh Trọng Khanh, cũng không có tính toán giải thích ý tưởng. Nàng vẫn duy trì trầm mặc. Như là kinh địch loại này nghịch thiên cải mệnh cũng không có bại lộ ra đi tất yếu. Nói không chừng còn có khả năng sẽ bại lộ ra Sư Ngôn át chủ bài, cấp Sư Ngôn treo chọc đi phiền toái. Loại đồ vật này. Chờ Sư Ngôn tới hỏi chính mình thì tốt rồi. Nhưng, cố tình Sư Ngôn trước nay đều không có hỏi qua chính mình nghịch thiên cải mệnh, chính mình vì cái gì có thể lần lượt mà đuổi theo nàng bước chân. Thật giống như ở nàng trong mắt, chính mình có thể đuổi theo nàng bước chân, hoàn toàn là đương nhiên sự tình giống nhau. Chẳng qua, Minh Trọng Khanh tự nhận là chính mình trong lòng rõ ràng. Chính mình chung quy chỉ là một cái ăn trộm, dựa vào đi theo Sư Ngôn phía sau mới có thể đi đến hôm nay. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Kình địch giao cho nàng trung quy chỉ là tiếp cận Sư Ngôn tiềm lực cùng cơ hội. Hôm nay có thể đứng ở ngộ đạo đại hội vòng bán kết trên sân thi đấu. Là bởi vì nàng vì tiếp cận Sư Ngôn, có thể gần chút nữa một chút, đã vứt bỏ rất chính mình hết thảy. Hóa thần cảnh thể chất, hóa thần cảnh thọ nguyên. Nàng đều không có. Đứng ở tinh thiên quảng trường phía trên nữ hài tử, suy nhược đến dường như nhược liễu phù phong, rào hoa chiếu nguyệt. Nguyệt. Ngày. Nhìn Minh Trọng Khanh phảng phất rực rỡ lấp lánh đầu. Thật sự rất khó đem nàng cùng Thái Dương kéo ra quan hệ. Thức mau. Một bên tinh thiên tư trọng tài tiểu tỷ tỷ cũng đã tuyên bố thi đấu bắt đầu. Hiện trường khẩn trương hình thức chạm vào là nổ ngay. Cho dù trước mặt nữ hải tử thoạt nhìn thân thể thật sự là suy nhược đến quá mức, giống như một không cẩn thận đều sẽ chết đột ngột ở trên đài. Cho dù nàng cùng sư ngôn đại nhân chi gian có nói không rõ liên hệ. Nhưng, chỉ cần đứng ở cái này diễn võ trường thượng, Tinh Cửu ra tay liền tuyệt đối không có khả năng lưu tình. Tiến vào trạng thái chiến đấu, nữ hải tử phảng phất trực tiếp thay đổi một người, một chút đều không có ngày thường thẹn thùng cùng nhược thái. Ánh mặt trời chưa đến, ánh sao đã che lấp nắng gắt. Hàng tỷ phiến tinh quang đều ở tinh thiên quảng trường thượng sáng lên. Lộng lẫy bắt mắt tinh quang che lấp thái dương. Hỗn loạn tinh quang trực tiếp đem Minh Trọng Khanh nuốt hết, trận đạo kỳ quỷ. Phất tay gian, nữ hải tử phảng phất đã sáng tạo hàng tỷ sao trời. Ở ánh sao hoa hòe bên trong, Tinh Cửu nửa treo ở không trung, quan sát Minh Trọng Khanh. Nơi này là ta lĩnh vực. Đại tỷ nói, độ kiếp cảnh tu sĩ cùng ngộ đạo cảnh tu sĩ chi gian khác biệt lớn nhất địa phương liền ở lĩnh vực thượng. Ngộ đạo cảnh tu sĩ tay cầm quy tắc. Ở các nàng lĩnh vực bên trong, đối với các nàng có lợi quy tắc sẽ bị vô hạn phóng đại. Các nàng chính là kia phương trong lĩnh vực thiên. Trước mặt nữ hải tử cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng địch nhân. Tương phản, các nàng đứng ở chỗ này đều là vì tương đồng mục tiêu. Đó chính là trở thành ngộ đạo đại hội trận chung kết trên sân thi đấu, có thể đứng ở sư ngôn trước mặt người kia. Tinh Cửu cũng không để ý cấp Minh Trọng Khanh hảo hảo giải thích một chút. Ta tuy rằng không có cách nào giống như ngộ đạo cảnh tu sĩ như vậy, sáng lập ra hoàn toàn thuộc về chính mình lĩnh vực. Nhưng, ở ta trận vực chung, ta cũng là chúa tể. Nữ hải tử ngữ khí bê nghễ. Này phiến lĩnh vực bên trong chỉ có tinh quang, không có thái dương. Minh muội muội, ngươi đã thua. Căn cứ Tinh Cửu đối với Minh Trọng Khanh phía trước mấy trận thi đấu quan sát, Tinh Cửu có thể nhận thấy được Minh Trọng Khanh cùng thái dương chi gian cái loại này phảng phất vô pháp dứt bỏ liên hệ. Minh Trọng Khanh thể chất rất kém cỏi, cho nên thân thể của nàng nhất định rất khó giấu đi quá nhiều linh khí. Phía trước nàng có thể không cần tiền giống nhau mà triệu hoán dương viêm chi điểu, thuần túy là bởi vì nàng công pháp, nàng cùng thái dương chi gian kia căn tuyến. Hiện tại, chính mình đã đem kia căn tuyến cắt đứt. Minh Trọng Khanh muội muội, phải thua không thể nghi ngờ. Nghe nữ hải tử nói, Minh Trọng Khanh chỉ là phảng phất lo chính mình nhìn chung quanh bốn phía, giống như là tò mò, nữ hải tử trong miệng lĩnh vực đến tột cùng là cái dạng gì. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh tinh quang sáng lạ. Lúc này, nàng thế nhưng thật sự giống như liền bước chậm ở ngân hà bên trong. Những cái đó lộng lây bắt mắt sao trời giơ tay có thể với tới, duy độc. Không có thái dương. Ngươi nói rất đúng. Minh Trọng Khanh nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta xí nhật phần thiên kinh cùng dương viêm chi hỏa đối với thái dương ỷ lại trình độ xác thật quá lớn. Chỉ là nhìn trước mặt nữ hài tử, Minh Trọng Khanh khỏe miệng đống nhiên giơ lên đại đại tươi cười, Tinh Cửu tỷ tỷ có lẽ có chút không biết một sự kiện. Ân. Ở Tinh Cửu trong lòng, đống nhiên dâng lên một loại cực đoan điểm xấu dự cảm. Đó chính là, những cái đó ngôi sao bản chất. Cùng thái dương cũng không có cái gì khác biệt. Minh Trọng Khanh đem bàn tay hướng về phía tinh quang. Nói thực ra, nàng trong lòng cũng thực thấp thỏm. Đang nghe sư ngôn cho chính mình đem mấy thứ này thời điểm, tổng làm nàng cảm thấy mơ hồ. Cái gì ngôi sao cùng thái dương giống nhau, đều là hành tinh. Chỉ là chúng nó ly chúng ta thật sự là quá xa quá xa. Có bao xa đâu. Liên quang khả năng đều phải chạy thượng hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể đến. Chính mình trong mắt sao trời, bất quá là những cái đó sao trời ở trong trời đêm lưu lại cắt hình. Lúc này, nơi đó rất có khả năng đã sinh cơ giạt rào một mảnh, lại hoặc là sớm đã hoàn toàn chỗ trống. Chỉ mong sư ngôn nói không có sai. Như vậy cầu nguyện, Minh Trọng Khanh nắm lấy tinh quang. Tuy rằng thực nhược, tuy rằng rất khó nắm lấy. Tuy rằng, muôn vàn lũ tinh quang ở nàng trong tay hội tụ thành ngôi sao chi hỏa, cũng không có dương viêm chi hỏa tới mãnh liệt. Nhưng, kia chung quy chứng minh rồi, sư ngôn lời nói phi hư. Nàng nói đều là thật sự. Xôn sao lạp, phảng phất đầy trời sao trời đều bùm bùm mà rơi xuống ở tinh thiên quảng trường thượng. Sau đó, lệ, thanh thủy ưng minh thanh, lấy sao trời chi hỏa vì cánh chim khổng lồ ở đột phá ánh sao trận pháp hạn chế, sải cánh thậm chí che đậy toàn bộ tinh thiên quảng trường trên không. Đen nhánh, hơi hơi điểm xuyết tinh quang quang điểm tóc dài bay múa. Nữ hải tử đôi mắt sâu thẳm, thả bình tĩnh. Minh Trọng Khanh trong tay nắm một cây hẹp dài như kiếm linh vũ, vũ nhận nhẹ nhàng điểm ở Tinh Cửu yết hầu trước. Là ta thắng. Liền sư ngôn đều có chút không nghĩ tới. Thân là dương viêm chi điểu hậu duệ Minh Trọng Khanh. Thế nhưng một ngày kia cũng có thể tay cầm sao trời lực lượng. Sư ngôn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình khả năng mới là cái kia đầu sỏ gây tội. Nàng chỉ cảm thấy Minh Trọng Khanh có phải hay không biến dị. Liền cùng rõ ràng nắm giữ không được khôn địa mạch lực lượng, lại cố tình diễn biến ra một cái chết chi đại địa tiểu Ali giống nhau. Các nàng trên người, đều cất giấu chút chính mình đều không có gặp qua kỳ ngộ. Chỉ là, cho đến ngày nay sư ngôn còn không có ý thức được, Minh Trọng Khanh kỳ ngộ thế nhưng chính là ta chính mình. mặc kệ là Minh Trọng Khanh cái loại này đáng sợ đuổi theo tốc độ, vẫn là Minh Trọng Khanh một chút liền cầm sao trời chi hỏa năng lực. Toàn bộ đều là bởi vì chính mình. Nửa treo ở tinh thiên quảng trường thượng, Minh Trọng Khanh trên mặt cũng không có nửa điểm phảng phất bởi vì thắng lợi mà mang đến vui sướng. Cái loại này sắc lạnh mãi cho đến Sư Ngôn đối với nàng lộ ra đại đại cổ vũ tươi cười lúc sau, mới băng tuyết sơ dung, nháy mắt nở rộ. Minh Trọng Khanh cùng tình cửu vòng bán kết rơi xuống màn tre. Người thắng thế nhưng là Minh Trọng Khanh. Thực ngoài ý muốn. Nhưng là giống như lại không có như vậy ngoài ý muốn. Nhìn Minh Trọng Khanh cái loại này phảng phất mang theo điểm cố lên ý tứ, lại cố tình có vài phần thẹn thùng dấu ở bên trong ánh mắt, Sư Ngôn bước lên tinh thiên quảng trường. Tinh thiên tư tinh quan tiểu tỷ tỷ cũng thực hiểu trực tiếp cho Sư Ngôn khuôn mặt nhỏ một trương đặc tả. Hơn nữa căn bản không có dịch khai ý tứ. Toàn bộ ký châu thành, cho dù là ở tinh thiên quảng trường ngoại, cách mấy cái phố đều có thể thấy rõ ràng Sư Ngôn khuôn mặt nhỏ đặc tả. Dưới đài, tiếng người ồn ào. Thậm chí đã dơ lên Sư Ngôn đại nhân, ta phải cho ngươi sinh hầu tử biểu ngữ. Chỉ là, Sư Ngôn lại giống như hoàn toàn không có phản ứng những cái đó rối loạn ý tứ. Nàng nhìn Minh Trọng Khanh. Tay cầm sao trời chi hỏa Minh Trọng Khanh so với tay cầm vạn bẻo Dương Viêm Minh Trọng Khanh thoạt nhìn còn muốn nội liễm chút. Duy nhất bất biến. Tựa hồ cũng chỉ có cái kia làm người cảm thấy ở trong đêm đen đều sẽ rực rỡ lấp lánh cái chán. Nhưng là ít nhất. Ở cái loại này thiêu đốt trạng thái hạ. Nữ hải tử có lẽ không thể dùng mặt nếu đào hoa, mỹ diễm không gì sánh được tới hình dung, nhưng ít nhất cũng là cái tiêu chuẩn mỹ nhân thôi. Chỉ cần hơi thêm trang điểm. Là có thể dẫn tới một đám người cam tâm tình nguyện mà bái ở nàng thạch liễu váy hạ. Tuy rằng, nàng giống như càng thích bái ở những người khác thạch liễu váy sau. Cùng Minh Trọng Khanh khoa tay múa chân một cái cố gắng dường như thủ thế, Sư Ngôn bước lên diễn võ trường. Ở nàng trước mặt chờ đợi, là Ôn Như Nhã. Cửu Châu phía trên cơ hồ mạnh nhất ma nữ. Chỉ là nhìn chăm chú nữ hải tử trên người kia mặt đỏ bừng, liền sẽ cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều đã bởi vì nàng ảm đạm thất sắc. Tuyệt phi là cái gì hình dung? Mà là, sự thật chính là như thế. Đem ánh mắt từ Ôn Như Nhã trên người dịch khai ngắn ngủi nháy mắt, thế giới phảng phất đều biến thành hắc bạch thả nhạt nhẽo. Nữ hải tử khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, cười khanh khách mà nhìn Sư Ngôn. Ôn Như Nhã cười đến càng ôn hòa, Sư Ngôn liền cảm thấy càng sởn tóc gáy. Phảng phất Ôn Như Nhã kia chỉ hơi lạnh tay. Đã theo chính mình quần áo khe hở phàn ở chính mình phía sau lưng thượng, đụng vào xương sống lưng đường cong. A Nhã trong lòng khẳng định còn ở oán trách. Hoan trách chính mình ở nàng cùng Tần Tố Hoài đại chiến trước đêm đó, hoàn toàn rào thất bại nàng cùng Tần Tố Hoài chi gian đánh giá. Sư Ngôn chỉ có thể lộ ra tới ngượng ngùng cười. Đối với Ôn Như Nhã, nàng thật đúng là không có gì quá tốt biện pháp. Nữ nhân này nàng thật sự là quá đặc thù lại quá biết. Sư lang Ôn Như Nhã thanh âm đồ tế nhuyễn mà thấp tiểu, mang theo loại phảng phất muốn đem người lột cốt rút gân mềm mại làn điệu. Diễm sát khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước khơi mào một chút, chỉ là một tiếng lưu luyến lười biếng thấp thấp xưng hô. Cũng đã làm Sư Ngôn cảm thấy chính mình sắp chống đỡ không được. Cũng chính là Sư Ngôn thân kinh bách chiến. Nói cách khác, mặc dù là nữ hài tử, ở Ôn Như Nhã loại này thế công hạ, cũng liền sớm mà ném thương đầu hàng. Ngộ đạo đại hội vòng bán kết nửa trận đầu cùng nửa trận sau, hoàn toàn là hai loại bất đồng phong cách. Sư Ngôn đè xuống tâm thần, tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ôn Như Nhã. Ôn Như Nhã lập tức bày ra một bộ A. Luôn trong nhà mũi tên tư thế. Siêu siêu vẻo vẻo mà lập tức lảo đảo đến trên mặt đất. Phần 447. Sư lang hảo cường. Quá cường. Căn bản không có khả năng chống đỡ được. Cũng không biết Ôn Như Nhã nói chính là chống đỡ Sư Ngôn thế công, vẫn là Sư Ngôn công thế. Tóm lại. Chỉ là bị Sư Ngôn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Ôn Như Nhã lập tức về phía sau một ngưỡng, bày ra một bộ bị xử lý tư thế. Ai, nha. Sư, lang, hảo, lệ, hại. Không hề kỹ thuật diễn. Tất cả đều là cảm tình. Sư Ngôn nhìn Ôn Như Nhã kém tới rồi cực điểm kỹ thuật diễn. Nữ nhân thậm chí còn mở mắt phải trộm nhìn mắt chính mình, trong mắt thậm chí còn có vài phần tự đắc. Cùng lúc trước ở tình Hải Ma Tông khi, Ôn Như Nhã vụng về kỹ thuật diễn không có gì hai dạng. Chỉ là, hiện giờ tình huống cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Hiện tại chính mình, đã bước vào sơ khai cảnh. Thậm chí, tại đây mấy ngày Sư Hồng Tiên vất vả trả ra dưới, đều đã đăng nhập sơ khai cảnh tứ giai. Sư Ngôn đã hoàn toàn có ở nữ hải tử không phóng thủy dưới tình huống, đem nàng chính diện bắt lấy tự tin. A Nhã Sư Ngôn nhìn Ôn Như Nhã. Ôn Như Nhã mở một con mắt, nhìn về phía Sư Ngôn, cặp kia đỏ thắm đôi mắt phảng phất đang nói, thật là. Sư lang, ta còn ở giả chết đâu. Ôn Như Nhã không nghĩ đối Sư Ngôn ra tay. Nhưng, Sư Ngôn tưởng A. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. rốt cuộc đến phiên chính mình chính diện kỵ áp người, nữ hài tử dễ dàng như vậy nhận thua sao được. Nhìn một bộ mặc kệ, Luân gia chính là muốn nhận thua, chính là muốn cho Sư Ngôn thắng tiểu biểu tình ôn như nhã. Sư Ngôn chỉ có thể thả ra đại chiêu. Bồi ta đánh. Đánh thắng ta nói. Đêm nay, ta tùy ý A Nhã đùa nghịch, như thế nào? Cỏ. Ôn như nhã trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên. Mặt 442 vũ không biết này sở huynh, một hướng mà say canh một bốn cờ. Cỏ. Thực mau à, vừa mới còn một bộ mảnh mai bất kham bộ dáng ôn như nhã trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên. Động tác nhanh nhẹn đến làm Sư Ngôn liên tưởng đến nghe được ăn cơm thanh ấm yêu. Vẫn là màu cam cái loại này. Sư lang nói được thật sự. Ôn như nhã trong lòng tràn đầy chờ mong. Từ nhà mình sư lang từ xương hồng cốc trở về, học xong kia phiền lòng. Lại làm người cảm thấy vô pháp cự tuyệt hàn hệ tâm pháp lúc sau. Nàng ở Sư Ngôn trước mặt luôn là bị bắt mà bó tay bó chân. Đều không thể vui sướng mà cùng sư lang chơi đùa. Hiện tại, sư lang đều nói, nếu là nàng phụ, liền tùy ý chính mình đùa nghịch. Kia chính mình khẳng định là không thể nhận thua. Đương nhiên thật sự, Sư Ngôn nhìn trước mặt nữ nhân, trong lòng đều sẽ dâng lên một chút gần như bất đắc dĩ cảm giác. Còn phải đem chính mình trở thành là mồi, mới có thể dẫn ôn như nhã thượng câu. Kia hảo ôn như nhã trí khí tràn đầy, nữ nhân diễm lệ khỏe môi hơi hơi thượng tiểu, chỉ là, nếu là đánh cuộc, liền không thể chỉ làm sư lang một người đương lợi thế. Sư Ngôn mi rắc trọn trọn, kia ai nhạ ý tứ là, nếu là ta thua ôn như nhã cười khanh khách mà nhìn về phía Sư Ngôn. Tối nay, ta tùy ý sư lang làm. Ôn như nhã cười đến thực vui vẻ. Dưới đài, đại sư tỷ cùng Đông Hoàng Lệ, Đông Hoàng Ly hai tỷ muội nắm tay đều đã nhéo lên. Này sóng! Này sóng A! Này đây lui vì tiến, phản thủ vì công. Ôn như nhã trực tiếp chặt chẽ mà đem Sư Ngôn nắm ở chính mình trên tay. Bởi vì trưởng thành chi trên đường đủ loại khúc chiết, nàng vốn chính là gồm nhiều mặt thích ngược cùng chịu ngược chi tâm ma nữ, tùy tâm sở dục tỉnh hải ma tông thánh nữ. Nàng đã theo đuổi dục vọng, cũng hân hoan với thừa nhận nàng người dục vọng tới lấy lòng chính mình. Bất luận là thắng là phụ, đối với ôn như nhã tới nói đây đều là dị thường ổn kiếm không đổi mua bán. Như thế nào ôn như nhã cười đến quả thực là nắm chắc thắng lợi. Sư Ngôn tự nhiên cũng nhìn ra ôn như nhã tiểu tâm tư. Đối mặt như vậy ôn như nhã, Sư Ngôn lộ ra đặc biệt sán lạn tươi cười, hảo a. Bởi vì ở tinh thiên quảng trường trên không đầu ra thật lớn. Sư Ngôn tươi cười đặc tả, một ít bị Sư Ngôn kéo mãn hảo cảm độ nữ hài tử, ngưỡng đầu thậm chí cảm giác được đấu kỵ cùng choáng váng. Thức mau. Sư Ngôn cùng ôn như nhã chi gian thi đấu cũng chính thức bắt đầu. Ôn như nhã đứng lặng tại chỗ, trong tay phe phẩy tiểu quạt tròn cũng tùy theo đình chỉ lay động. Một đôi đỏ bừng sắc con ngươi nháy mắt liễm đi sở hữu cảm tình, chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn Sư Ngôn. Tựa như, muốn trực tiếp đem Sư Ngôn ăn luôn. Sư Ngôn nhìn ôn như nhã, phảng phất lại thấy được trong trò chơi cái kia phong hoa tuyệt đại ma nữ. Nàng thân mình hơi sườn, đứng lặng ở ôn như nhã trước mặt, tay phải nghiêng nghiêng về phía đại địa hư nắm, một thanh xương màu làm bốn thức kiếm phong bị Sư Ngôn để ở trong tay. Đối mặt thân là ma tu ôn như nhã, nắm lấy Sư Cửu Châu tay giống như có điểm thật quá đáng. Cho nên Sư Ngôn nắm lấy là tế tuyết chi vũ tay. Nhưng Sư Ngôn đã quên thực mấu chốt vài món sự. Trong đó một sự kiện chính là tế tuyết chi vũ cùng Sư Cửu Châu là có như vậy một chút bất đồng. Tế tuyết chi vũ thân là đã từng lâu lan chi chủ bội kiếm, đi chính là ngự kiếm lăng thiên chiêu số. Nói tiếng người đó là khởi động tế tuyết chi vũ khi đồng dạng xương màu làm nữ nhân ảo ảnh xuất hiện ở Sư Ngôn phía sau. Sau đó làm cho ôn như nhã mặt, làm cho tần tố hoài mặt, làm cho ở đây mọi người mặt. Từ phía sau huyền chuyển nhẹ nhàng mà ôm lấy Sư Ngôn. Chờ đến Sư Ngôn khỏe mắt kinh hoàng ý thức được điểm này khi, đã không còn kịp rồi. Nàng chỉ có thể mặt không đổi sắc mà. Lôi kéo tế tuyết chi vũ tay nhỏ, hơi chút đi xuống tới một chút. Lần sau lại loạn ôm. Liền phạt ngươi ở kiếm các thiết bị trong phòng cấm đoán 3 ngày. Nô. Ở Sư Ngôn trong lòng lập tức đáp lại khởi nữ hài tử nức nở làn điệu. Kỳ thật. Mới từ kia ra tới. Chỉ là tế tuyết chi vũ cũng biết, lúc này cùng Sư Ngôn chủ nhân làm trái lại, khẳng định sẽ làm Sư Ngôn chủ nhân tức giận. Chính mình vẫn là thành thành thật thật mà đáp ứng liền hảo. Tinh thiên quảng trường trên khán đài, đại sư tỷ nhìn Sư Ngôn trong tay trôi này xương màu lam kiếm phong thèm đến chỉ có thể cắn khăn tay, đôi tay lôi kéo khăn tay không ngừng hạ kéo mới có thể giảm bớt trong lòng dục thiết. Sư Ngôn muội muội cơ hồ chưa từng có lấy trôi này kiếm cùng chính mình chính thức mà đánh quá. Hào hâm mộ. Hào thèm. Nhưng Tần Tố Hoài trong lòng biết, chính mình mấy ngày trước đây trung quy vẫn là ở nhẫn mại lực thượng bại bởi ôn như nhã, mất đi cùng Sư Ngôn muội muội cùng nhau đứng ở vòng bán kết sân khấu thượng cơ hội. Nói cách khác, có thể tự mình nhấm nháp Sư Ngôn muội muội kiếm phong, chính là chính mình. Tinh Thiên quảng trường diễn võ trường thượng, Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã chi gian khí thế đã rút tới rồi cực hạn, hai người đối diện, rút dây động dừng. Mãnh liệt mênh mông ma khí ở Ôn Như Nhã trên người sôi trào khai. Ở trên người nàng, cái loại này thiên địa thất sắc năng lực lại lần nữa bị vô hạn cất cao. Lúc này đây, ngay cả Ôn Như Nhã chính mình đều không thể được miễn. Chỉ cần đem ánh mắt dịch đến Ôn Như Nhã trên người, toàn bộ thế giới phảng phất đều hoàn toàn biến thành xám trắng sắc điệu, chỉ có nữ nhân cặp kia vô cơ đôi mắt, đỏ bừng mà lại sáng lạ. Xa xưa ma khí ở trong thiên địa ngưng kết, cường đại hơi thở gần như bạo phí nổ tung. Dẫn đầu ra tay người là Ôn Như Nhã. Nữ nhân phấn nộn nắm tay bay thẳng đến Sư Ngôn ngoanh lại đây. Làn gió thơm đập vào mặt. Ở Sư Ngôn trong tầm mắt, Ôn Như Nhã nắm tay giống như đều ở trong nháy mắt biến đại vô số lần. Này một quyền thật sự là quá nhanh. Mau đến mãi cho đến Ôn Như Nhã nắm tay sắp tạp đến Sư Ngôn trước mặt, ở nàng phía sau mới vang lên cái loại này gần như âm bạo nổ mạnh tiếng gầm rú cùng đẩy ra tiếng gầm. Cùng Sư Ngôn đáng diệp quyển như vậy thân pháp bất đồng. Ôn Như Nhã không có sử dụng bất luận cái gì thân pháp thần thông, nàng chỉ là đơn thuần mà mau, đơn thuần mà cường. Này một quyền đi xuống. Mặc dù là tha sơn chi thạch, chỉ sợ cũng chỉ có thể đương trường vỡ ra. Ôn Như Nhã không có thủ hạ lưu tình. Bởi vì nàng đã có thể ẩn ẩn cảm giác được, vượt qua thiên kiếp Sư Ngôn đã sinh ra thật lớn biến chất. Hiện tại Sư Ngôn, tu vi căn bản không thua kém với chính mình. Hơi có đa tạ, chính mình chỉ sợ cũng sẽ bị đương trường bắt lấy. Tuy rằng, như vậy giống như cũng thực không tồi bộ dáng. Nhưng Sư Lang nếu kỳ vọng chính mình toàn lực ứng phó, thậm chí đều đem chính mình trở thành lợi thế cấp khai ra tới. Chính mình tự nhiên cũng liền không thể làm Sư Lang thất vọng. Ôn Như Nhã nắm tay, mang đến một loại gần như tử vong áp lực. Sư Ngôn chỉ có thể dựng thẳng lên tế tuyết chi vũ chống đỡ. Dưới đài, Độ Về rất là kiêng kỵ mà nhìn Ôn Như Nhã bỗng nhiên xuất hiện ở Sư Ngôn trước mặt thân hình. Cái loại này tốc độ cùng lực lượng đã đủ để cho chính mình đề phòng. Đây là cái kia một khi hóa giải đạo tâm ma kiếp, liền chú định sẽ siêu việt chính mình đạo thai ma nữ sao? Keng. Ôn Như Nhã nắm tay trực tiếp hoanh ở tiên kiếm thượng. Sư Ngôn thân hình phảng phất đều phải bị trực tiếp hoanh đi ra ngoài. Ôn Như Nhã đâm lại đây cảm giác. Liền phảng phất là một ngọn núi bay thẳng đến chính mình đánh tới. Sư Ngôn không có ngoài ý muốn. A Nhã tuy rằng đều không phải là thể tu, nhưng nàng thân thể so với đại bộ phận thể tu kia đều là chỉ cường không yếu. Điểm này từ Ôn Như Nhã ở Sư Ngôn nhận thức sở hữu nữ hài tử. Thể lực điều cơ hồ đều là nhất mại ma cái kia, liền có thể nhìn ra tới. Sư Ngôn đối Ôn Như Nhã quá hiểu biết. Hiểu biết đến nữ hải tử mắt cá chân có bao nhiêu tinh tế, nàng không cần phản ứng thời gian đều có thể khoa tay múa chân ra tới. Nương Ôn Như Nhã quyền lực, Sư Ngôn cả người trực tiếp bay lên. Cùng lúc đó, nam tế tuyết chi vũ tay bông ra. Thanh Liên kiếm tông mấy cái có thể thấy rõ Sư Ngôn động tác đệ tử, mày nhíu lại. Sư Ngôn đại nhân. Các nàng có chút lo lắng. Thế gian này truyền lưu đại đa số kiếm pháp, đều cùng Thanh Liên kiếm tông kiếm pháp không sai biệt lắm. Nhất kiếm nơi tay, trong thiên địa tất cả cường địch đều có thể chẳng chi. Kiếm không rời thân, kiếm không rời tay. Thậm chí, như là Tần Tố Hoài như vậy, ngủ đều phải ôm tím yên. Có đôi khi Sư Ngôn ngửi trôi này tử kiếm chua kiếm, phảng phất đều có thể ngửi được một chút tím linh hoa. Nữ hải tử trên người chi vị hương thơm. Thế gian tất cả kiếm đạo, chỉ có Lâu Lan chi chủ bất đồng. Sư Ngôn buông lỏng ra nắm lấy tế tuyết chi vũ tay. Sương màu lam tiên kiếm trực tiếp chia ra làm sáu. Hóa thành lục đạo kiếm ảnh bảo vệ môi trường ở Sư Ngôn quanh thân. Ngự kiếm lăng thiên. Sư Ngôn không có thả lỏng. Bởi vì, kia một quyền chỉ là Ôn Như Nhã thế công bắt đầu. Đỏ bừng sắc thân ảnh cũng đi theo Sư Ngôn bay lên. Nàng giống như ở không trung nguyện chuyển khởi vũ hoa mị vũ giả, cùng váy làn váy thịnh phóng ra cực kỳ diễm lệ hoa. Ôn Như Nhã tinh tế thon dài chân dài bay thẳng đến Sư Ngôn bổ tới. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử phiên dương thành đoá hoa làn váy. Nàng trước kia như thế nào liền không có phát giác đâu. A Nhã vũ lên bộ dáng, cũng là như vậy mê người. Sư Ngôn ngự kiếm công tốc đường trường liền điệp đầy. Keng. Thân thể trên dưới tung bay, nữ nhân diễm lệ làn váy ở không trung vẽ ra từng đạo hoàn mỹ cánh hoa đường cong. Ôn Như Nhã một thanh mà phá vỡ bảo vệ môi trường ở Sư Ngôn quanh thân kiếm ảnh. Chân tiên như gió, nước thạch phá núi. Tuy rằng nữ nhân rơi trên mặt đất bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhưng Tinh Thiên quảng trường được xưng nguyên anh cảnh tu sĩ dùng hết toàn lực chỉ có thể lưu lại một chút bạch ngân, ngay cả hóa thần cảnh tu sĩ đều có thể chống đỡ trụ mặt đất, lại bị chân phong xé rách từng đạo đáng sợ khe rãnh. Sư Ngôn đuổi kiếm chiêu giá. Tuy rằng, nàng có thể hoàn toàn có thể dùng kiếm quang phá vỡ nữ nhân phòng ngự, đem kia sáng lạn cánh hoa trực tiếp xé nát. Nhưng, Nhìn như vậy xinh đẹp làn váy, Sư Ngôn có chút không tha. Kia không phải hẳn là hiện tại sẽ mở đồ vật. Đối mặt A Nhã Thế Công, Sư Ngôn làm một cái lớn nhất gan quyết định. Nàng đem Ly Thiên Lục vận hành đến mức tận cùng. Đều là ma tông công pháp Ly Thiên Lục, cũng có thể mang cho Sư Ngôn tương đương thân thể. Chỉ là, ở Tinh Thiên Quảng Trường diễn võ đài hạ, Phục Thiên Môn Đại Sư tỷ độ về đã cỏ mà trực tiếp đứng lên. Phần 448. Nữ nhân cặp kia tuyết thanh sắc con ngươi gần như hoảng sợ mà nhìn Sư Ngôn. Quả thực so với phía trước phát giác đến Sư Ngôn trên người hắn hóa tự tại mỗi ngày ma hơi thở khi, còn muốn kinh hãi. Ly Thiên Lục. Đó là Phục Thiên Môn tâm pháp. Cũng là bị Phục Thiên Môn phong làm cấm kỵ tâm pháp. Bởi vì từ kia môn tâm pháp bị sáng tạo ra tới nay, cũng chỉ có hai người tu hành thành công quá. Một cái là ngàn năm trước sáng tạo cửa này tâm pháp Lâu Lan Chi Chủ. Một cái khác. Còn lại là Lâu Lan Chi Chủ đệ tử, Sóng Ti Đêm. Chỉ là Sóng Ti Đêm ở tu hành thành công kia môn tâm pháp lúc sau, cũng vĩnh viễn mà biến mất ở Cửu Châu phía trên, thậm chí liền canh gác hồn hỏa hồn trản, cũng rốt cuộc vô pháp đạt được nàng tin tức. Hiện tại, giống như lại có người thứ ba. Chính thức huyền sắc ma khí thêm thân, Sư Ngôn dừng lại bước chân, hướng về Ôn Như Nhã vươn tay. Bảo vệ môi trường ở Sư Ngôn bên cạnh xương màu lam kiếm phong phá khai rồi Ôn Như Nhã quanh thân linh khí. Sư Ngôn bắt được nữ nhân mắt cá chân. Rất nhỏ. Cũng rất có lực. Sư lang thật lớn mật. Ôn Như Nhã chân dài banh đến thẳng thắn, nàng nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt rốt cuộc khôi phục ngày xưa mị nhãn như tơ. Lớn mật đảo không phải nói Sư Ngôn lại là như vậy đùa giỡn với nàng. Mà là nói Sư Ngôn cũng dám trực tiếp dùng tay đi tiếp. Bởi vì ta hiểu biết A Nhã, Sư Ngôn cười khanh khách mà nhìn Ôn Như Nhã. Đối với Ôn Như Nhã thân cao chân dài, Sư Ngôn so đối chính mình đều phải hiểu biết. Nàng tự tin chính mình sẽ không nắm sai một phân vị trí. Ôn Như Nhã muốn rút ra chân. Nhưng Sư Ngôn nắm thật sự khẩn, căn bản không có rút ra khả năng. Ôn Như Nhã sẽ không lấy thân hóa thành tốn phong. Đối mặt loại tình huống này, nàng chỉ có thể lựa chọn khinh thân lại gần. Sư Ngôn cơ hồ là theo nữ nhân hoàn mỹ cẳng chân đường con hướng lên trên loát, Ôn Như Nhã giảo nhu thân hình cơ hồ đều lập thành một chữ mã, đặt tại Sư Ngôn trên vai. Vũ không biết này sở khinh, một hướng mà say. Ôn Như Nhã là này Cửu Châu phía trên nhất nhu mị vũ giả, cũng là đáng sợ nhất vũ giả. Nàng trong tay méo quạt tròn đã như là dao nhỏ hoa hướng về phía Sư Ngôn trước ngực y dìa khấu. Sư Ngôn chỉ có thể buông lỏng ra Ôn Như Nhã cẳng chân, bước ra về phía sau. Ôn Như Nhã cũng không có vội vã buông chân, ngược lại là gắn bó cái loại này cao nhất chân động tác, thẳng mà. Chậm rãi đem chân buông. Chỉ tiếc, tuy rằng kia thân cung váy thoạt nhìn diễm lệ, nhưng váy bên trong kết cấu thế nhưng là thực đê tiện váy quần. Trừ bỏ nữ nhân tinh xảo mắt cá chân, đừng nói là cơ đùi ra, ngay cả cẳng chân đường cong cũng chưa như thế nào lộ ra tới. Ôn Như Nhã nhìn Sư Ngôn. Nàng cười đến thực vui vẻ. Sư lang quả nhiên luyến tiếc. Kỳ thật vừa mới chính mình cũng đã thua. Chỉ là Sư Ngôn không nghĩ loát khai Ôn Như Nhã váy, đem thuộc về chính mình bảo tàng cho người khác thoáng nhìn một phân một hào, mới buông lỏng ra Ôn Như Nhã chân thôi. Nói cách khác, bị Sư Ngôn cầm mắt cá chân. Ôn Như Nhã căn bản là lấy Sư Ngôn không có cách nào. Mà ở Sư Ngôn trên tay, lại còn có một khi tiếp xúc liền có thể trực tiếp xâm nhập phủ nội đoạt lấy thể lực linh khí tinh lực tuyết hàng công, trói buộc khí hải nguyên huấn quyết. Gần người lúc sau, Sư Ngôn muốn ở trong nháy mắt đánh bại Ôn Như Nhã biện pháp kia nhưng quá nhiều. Sư Ngôn chỉ là nhìn cười khanh khách Ôn Như Nhã, chỉ gian phảng phất còn tàn lưu một chút hương thơm. Thật cũng không phải. Ai? Ôn Như Nhã lúc này mới bỗng nhiên nhận thấy được. Sự tình giống như cũng không có đơn giản như vậy. Sư Ngôn nâng lên tay. Một cây tinh tế, huyền sắc xiềng xích ở trên tay nàng chậm rãi thành hình. Xiềng xích một chỗ khác. Liên hệ ở Ôn Như Nhã mắt cá chân thượng. Trừ bỏ nguyên huân quyết bên ngoài, Hoàng Thiên Hậu thổ một khác đại của quý, chính là Huyền Thiên Kinh. Đây là Huyền Thiên Kinh xiềng xích. Ôn Như Nhã nhìn Sư Ngôn trong tay xiềng xích, lúng đồng tiền như hoa, là ta bị bắt được. Sư Lang thắng. Tối nay, Sư Lang muốn cho ai nhã thế nào? Đều có thể nga. Mặt 443 chi phóng canh một bốn cờ. Mắt cá chân bị Sư Ngôn xiềng xích dắt lấy, đứng ở Tinh Thiên Quảng Trường diễn võ đài thượng ma nữ lún đồng tiền như hoa. Hơi hơi đi phía trước huynh thân mình, vòng eo chậm rãi ngầm áp. Cặp kia tươi đẹp con ngươi tràn đầy động lòng người liễm diễm mị ý, môi dưới ánh nắng phía dưới đều phiếm tiểu diễm chân bóng. Tinh Thiên Quảng Trường diễn võ đài phía dưới, trừ bỏ thượng nguyệt khanh khanh nữ hải tử đều nhéo lên nắm tay. Ngạnh. Quyền đầu cứng. Đây là ở luận võ. Cái này yêu tinh rõ ràng chính là ở cùng Sư Ngôn đại nhân tán tỉnh. Bất quá Ôn Như Nhã vốn dĩ liền không phải cái loại này sẽ để ý những người khác ánh mắt người. Nói cách khác, ở trong trò chơi nàng cũng sẽ không cơ hồ gây hấn qua trừ bỏ Hạ Hạ bên ngoài cơ hồ sở hữu nữ hải tử. Nàng trong mắt, chỉ có Sư Ngôn. Sư Ngôn nắm chặt trong tay xiềng xích. Huyền Thiên Kinh xiềng xích có thể khóa trụ Sư Vi hai cái canh giờ, lại rất khó khóa trụ Ôn Như Nhã hai cái canh giờ. Chỉ là mắt cá chân bị khóa trụ, hoặc nhiều hoặc ít là sẽ có chút không có phương tiện. Nhưng, nàng cũng không phải hoàn toàn mất đi cơ hội phản kích. Chẳng qua Ôn Như Nhã đã từ bỏ chống cự. Đảo không phải nói nàng cố ý nhận thua. Rốt cuộc, đánh bại Sư Ngôn thu hoạch đến khen thưởng, cái loại này dụ hoặc đối với Sư Ngôn bên người mỗi một nữ hài tử mà nói, đều là rất khó chống cự cùng kháng cự. Nhưng, khó khăn thật sự là quá lớn chút. Đặc biệt là tại đây loại hoàn cảnh xấu khai cục hạ. Cao thủ so chiêu, điểm đến mới thôi. Một chút rất nhỏ sai lầm đều đủ để ảnh hưởng toàn cục, huống chi là mắt cá chân bị người khóa trụ loại này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng thắng bại đại sai lầm. Nếu đã thắng lợi vô vọng, thất bại khen thưởng lại là đồng dạng mê người. Ôn Như Nhã lựa chọn đem thể lực lưu đến mặt sau ác chiến. Sư Ngôn nhìn A Nhã trên mặt cái loại này mình diễm diễm cười, giống như có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng là minh bạch Ôn Như Nhã tiểu tâm tư. Chỉ là, thật sự sẽ có đơn giản như vậy sao? Nắm chặt trong tay huyền sắc xiềng xích, Sư Ngôn đem ánh mắt đầu hướng về phía một bên giống như đã xem ngây người Tinh Thiên Tư Tinh Quan tiểu thư. Ân, lại là người quen đâu? Kỳ quái, chính mình vì cái gì muốn nói lại? Là lần trước cái kia cầm chính mình buồn. Chính mình vẽ buồn tìm chính mình ký tên Tinh Quan tiểu thư. Gọi là gì tới? Mỗ 11 đi. Nói thực ra Sư Ngôn đều không có gặp qua như vậy đầu thiết ra hỏa. Cầm vẽ buồn tìm vẽ buồn vai chính ký tên, nàng cũng thật không sợ bị đánh, hoặc là bị ngay tại chỗ tử hình. Như vậy nghĩ, Sư Ngôn gần như tức giận mà nhìn trước mặt cười khanh khách ma nữ liếc mắt một cái. Đầu sỏ gây tội còn liền tại đây đâu. 11 Sư Ngôn nhẹ nhàng niệm nữ hài tử tên. Ở. Tinh Thiên Tư cái kia Tinh Quan tiểu tỷ tỷ thiếu chút nữa trực tiếp từ ghế trên nhảy lên, nhưng cũng vẫn là đứng lên, nhìn về phía Sư Ngôn trong ánh mắt giống như đều lóe ngôi sao. Sư Ngôn đại nhân còn nhớ rõ tên của ta. Đại khái chính là bộ dáng này cảm giác. Đã kết thúc. Sư Ngôn tận khả năng thả chậm ngữ khí. Ở Sư Ngôn đối diện, Ôn Như Nhã nhìn Sư Ngôn, lại nhìn cái kia Tinh Thiên Tư Tinh Quan tiểu thư. Quả nhiên, nhà mình Sư Ngôn là hồng nhan họa thủy đâu. Mặc kệ là đi đến nơi nào đều có nữ hải tử hận không thể lấy thân báo đáp. A Mộ 11 giống như lúc này mới phản ứng lại đây, là. Nàng vội vàng tuyên bố rồi kết quả. Ngộ đạo đại hội vòng bán kết trận thứ hai. Người thắng là đến từ Hoàng Thiên Hậu Thổ Sư Ngôn tiểu thư. Trang hạ vỗ tay như sấm minh. Đẹp nữ hải tử luôn là có chút đặc quyền. Hùng chi là Sư Ngôn như vậy đẹp đến có chút quá mức, thậm chí liền nữ hải tử đều sẽ cảm thấy động tâm nữ hải tử. Hơn nữa, Sư Hồng Tiên vì Sư Ngôn không lưu dư lực mà làm tuyên truyền. Không đầy song thập niên hoa thiếu nữ. Cũng đã bước vào nguyên anh cảnh. Không. Từ hôm nay nàng cùng Ôn Như Nhã chi gian quyết đấu tới xem, cái gọi là nguyên anh cảnh, hiện tại chỉ sợ đã muốn đổi thành hóa thần cảnh. Nữ hải tử thiên tư phảng phất đã siêu việt Ôn Như Nhã cùng Tần Tố Hoài này hai cái gần như tuyệt thế thiên tài tượng trưng nhân vật. Càng thêm gần sát với trong lời đồn xem tận thế gian hết thảy. Quỷ quốc ngoại môn thiên cơ đại nhân, cùng với vân lánh đời gia vị kia trong lời đồn tu hành 17 năm ve, tầm thường vô vi 17 năm, lại một sớm pha kén, nửa bước ngộ đạo vân tô tô. Giống như là cái loại này chỉ sống ở trong lời đồn, con nhà người ta. Đến nỗi, càng thêm làm tiểu quán lao bản nương kiêng kỵ vân mộng mệnh. Quỷ quốc nội môn thiên mệnh khó lường. Vân mộng mệnh, cũng không phải sống ở trên phố đường tắc nội trong lời đồn nhân vật. Người ngoài đề cập quỷ quốc, phần lớn cái thứ nhất nghĩ đến, đều là vị kia manh nữ, vị kia. Phảng phất không gì không biết, không chỗ nào không hiểu thiên cơ đại nhân. Ngộ đạo đại hội vòng bán kết rơi xuống màn tre. Trận chung kết là ở 7 ngày sau. Cấp đủ Sư Ngôn cùng mình trọng khanh thời gian nghỉ ngơi. Cũng cấp đủ Sư Hồng Tiên tuyên truyền thời gian. Ở một chúng nữ hải tử phảng phất cất giấu sát khí trong ánh mắt, Ôn Như Nhã vạn thượng Sư Ngôn cánh tay, Huyền Thiên Kinh xiềng xích cùng với thiếu nữ đi đường tiếng bước chân loảng xoảng. Mang theo loại độc đáo cấm kỵ dụ hoặc, sẽ làm Sư Ngôn liên tưởng đến trong nhà hồ nương. Trong nhà kia chỉ hồ nương đi đường, lại hoặc là lay động cái đuôi thời điểm chính là như thế, gương mặt nhiễm đến đỏ bừng mà, phảng phất ấp há ấp úng điệu tạng điểm cảm xúc, mang theo một chút xiềng xích loảng xoảng tiếng vang. Ôn Như Nhã đi theo Sư Ngôn về tới Sư Vi tiểu hoa. Nàng cười khanh khách mà ngồi ở giường đệm thượng, hai chân hơi hơi nghiêng giao điệp ở bên nhau, làn váy bởi vì thiếu nữ dáng ngồi đều bị hơi chút hướng lên trên nhắc tới như vậy một chút. Lộ ra thiếu nữ mắt cá chân. Thoạt nhìn nặng trĩu huyền sắc xiềng xích khóa lại thiếu nữ một bên mắt cá chân, rắn chắc xiềng xích cùng nữ hài tử mảnh khảnh mắt cá chân cho người ta một loại gần như cấm kỵ thị giác lực đánh vào. Sư Ngôn giúp Hạ Hạ phiên thân. Ôn Như Nhã đảo cũng không đội. Đêm còn rất dài. Nàng nghiêng thai nghe nghe ngoài cửa, không có vận dụng thần thức. Nhưng liên tính bất động dùng thần thức nàng cũng có thể đoán được. Hiện tại, ở chính mình cùng Sư Ngôn ngoài cửa phòng, khẳng định có rất nhiều nữ hài tử, các nàng đều dựng lỗ thai đang nghe. Ôn Như Nhã đảo không sợ này đó. Tương phản, nàng thậm chí sẽ cố ý đi trêu chọc những cái đó nữ hài tử tâm. Ôn Như Nhã vẫn là tự tin, chính mình thanh âm vẫn là tương đối dễ nghe, thấp huyền mê người. Đến nỗi, đến lúc đó Nhân Ngôn chính mình phóng đãng. Vui đùa cái gì vậy? Tình Hải Ma Tông ma nữ, Sư Ngôn giáo phái ma nữ đầu lĩnh sẽ sợ cái này. Sư lang cố ý đè nặng một chút thanh âm, Ôn Như Nhã phảng phất đều có thể nghe được bên ngoài cái loại này nghiến răng nghiến lợi tiếng nghiến răng âm cùng tay ấn ở trên chuôi kiếm sát ra một chút mũi kiếm rút kiếm thanh. Ôn Như Nhã trong lòng quả thực sung sướng tới rồi cực hạn. Diễn võ trưởng thượng thua không thua rất quan trọng sao? Hiện tại ai mới là người thắng không phải vừa xem hiểu ngay. Ôn Như Nhã diễm sắc khỏe môi thượng cong, sao một cái xuân phong đắc ý có thể hình dung, sư lang yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nàng tạm thời không có tiến lên. Ôn Như Nhã tuy rằng sẽ cố ý trêu chọc Sư Ngôn cùng Sư Ngôn bên người nữ hải tử. Nhưng, có một số việc nàng vẫn là phân rõ đúng mực. Thì như Hạ Hạ, Sư Ngôn đối Hạ Hạ cảm tình cùng mặt khác nữ hải tử, thậm chí bao gồm chính mình, đều là rõ ràng bất đồng. Điểm này, liền tính là sư lang cái kia xa ở Sương Hồng Cốc, cơ hồ không có lên sân khấu quá vị hôn thê, đều so ra kém. Trung quy vẫn là Hạ Hạ muội muội, gần quan được ban lộc. Cho nên ở trong trò chơi, Ôn Như Nhã liền tính đánh biến Sư Ngôn bên người mỗi một nữ hài tử, cũng không có trêu chọc nghỉ mắt Hạ. Thậm chí cùng Hạ Hạ chi gian hảo cảm độ đều dưỡng đến tương đương không tồi. Cũng không có việc gì liền cấp Hạ Hạ đưa điểm cái gì bí tịch. Đương nhiên, nếu những cái đó bí tịch không phải cùng loại cửu thập cửu thủ hồi xuân chỉ như vậy bí tịch, vậy càng tốt. Không cần. Sư Ngôn không có xem Ôn Như Nhã. Phần 449. Nương thai tảng mạn đồ La Thiên Ma thị giác. Nàng tự nhiên có thể nhìn đến lúc này Ôn Như Nhã trong mắt cái loại này mình diễm diễm thu thủy, cũng có thể nhìn đến. Lúc này ngoài phòng, kia một trình bài dựng lỗ thai, nghiến răng nghiến lợi nghe trong phòng động tĩnh nữ hài tử. Sư Vi đều đã là một bộ đôi tay nắm chặt khăn tay, gắt gao mà cắn khăn tay một bộ đáng thương hề hề ủy khuất ba ba bị thương trung khuyển bộ dáng. Nếu không phải Sư Hồng Kỳ lôi kéo, nàng nói không chừng đều trực tiếp vọt vào tới chặn ngang ở Sư Ngôn cùng Ôn Như Nhã chi gian ngã đầu liền ngủ. Đó là chính mình nhà ở. Đó là chính mình giường. Rốt cuộc, Sư Ngôn an trí hảo Hạ Hạ. Ôn Như Nhã cặp kia phảng phất hàm chứa gâu gâu thu thủy con ngươi thủy sắc liễm diễm, nàng nhìn chăm chú vào Sư Ngôn, ngoan ngoãn mà đem huyền sắc xiềng xích một chỗ khác đưa tới Sư Ngôn trên tay, một bộ mời bộ dáng. Hôm nay là sư lang thắng. A Nhã tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Nói thực ra, mặc dù là Ôn Như Nhã, ở bên ngoài nhiều như vậy lỗ thai nghe, ở Hạ Hạ muội muội mí mắt phía dưới, đem chính mình giao phó cấp Sư Ngôn, vẫn là sẽ cảm thấy có chút thẹn thùng. Nhìn một bên an an tĩnh tĩnh ngủ say Hạ Hạ, Ôn Như Nhã đều sẽ cảm thấy có phải hay không có chút kích thích đến quá mức. Chỉ là, nhìn Sư Ngôn khỏe miệng đống nhiên giơ lên tươi cười, Ôn Như Nhã bỗng nhiên cảm thấy, sự tình giống như có như vậy một chút không ổn. A Nhã phía trước là nói, nếu là ta thắng, liền tùy ý ta như thế nào. Đúng không? Sư Ngôn cười đến như là cái thiên ma. Ôn Như Nhã chống ở Sư Ngôn trước mặt, hơi hơi cúi đầu. Nữ nhân ngoan ngoãn đến phảng phất là trưởng gian sùng vật, cuộn tròn ở Sư Ngôn mí mắt phía dưới, trói buộc nữ nhân xiềng xích bị nàng thân thủ đệ, giao cho chính mình trên tay. Hô! Hơi hơi thổi quét hô hấp. Nguyệt Bạch trên cổ tay đắp mấy cây tinh tế sợi tóc, Ôn Như Nhã con ngươi giống như đều sắp hoa khai. Là! Nàng trả lời đến gian nan. Sư Ngôn cười đến nàng trong lòng đều có chút mau mau. Nhưng! Càng là như thế, kia viên chờ đợi bị khi dễ tâm cũng càng là sao động cùng chờ mong. Ôn Như Nhã trả lời thanh âm phảng phất đều mang theo ướt lộc cục khóc nức nở. Như vậy, Sư Ngôn cười đến sán lạn cực kỳ. Nàng trực tiếp ngủ Hạ, ôm lấy trong lòng ngực tiểu mềm Hạ Hạ, thậm chí đều không có xem Ôn Như Nhã liếc mắt một cái. A Nhã tối nay liền giúp ta gác đêm đi. Hảo Ôn Như Nhã thậm chí đều không có nghe rõ Sư Ngôn nói chính là cái gì, chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, đã là vài giây chuyện sau đó. Cái gì? Nữ nhân đầu đều trực tiếp ngẩng lên. Ngoài phòng, phảng phất vang lên nữ hải tử suy suy tiếng cười. A Nhã không muốn sao? Sư Ngôn đã thổi tắt ánh nến, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Như Nhã phương hướng. Nữ nhân cặp kia đỏ bừng sắc xinh đẹp con ngươi ở trong bóng đêm đều là như vậy đến rõ ràng. Không phải Ôn Như Nhã còn muốn nói gì? Chính mình chờ mong cốt truyện đâu? Chính mình chờ mong. Thêm lượng bản, mấy vạn tự cốt truyện đâu? Sao? Như thế nào đột nhiên liền biến thành trí thả a? Nhưng, nàng cố tình còn không có biện pháp đi cự tuyệt Sư Ngôn. Hơn nữa, kia xác thật là chính mình hứa hẹn. Vậy vất vả A Nhã. Sư Ngôn cố nén sắp khống chế không được, tràn ra tới ý cười, nhẹ nhàng mà cùng Ôn Như Nhã nói một tiếng ngủ ngon. Ôn Như Nhã thảm hề hề mà cắn môi, nhìn Sư Ngôn cùng Hạ Hạ phương hướng. Đúng rồi. Sư Ngôn xúc trong ổ chăn, phảng phất đống nhiên nghĩ tới cái gì dường như, nhìn về phía Ôn Như Nhã. Ôn Như Nhã cả người đột nhiên phân chấn đi lên. Sư Lang quả nhiên vẫn là không bỏ được đem chính mình bãi ở bên cạnh Chí Phong tỷ hệ. Sư Ngôn làm bộ một bộ mệt mỏi bất kham bộ dáng, nhìn về phía Ôn Như Nhã, vì chiếu cố Hạ Hạ. Còn có tăng lên tu vi. Ta đã vài ngày không ngủ quá hảo giác. A Nhã. Sẽ làm ta ngủ ngon, đúng không? Ôn Như Nhã đều sắp khóc ra tới. Nước mắt thực nhiệt. Đêm thực lãnh. Nhưng là nàng chỉ có thể cắn nhún ra môi gật đầu. Ân. Nữ nhân trả lời thanh âm tựa hồ đều mang theo khóc nức nở. Ôn Như Nhã phảng phất lại về tới một đêm kia, Nam Quận Thành. Nàng ủy khuất hề hề mà nghe chính mình Sư Lang cùng Quân Thiển Nhu từ biệt, còn không thể không thế Sư Ngôn chặn lại tới tìm Quân Thiển Nhu văn nhân nhi thư. Sau đó, ở nàng đều đã chuẩn bị tốt, đến Sư Ngôn trong phòng ôm cây đợi thỏ lúc sau. Lại bị ở tại Sư Ngôn phòng đối diện Hạ Hạ cấp tiệt hồ. Hôm nay phảng phất so với kia thiên còn muốn thảm. Ôn Như Nhã chống ở Sư Ngôn cùng Hạ Hạ đối diện, nghe nữ hải tử chậm rãi đi vào giấc ngủ, tinh tế tiếng ấy. Nàng chịu chịu chân. Nói thực ra loại này tư thế tuy rằng mê người, nhưng cũng không xem như tự tại. Nếu là bình thường nữ hải tử, không một hồi chỉ sợ chân đều phải đã tê dần. Nhưng là nàng là Ôn Như Nhã. Hóa thần cảnh ma nữ. Thừa cấp Ôn Như Nhã. Cũng chỉ có không vui. Nhưng, Ôn Như Nhã mới vừa xê dịch chân, huyền thiên kinh sinh thành xiềng xích va chạm thanh liền ở trong bóng đêm vang lên. Thực nhẹ, nhưng cũng thực rõ ràng. Ở yên tĩnh ban đêm là như vậy rõ ràng. Nữ hải tử nguyên bản nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở lập tức liền đốn một lát. Ôn Như Nhã vội vàng đình chỉ động tác. Sư Lang nói, làm nàng ngủ ngon. Ôn Như Nhã chỉ có thể tận lực đè thấp chính mình động tác. Nhưng, như vậy chống thân mình lại thật sự là có điểm quá không thoải mái. Ôn Như Nhã chỉ có thể khom lưng, cuối cùng như là cuộn tròn ở trong ổ mèo đại miêu giống nhau, ở Sư Ngôn bên cạnh đem chính mình xoa thành một đoàn. Ngẫu nhiên, như là như vậy an an tĩnh tĩnh mà nhìn Sư Lang ngủ nhan đảo cũng không tồi. Chẳng sợ trong lòng đều sắp khóc ra tới. Nhưng là Ôn Như Nhã cũng chỉ có thể như vậy trấn an chính mình. Có thể như vậy nhìn Sư Ngôn muội muội ngủ nhan cơ hội. Bên ngoài đám kia ra hỏa tưởng cũng không thể tưởng được đâu. Ôn Như Nhã đệ nặng hô hấp, nhìn chăm chú Sư Ngôn khuôn mặt nhỏ. Sư Lang, như là ngủ. Đã có thể ở ngay lúc này, Ôn Như Nhã bỗng nhiên cảm giác được. Chính mình mắt cá chân tốt nhất giống phiếm lại đây một chút hàn khí. Không đợi nàng phản ứng lại đây. Một chút xương hàn sắc linh khí cũng đã theo huyền thiên kinh xiềng xích mạn lại đây. Không. Phải nói là như báo cuồng phong quá cảnh trực tiếp háp lại đây. Hồi tưởng chính mình hứa hẹn, Ôn Như Nhã cặp kia xinh đẹp con ngươi chừng đến tròn trịa. Đầu ngón tay phảng phất đều phải nắm chặt vào váy vải dệt. Ân. Sư Ngôn thực khắc khổ. Liền trong mộng đều ở tu hành. 444 ta rốt cuộc đứng ở ngươi trước mặt canh một bốn cờ. Một giấc ngủ tỉnh thần thanh khí sảng. Ngay cả tu vi phảng phất đều tinh tiến vài phần. Buổi sáng ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào nhà, phòng trong an tĩnh đến quá mức, trừ bỏ. Mang theo điểm hơi ẩm. Sư Ngôn mở mắt. Đập vào mắt đầu tiên chỗ đã thấy. Chính là nữ nhân cặp kia phảng phất đã mệt mỏi đến vô thần đôi mắt. Liễm diễm đỏ bừng sắc con ngươi tựa hồ đều đã mất đi tiêu điểm, chỉ là gần như lô trống mà nhìn chăm chú vào chính mình phương hướng. Ôn Như Nhã an tĩnh nằm dưới hầu hạ ở Sư Ngôn trước mặt một thước ba phần mà. Bởi vì không lưng, nữ nhân nhìn qua bộ dáng thậm chí giống như là một con cuộn tròn thành một đoàn nhẹ nhàng ném cái đuôi, lười biếng phơi thái dương đại miêu. Chỉ là Ôn Như Nhã trạng huống đại khái có chút không tốt. Thoạt nhìn giống như là vừa mới từ trong nước vớt đi lên chết đối giả. Sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Trên người mồ hôi ròng ròng mà ra bên ngoài bạo, giữa trán tế nhuyễn sợi tóc sớm đã bị han dính ở bên nhau, mồ hôi tẩm đến kia thân cung váy đều phục tùng mà dính ở nữ nhân trên người. A Nhã. Sư Ngôn hướng về Ôn Như Nhã vươn tay. Cảm thụ được chính mình tinh tiến tu vi, nói thực ra. Sư Ngôn là có thể minh bạch đêm qua rốt cuộc đã xảy ra gì đó. Đơn giản chính là chính mình lại nương A Nhã linh khí trợ chính mình tu hành. Chỉ là, nếu chỉ là tu hành nói, A Nhã hẳn là sẽ không như vậy chật vật mới là. Chính mình ngày hôm qua ngủ trước thời điểm. Rõ ràng cũng chỉ là. Khu khu. Tóm lại, hết thảy đều là chính mình ngủ rồi lúc sau tự chủ phát sinh sự tình. Chính mình tuyệt đối không có trang ngủ bộ dáng, cố ý trêu đùa A Nhã. Liên vì xem A Nhã kia phó thảm hề hề rơi xuống nước tiểu miêu dường như bộ dáng. Không có. Tuyệt đối không có. Sư Ngôn nhẹ nhàng đụng vào Hạ Ôn Như Nhã, thậm chí có vẻ có chút lạnh cả người cái trán. Ôn Như Nhã giống như lúc này mới chậm rãi hồi quá một chút thần tới, gần như lôi trống con ngươi chậm rãi ngắm nhìn ở Sư Ngôn trên người. Nàng từ cái loại này gần như minh tưởng trạng thái trung rút về ý thức, nằm ở Sư Ngôn trong lòng ngực thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí. Tê môi khô khốc thấp thấp mà áp ra một chút hút không khí thanh. Ôn Như Nhã gần như thất thanh. Sư Ngôn có chút lo lắng mà cảm giác Ôn Như Nhã trạng thái. Ôn Như Nhã giống như là vừa mới phục một liều mánh dược. Tuy rằng tu vi tiến bộ vượt bậc, nhưng tiến bộ quá mức hậu quả, chính là phảng phất liền thanh âm đều bị cùng thu đi. Sư Ngôn nhìn Ôn Như Nhã. Tinh tế nhìn lại, nữ nhân trên người màu đỏ sẫm cung váy làn váy thượng đều ngưng nhàn nhạt sương muối. Ôn Như Nhã an tĩnh mà nằm ở Sư Ngôn chân cong thượng, thoạt nhìn giống như liền động đậy thân thể sức lực đều không có. Loại tình huống này Sư Ngôn thực hiểu biết. Đây là đổ mồ hôi phát đến quá nhiều. Thế cho nên nữ nhân thân thể đều có vẻ thiếu thủy, thậm chí là thiếu thủy rất nghiêm trọng hậu quả. Sư Ngôn từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một cái tiểu hồ lô. Trong hồ lô là Hàn Khê chi thủy. Nàng thật cẩn thận mà cấp Ôn Như Nhã uy. Sợ hiện tại Ôn Như Nhã không hòa tan được Hàn Khê linh khí. Sư Ngôn một bên cấp Ôn Như Nhã uy thủy, một bên thấm qua đi một chút linh khí hóa Hàn Khê chi thủy. Ôn Như Nhã càng ngoan ngoãn. A Nhã hảo hảo nghỉ ngơi, Sư Ngôn đụng vào Ôn Như Nhã giữa trán ướt mềm sợi tóc. Chờ hạ ta đi phòng bếp ngao một chút hàm cháo. Đừng nói là đáp lại. Ôn Như Nhã chỉ có thể co rúm lại ở nơi đó, nắm Sư Ngôn làn váy liền gật đầu đều thực khó khăn. Kỳ thật, nếu chỉ là tu hành cùng gác đêm đảo cũng còn không có cái gì. Nhưng, ở tu hành cùng gác đêm đồng thời, còn không thể quấy rầy đến Sư Ngôn nghỉ ngơi, vậy thực tra tấn người. Nói là sống một ngày bằng một năm cũng không chút nào vì quá. Ngay cả lúc trước hoang ma như ta tán công trùng tu lúc sau nhật tử. Ôn Như Nhã đều không có cảm thấy có như vậy khổ sở quá. Sư Ngôn nhẹ nhàng ai quá Ôn Như Nhã đầu, làm Á Nhã nghỉ ngơi tư thế thoáng thoải mái điểm. Uống lên chút Hàn Khê chi thủy lúc sau, Ôn Như Nhã trạng huống rốt cuộc hảo chút. Gần như thất thanh tình huống có điều giảm bớt. Rốt cuộc có thể từ trong miệng chiếp nhạ ra chút nhỏ vụn thanh âm. Kỳ thật Sư Ngôn là biết đến. Y dì theo A Nhã tính tình, nàng kỳ thật cũng không thích hàng cháo. Bất quá hãn trở ra quá nhiều, là muốn bổ sung chút muối phân. Đảo cũng không phải do A Nhã có thích hay không. Sư Ngôn có khả năng làm. Cũng chính là đem cháo nấu đến vừa miệng chút. Ở Sư Ngôn đứng dậy đồng thời, Ôn Như Nhã gắt gao nhéo Sư Ngôn làn váy. A Nhã. Sư Ngôn quay đầu lại nhìn đầu giường phục nữ nhân. Ôn Như Nhã nhìn về phía Sư Ngôn trong mắt phảng phất một chút mà sáng lên quang, giống như là muốn kể ra chút cái gì. Một đêm linh khí thổi quét, lại. Chỉ có thể nhìn Sư Ngôn đi vào giấc ngủ. So với uống cháo. Ôn Như Nhã lúc này có chút càng thêm bức thiết đồ vật. Mảnh khảnh tay nhỏ cùng Sư Ngôn cùng nắm lấy. Rõ ràng ngộ đạo đại hội trận chung kết là ở 7 ngày sau. Nhưng, ở ngộ đạo đại hội trận chung kết hiện trường, lại bắt giữ không đến vị kia đạo tâm ma nữ thân ảnh. Sư Ngôn ngồi ở Sư Vi bên cạnh. Nữ hải tử thoạt nhìn rõ ràng có chút chí khí bộ dáng. Ám kim sắc con ngươi tràn ngập ủy khuất. Cẩn thận ngẫm lại đảo cũng thực bình thường, cũng không có biện pháp đi trách móc nặng nề nữ hải tử chút cái gì. Rốt cuộc. Sư Ngôn hiện tại nghỉ ngơi đặt chân địa phương kỳ thật đều là thuộc về Sư Vi. Rõ ràng là nhà ở chủ nhân, Sư Vi lại chỉ có thể cùng Sư Hồng Kỳ cùng nhau, tê ở bên cạnh sân phòng. Lôi kéo khăn tay gắt gao cắn, ủy khuất hề hề đến giống như là bị thiên đại ủy khuất. Phần 450. Đó là chính mình địa bàn. Đó là chính mình Sư Ngôn đại nhân. Như là khi dễ tiểu cẩu giống nhau mà nâng lên nữ hải tử một bên tay nhỏ, xoa xoa nữ hải tử lòng bàn tay. Sư Ngôn đứng dậy đi hướng Tinh Thiên quảng trường. Hiện tại là ngộ đạo đại hội trận chung kết. Nữ hải tử thân ảnh cơ hồ vạn chúng chú mục. Tinh Thiên quảng trường phía trên hình chiếu cũng đúng lúc chờ mà trước tiên sáng lên. Nghiêng nửa hình chiếu thượng truy tung Sư Ngôn thong thả bước chân, sau đó cấp nữ hải tử thậm chí có vẻ hơi có chút ngả ngớn thả tiết tươi cười một cái đại đại đặc tả. So với sớm phụ nổi danh Ôn Như Nhã lại hoặc là Tần Tố Hoài. Như là Sư Ngôn như vậy ngang trời sát ra tới tân tinh. Lấy tuyệt đối nghiền áp thực lực thế như trẻ tre mà giết đến trận chung kết. Hơn nữa, còn cùng Cửu Châu thập địa rất nhiều thanh tú giai nhân phảng phất đều có chút nói không rõ quan hệ. Càng thêm làm người dễ dàng truy phủng. Huống chi, nàng thật sự rất đẹp. Dáng người rảo hảo đến làm người muốn nhào vào nàng trong lòng ngực hưởng thụ. Thân là kiếm tu, cũng không có vẻ suy nhược, nhược liêu phủ phong. ngược lại có khác một phen đường cong lưu sướng duyên dáng ý nhị. Hơn nữa, bởi vì cùng Tinh Thiên Tư rất nhiều tinh quan hảo cảm độ đều không thấp, phụ trách hình chiếu tinh quan tiểu tỷ tỷ đối Sư Ngôn cũng là phá lệ chiếu cố. Sư Ngôn nhân khí liền càng cao. Tinh Thiên quảng trường diễn võ trường thượng, Minh Trọng Khanh sớm mà đã đứng ở nơi đó. So với ngày xưa ở Nam Quận Thành khi nhìn thấy Minh Trọng Khanh bộ dáng, nữ hài tử lúc này thoạt nhìn giống như càng thêm gầy yếu. Thật sự sẽ làm người hoài nghi một trận gió thổi quét lại đây, có phải hay không là có thể đem nàng đánh bại. Sư Ngôn nhìn Minh Trọng Khanh, mày đều khóa lên. Minh Trọng Khanh tình huống không dung lạc quan. Rõ ràng Tu Vi đã nhảy thăng tới rồi hóa thần cảnh, nhưng là kia phó thể trạng. Cấp Sư Ngôn cảm giác hoàn toàn chính là cái phàm nhân. Thậm chí liền thể chất hơi chút hảo một chút phàm nhân đều không bằng. Nàng là thật sự đem Tu Vi hoàn hoàn toàn toàn mà đều nện ở cảnh giới thượng. Cao công gia giòn cũng không mang theo như vậy giòn. Huống chi, không ngừng là thể chất. Làm Sư Ngôn nhất lo lắng, kỳ thật vẫn là Minh Trọng Khanh thọ nguyên. Ở bước vào hóa thần cảnh lúc sau, Sư Ngôn cũng có thể đủ loáng thoáng mà thoáng nhìn chút nàng người mệnh lý. Minh Trọng Khanh thọ mệnh. Làm Sư Ngôn thật sự thực lo lắng. Đừng nói là bất hoặc. Nàng có thể hay không sống quá tuổi nhi lập đều là kiện đáng giá sầu lo sự tình. Thiên đố anh tài ở nàng nơi đó quả thực viết tới rồi cực hạ. Mà dựa theo Minh Trọng Khanh chính mình nói tới nói. Hết thể đều còn ở nàng trong khống chế. Sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ, hoàn toàn là bởi vì nàng tu xoán tu hành công pháp, chỉ vì cái trước mắt mà dẫn tới. Minh Trọng Khanh Sư Ngôn cau mày nhìn trước mặt thiếu nữ. Phảng phất đã đoán được Sư Ngôn muốn nói gì, Minh Trọng Khanh hướng về Sư Ngôn nâng lên một bàn tay. Nàng vừa định nói cái gì đó, lại bỗng nhiên dùng một cái tay khác bưng kín miệng mũi, áp lực. Thấp thấp ho khan. Minh Trọng Khanh ho khan là ở Nam Quận Thành liền có tật xấu. Ta không có việc gì. Tuy rằng lời nói là nói như vậy. Nhưng, nữ hải tử bộ dáng kia, thật sự là rất khó làm người tin tưởng, nàng thật sự không có việc gì. Không có việc gì tốt nhất. Sư Ngôn nhìn Minh Trọng Khanh. Chỉ là, nếu như làm ta phát giác thân thể của ngươi thật sự ra cái gì chẳng huống, cũng đừng trách ta đem ngươi bó về quê. Minh Trọng Khanh đôi mắt chừng đến đại đại, phảng phất lập tức hồi tưởng nổi lên. Lần trước chính mình ngã say, sau đó bị Sư Ngôn khiêng hồi Nam Quận Thành hình ảnh. Thực, kỳ quái cảm giác. Thực cảm thấy thẹn. Mặt thực năng. Nhưng là cái loại cảm giác này giống như lại ngoài dự đoán mà không tồi. Bên kia, Sư Ngôn tưởng còn lại là mặt khác một chút sự tình. Tiểu quán lao bản nương thuyết Minh Trọng Khanh âm hư đến quá mức, mà trên đời này, tốt nhất thuốc bổ chính là chính mình. Nếu Minh Trọng Khanh thật sự phải có cái gì không hay xảy ra, Sư Ngôn cũng không ngại cưỡng chế cho nàng bổ một bổ. Sau đó ngồi xem Minh Trọng Khanh muốn dây rủa, rồi lại dây rủa vô vọng đáng thương bộ dáng. Bao gồm nữ hải tử thọ nguyên. Minh Trọng Khanh trạng huống cùng lúc trước Vân Ngộng Cơ hoàn toàn bất đồng. Minh Trọng Khanh chỉ là đơn thuần thể nhược, cũng không có bởi vì nhìn trộm thiên lý mà bị cắt giảm hạn mức cao nhất. Vẫn là có thể cứu đến đã trở lại. Nghe Sư Ngôn hổ lang chi tử, dưới đài đều đã có nữ hải tử trừng lớn đôi mắt che miệng lại phát ra thấp thấp hét lên. Minh Trọng Khanh buông ra che miệng lại tay. Nàng nhìn Sư Ngôn. Nói thực ra, nàng thọ nguyên vấn đề kỳ thật cũng không phải cái gì vấn đề. Chỉ cần có thể bước vào ngộ đạo cảnh. Thọ nguyên vấn đề liền có thể trực tiếp giải quyết dễ dàng. Tuy rằng thực mất mặt, nhưng Minh Trọng Khanh đối với chính mình hay không có thể bước vào ngộ đạo cảnh lại không chút nghi ngờ. Bởi vì nàng tin tưởng, Sư Ngôn nhất định có thể bước vào ngộ đạo cảnh. Mà làm Sư Ngôn kình địch chính mình, nhất định sẽ đi theo thượng Sư Ngôn bước chân chính mình, tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ đuổi theo nàng. Đứng ở Tinh Thiên quảng trường thật lớn diễn võ trường hai bên, Sư Ngôn cùng Minh Trọng Khanh giằng co. Hai người khí thế đều ở dần dần cất cao. Sư Ngôn bên kia kiếm khí như hồng. Cao chót vót cô tuyệt kiếm ý phảng phất ngay cả trên trời đám mây đều phải cắt ra. Mà Minh Trọng Khanh bên kia liền càng đáng sợ. Hừng hực liệt liệt không thể coi chi hỏa phảng phất vẫn luôn ở thiếu nữ phía sau thiếu đốt, liền không khí đều bốc hơi lên, thiếu nữ thân hình thoạt nhìn tựa hồ đều có vài phần vặn mẹo. Như vậy, nơi này là ngộ đạo đại hội trận chung kết hiện trường. Tham chiến hai bên phân biệt là đến từ Hoàng Thiên Hậu Thổ Sư Ngôn đại nhân, cùng với đến từ chính trời phạt nơi. Minh Trọng Khanh tiểu thư. Sư Ngôn đại nhân tu vi là hóa thần cảnh tứ giai, không. Tinh Thiên Tư tinh quan tiểu thư bình luận Sư Ngôn tu vi, Sư Ngôn đại nhân tu vi đã đến hóa thần cảnh ngũ giai. Thật đáng sợ. Tuy là Tinh Thiên Tư tinh quan tiểu thư cũng không khỏi cảm thán. Sư Ngôn đại nhân tu vi nhảy thăng đến thật là quá nhanh. Mau đến phảng phất đều có chút không nói đạo lý. Đương nhiên, nàng sẽ không minh bạch, vì Sư Ngôn tu vi nhảy thăng, sau lưng. Ôn Như Nhã đến tột cùng trả giá nhiều ít. Minh Trọng Khanh tiểu thư tu vi thế nhưng cũng tăng lên tới hóa thần cảnh tứ giai. Ở chỗ này nhắc nhở một chút. Minh Trọng Khanh tiểu thư chưa đến tuổi nhi lập, Sư Ngôn tiểu thư càng là chưa tới song thập. Tinh Thiên Quảng Trường. Thượng, Sư Ngôn cùng Minh Trọng Khanh đều đã hoàn toàn nghe không thấy ngoại giới đến tuột cùng đang nói chút cái gì. Bất luận Tinh Thiên Tư Tinh Quan tiểu thư lại nói chút cái gì, đều sẽ không đối với các nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Lúc này, giờ phút này, các nàng khí thế cho nhau triển cán, khí cơ tác động, trong mắt đều chỉ còn lại có lẫn nhau. Rốt cuộc Minh Trọng Khanh nhìn Sư Ngôn, ta rốt cuộc đuổi theo ngươi. Ta rốt cuộc đứng ở ngươi trước mặt. Từ Minh Trọng Khanh trong miệng nói ra làm Sư Ngôn rất là không tưởng được lời nói. Tự Sư Ngôn rời đi Nam Quận Thành tới nay, Minh Trọng Khanh đều vẫn luôn nỗ lực mà. Nỗ lực mà muốn đuổi theo Sư Ngôn bước chân. Có lẽ đã không phải vì cái gì. Gần chỉ là đuổi theo nữ hải tử kia thân ảnh, gần. Chỉ là muốn không lưu tiếc nuối. Thỉnh không cần lưu thủ. Khiến cho ta nhìn xem hiện tại ta. Cùng ngươi chi dàn chênh lệch đến tuột cùng có bao nhiêu đại đi. Minh Trọng Khanh hướng về Sư Ngôn khẩn cầu. Cùng Tinh Thiên Tư Tinh Quan tiểu thư giới thiệu. Sư Ngôn cùng chính mình chi gian tu vi chỉ kém một tầng tiểu cảnh giới bất đồng. Minh Trọng Khanh kỳ thật là có thể cảm giác được. Chính mình cùng Sư Ngôn chi gian, phảng phất khác nhau như trời với đất. Tuyệt đối không chỉ là một cái tiểu cảnh giới đơn giản như vậy. Cho nên, nàng muốn nhìn một chút Sư Ngôn có bao nhiêu cường. Cũng muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng có nhiều nhược. Mãnh liệt màu trắng ngọn lửa trực tiếp ở Minh Trọng Khanh quanh thân bắt đầu cháy bùng. Nữ hài tử đầu tóc cũng biến thành quay ngọn lửa bộ dáng. Lệ. Từng con hình thái khác nhau Dương Viêm chi điểu, Dương Viêm chi thú bị Minh Trọng Khanh triệu hồi ra tới, đem Sư Ngôn bao quanh vây quanh. Mỗi một con Dương Viêm dị thú tu vi đều là cùng Minh Trọng Khanh tưởng chờ hóa thần cảnh tứ giai. Minh Trọng Khanh ngồi ở kia chỉ hừng hực Dương Viêm bên trong, mãnh liệt thiêu đốt tam túc kim ô trên lưng, vô cùng nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào Sư Ngôn. Loại này trận thế, cho dù là Tần Tố Hoài thấy được chỉ sợ đều phải đau đầu một lát. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn công kích trực tiếp yếu hại, cũng chính là nhất yếu ớt Minh Trọng Khanh. Sư Ngôn nhìn Minh Trọng Khanh. Mạnh nhất. Chính mình sao? Chính mình mạnh nhất chiêu thức đến tột cùng là cái gì đâu? Vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la. Không biết vì cái gì, Minh Trọng Khanh bỗng nhiên không có bất luận cái gì lý do mà. Cảm thấy chính mình giống như có chút chân mềm. Về Sư Ngôn bộ phận nhân thiết đồ. Lần trước kia trương là biểu ngữ. Sau đó. Hiện tại ra chính là Sư Ngôn nhân thiết bản nháp cùng Hạ Hạ nhân thiết bản nháp. Còn có Ôn Như Nhã trang phục. Sau đó chính là tổng cộng gõ 5 cái nhân vật nhân thiết. Sư Ngôn, Hạ Hạ, Ôn Như Nhã, Quân Thiền Nhu, Hoa Tưởng Dung. Ân. Chính là như vậy. Lại nhiều ta muốn phá sản lạc. Bạt 445 mạnh nhất kiếm, thiên nhân truy hồng trần. Canh 1 4 cờ. Mạnh nhất chính mình đến tột cùng hẳn là một bộ như thế nào tư thái đâu. Sư Ngôn ngẩng đầu nhìn lên không trung. Phảng phất ở ngóng nhìn kia phiến xanh thẳm không trung sau lưng vô tận biển sao. Hơn nữa, đều không phải là này phương hoàn vũ trong vòng biển sao. Mà là ở ngày đó ở ngoài, thiên ngoại thiên mãnh liệt ngân hà. Thai tàng mạn đồ la ở cùng Sư Ngôn đối diện. Đã cùng thai tàng mạn đồ la ký kết hạ thự thượng thần hồn hơi thở khế ước chính mình, mạnh nhất tư thái. Đương nhiên hẳn là thuộc thi triển vui sướng thiên quyền bính tư thái. Chỉ là... Sư Ngôn túi đầu nhìn về phía trước mặt phảng phất so nhược Liêu Phủ Phong còn muốn gầy yếu nữ hải tử thân hình. Tính, cái này Minh Trọng Khanh căn bản không có khả năng kiếm được. Tiểu thai tàng mạn đồ la quyền bính chẳng sợ chỉ là lẩu ra tới một phần vạn. Thế như sợi tóc, thậm chí còn muốn tiêm thiếu một chút. Minh Trọng Khanh sợ không phải cũng sẽ đi theo cùng nhau. Thân hồn đều phải lẩu ra tới. Hoàn toàn tan vỡ. Không. Có lẽ tan vỡ trầm luân đều là tương đối tốt kết quả. Lớn hơn nữa có thể là. Minh Trọng Khanh đương trường thân thể hỏng mất, trực tiếp chết đột ngột qua đi. Liên thân hồn đều bị chôn vùi, ma thành hoàn toàn mảnh vụn. Từng có vài lần quyền bính sử dụng kinh nghiệm Sư Ngôn đã biết được, vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la. Là cái loại này hoàn toàn làm lơ hết thể phòng ngự cùng thủ đoạn, thẳng tới linh hồn căn nguyên quyền bính. Một khi đụng vào, liền nhất định sẽ bị ô nhiễm. Cho dù là giống Thượng Nguyệt Khanh Khanh như vậy cố chấp vặn vẹo nhân cách, ở chạm vào vui sướng thiên quyền bính lúc sau. Thần hồn chung cũng sẽ bị rầm rạp mà cắm rễ cấp dưới với Sư Ngôn dấu vết. Rốt cuộc vô pháp đem Sư Ngôn quên cùng vứt bỏ. Đối mặt vui sướng thiên quyền bính. Duy nhất cố nhịn qua biện pháp chính là ngao, ngạnh ngao. Đến nỗi chịu đựng đi lúc sau chính mình còn có phải hay không chính mình, kia đều là lời phía sau. Nhưng, ý gì theo Minh Trọng Khanh hiện tại thể chất trạng hướng tới xem, hiển nhiên. Nàng chịu không nổi đi. Huống chi, Sư Ngôn cũng không có khả năng đối với Minh Trọng Khanh thi triển loại này quyền bính. Minh Trọng Khanh đã nhìn ra Sư Ngôn trên nét mặt dị sắc. Sư Ngôn, có chút đồ vật là không thể đối với ngươi sử dụng. Sư Ngôn đảo cũng không có gạt. Minh Trọng Khanh là cái loại này thông minh đến tuyệt đỉnh nữ hài tử. Chính mình nếu gạt tiểu thai tàng mạn đồ la quyền bính, đối với nàng thi triển khác cái gì thủ đoạn, Minh Trọng Khanh nhất định sẽ nhìn ra tới. Cùng với đến lúc đó bị Minh Trọng Khanh nhìn ra tới, còn không bằng trực tiếp nói cho Minh Trọng Khanh. Có chút thủ đoạn là không thể đối với nàng sử dụng. Ngồi ở hừng hực liệt liệt thiêu đốt dương viêm chi hỏa trung, Minh Trọng Khanh nhìn Sư Ngôn cặp kia còn tính chân thành đôi mắt. Sư Ngôn ánh mắt luôn luôn chân thành. Đương nhiên, nay cùng nàng chưa bao giờ che giấu chính mình tiết, phảng phất tùy thời đều sẽ có nồng đậm tiết khí bộc lộ ra ngoài cũng không xung đột. Sư Ngôn nói chính là thật sự. Phần 451. Nàng buông xuống đầu nhỏ, ta chỉ hy vọng ngươi tận khả năng toàn lực ứng phó. Ân, tận khả năng. Liên tính chính mình không có khả năng thật sự trở thành Sư Ngôn đối thủ. Minh Trọng Khanh cũng hy vọng Sư Ngôn có thể tận khả năng mà toàn lực ứng phó, làm chính mình nhìn xem chính mình cùng nàng chi gian chênh lệch đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Mà không phải có lệ chính mình. Làm bộ một bộ A, Minh Trọng Khanh thật là lợi hại bộ dáng. Hơi chút có như vậy một chút hy vọng bị Sư Ngôn vui sướng đầm đìa mà đánh bại. Hy vọng bị Sư Ngôn đánh bại, trà đạp ở dưới chân. Sư Ngôn nhìn lộ ra như vậy tư thái Minh Trọng Khanh, sau đó lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, như vậy. Ta sẽ. Nàng đọc ra nữ hải tử tâm tư. Liên cùng trong trò chơi giống nhau, Minh Trọng Khanh khát vọng. Là bị chính mình chính diện bẻ gãy nghiền nát mà đánh sập, đem nàng giẫm đạp ở lòng bàn chân. Chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh chính mình có bị nàng truy đuổi giá trị. Mới có thể trở thành Minh Trọng Khanh sở khát khao bóng dáng, làm nàng không tiếc hết thảy mà cũng muốn truy đuổi đi xuống. Một khi đã như vậy nói. Bất luận là tiểu thai tàng mạn đồ la quyền bính, vẫn là tiểu tịnh sắc mạn đồ la quyền bính. Đều hẳn là bị bài trừ bên ngoài. Kia không phải Minh Trọng Khanh sở khát vọng chiến đấu. Sư Ngôn trong lòng đã hiện ra đáp án. Nàng đôi tay đồng thời hơi hơi nâng lên, hư nắm. Một tả một hữu. Ôn nhuận ngọc chất ba thước thanh phong cùng hơi chút càng có vẻ hẹp dài chút xương kiếm đã bị Sư Ngôn đồng thời nắm lấy. Nàng rất ít đồng thời sử dụng Sư Cửu Châu cùng Tế Tuyết Chi Vũ. Trừ bỏ hai cái kiếm linh chi gian dễ dàng tranh giành tình cảm đánh lên tới bên ngoài. Lấy tiên nhân tàn phách đúc cùng mà thành Sư Cửu Châu. Cùng thân là Lâu Lan Chi chủ bội kiếm Tế Tuyết Chi Vũ, sở hành kiếm đạo cũng là hoàn toàn bất đồng hai loại kiếm đạo. Nhưng, Sư Ngôn tin tưởng, hiện tại đúng là đồng thời nắm lấy các nàng thời điểm. Chính mình cũng yêu cầu các nàng lực lượng, giúp chính mình đạt thành này trăm triệu kiếm. Lệ, giống, ở nhìn đến Sư Ngôn cầm kiếm lúc sau, đem Sư Ngôn vây quanh lên dương viêm dị thú nhóm đều phát ra rung trời gào giống. Cái loại này đáng sợ gào giống thanh, ngay cả hơn phân nửa cái ký châu thành đều có thể nghe được rành mạch. Ngày xưa Nam quận thành bên trong cái kia ốm yếu thiếu nữ. Cái kia bị chính mình ca ca bỏ xuống, ném ở kiếm trùng trung thiếu chút nữa chết đi thiếu nữ. Hiện giờ, cũng đã lặng yên trưởng thành tới rồi lấy sức của một người, liền có thể phá thành tồi quốc, đoạn xuyên nấu hải cảnh giới. Sư Ngôn tay phải nắm Sư Cửu Châu giơ lên cao, phảng phất muốn đâm thẳng thanh thiên. Tay trái cầm Tế Tuyết Chi Vũ chỉ xéo đại địa. Trong tay xương kiếm không ngừng mà phát ra vù vù, chấn động, Sư Ngôn nắm Tế Tuyết Chi Vũ tay một ngón tay bung ra. Cuối cùng, xương kiếm rời tay mà ra, hóa thành muôn vàn kiếm ảnh. Ở Sư Ngôn bung ra Tế Tuyết Chi Vũ đồng thời, nữ nhân đơn bạc thân ảnh đã lặng yên hiện lên. Chỉ là lúc này đây, Tế Tuyết Chi Vũ không có từ phía sau ôm lấy Sư Ngôn. Nàng chỉ là an an tĩnh tĩnh mà đứng lặng tại chỗ, nhìn lên không trung. Sau đó, ngón út nhẹ nhàng mà câu vào Sư Ngôn trong tay. Nguyên bản tinh không vạn lý ký châu thành, thiên. Đồng nhiên có chút hắc. Sư Ngôn ở trong trò chơi thích nhất sử dụng sửa chữa khí kỳ thật cũng không phải cái gì nhất kích tất sát. Một đao chém chết bột cảm giác cũng không có như vậy thú vị. Ở trong trò chơi, Sư Ngôn thích nhất sử dụng sửa chữa khí, kỳ thật là kỹ năng vô làm lệnh cùng vô hạn linh khí. Chỉ là bình thường phi kiếm chi kỹ tại đây hai cái sửa chữa lựa chọn thêm vào hạ, đều có thể bị chơi ra hoa tới. Muôn vàn linh kiếm đều xuất hiện, rầm rạp che trời lấp đất mà dũng hướng bột. Có lẽ mỗi nhất kiếm thương tổn đều không cao. Nhưng nhìn bột huyết điều một tiểu cách, thậm chí là một cái tuyến, nhưng là lại cực nhanh mà đi xuống lạc cảm giác, tổng hội làm Sư Ngôn cảm thấy vui sướng. Mỗi lần ở trong trò chơi khi dễ Minh Trọng Khanh thời điểm chính là Sư Ngôn hoặc là chính là mở ra miễn dịch thương tổn, sau đó tùy ý Minh Trọng Khanh làm, là Minh Trọng Khanh chính mình đem chính mình mệt mỏi nằm sắp xuống. Hoặc là chính là muôn vàn linh kiếm đều xuất hiện, trực tiếp đem Minh Trọng Khanh kêu gọi ra tới dương viêm chi thú giết được sạch sẽ. Sư Ngôn tưởng phục khắc trong trò chơi phát sinh quá, chính mình đối Minh Trọng Khanh triển cán. Trên thế giới này, cái loại này muôn vàn linh kiếm phảng phất không cần linh khí dường như toàn bộ giếng phun ra tới trường hợp, thật sự có khả năng làm được sao? Đáp án là có. Ngàn năm trước, Lâu Lan chi chủ khống chế tế tuyết chi vũ thời điểm, là có thể đủ huyễn hóa ra ngàn bính vạn bính xương kiếm kiếm ảnh, tung hoành với trong thiên địa. Nhưng Sư Ngôn cũng không có từ Lâu Lan chi chủ nơi đó học được che trời lấp đất linh kiếm trực tiếp kỵ mặt kiếm kỹ. Sư Ngôn từ Lâu Lan chi chủ nơi đó học được là thiên địa toàn địch, là kia phân cô tuyệt đến giống như rơi xuống ở vô tận vực sâu chi đế tuyệt kiếm. Nhưng là này cũng không gây trở ngại Sư Ngôn đi đoán. Sư Ngôn đã từng dùng tế tuyết chi vũ ở Lâu Lan chi chủ trước mặt thi triển quá Trảm Lâu Lan, cũng từng dùng giao đài tiên tử tàn phá đúc cùng mà thành Sư Cửu Châu thi triển quá Lâu Lan chi chủ tuyệt kiếm. Đồng thời học tập quá này hai phân kiếm kỹ, Sư Ngôn có thể cảm giác được. Ngàn năm trước, Lâu Lan chi chủ cùng giao đài tiên tử chi gian là ở lẫn nhau học tập cùng bắt trước. Giao đài tiên tử Trảm Lâu Lan, những cái đó bay là tả phiêu linh ở trong thiên địa bông tuyết, mỗi một mảnh bông tuyết đều là nàng tung hoành kiếm khí. Chỉ có như vậy kiếm kỹ mới có khả năng phong tỏa trụ Lâu Lan chi chủ ngự kiếm chi đạo. Mà Lâu Lan chi chủ cuối cùng tuyệt kiếm, cái loại này sạch sẽ lưu loát, nhất kiếm phảng phất liền thiên địa đều phải chạm khai kiếm, rõ ràng lại là giao đài tiên tử kiếm đạo. Nhất kiếm nơi tay, liền tính thiên địa toàn địch lại như thế nào? Sư Ngôn tách ra Trảm Lâu Lan. Trảm Lâu Lan chân tướng, kỳ thật chính là giao đài tiên tử lấy chính mình kiếm đạo tạo nghệ, đối Lâu Lan ngự kiếm chi thuật bắt chước cùng khắc chế. Nàng chỉ là ở đạo đẩy. Tinh thiên quảng trường trên khán đài, Thanh Liên kiếm tông các đệ tử đã toàn bộ đứng lên. Lúc này đây, ngay cả Tần Tố Hoài cùng Khiếu Lâm cũng đứng lên. Bởi vì, trôi này kiếm các nàng gặp qua, cái loại này kiếm các nàng nhận thức. Lâu Lan chi chủ, nhất kiếm tự cửu tiêu mà đến, hướng về đại địa rơi xuống. Kiếm ảnh cắt qua trời cao, cắt qua âm dương, cắt mở ánh mặt trời. Kiếm tốc độ quá nhanh, mau đến chỉ là làm người vừa mới bắt giữ đến nó thân ảnh, nó liền đã tự cửu tiêu phía trên rơi xuống. Nhưng, Minh Trọng Khanh ngẩng đầu nhìn không trung. Nếu chỉ là một thanh kiếm, lại sao có thể làm cho cả không trung giống như đều phải ảm đạm xuống dưới? Kia không phải một thanh kiếm, mà là trăm triệu chuôi kiếm. Khủng bố kiếm ý đổ ập xuống như mưa rền gió dữ tạp xuống dưới, ở đạo thứ nhất kiếm ảnh rơi xuống lúc sau, là đệ nhị bính, đệ tam bính. Kiếm quang rậm rạp, thậm chí tràn ngập đầy Minh Trọng Khanh tầm nhìn. Trảm Lâu Lan phiêu linh chính là tuyết, mà hiện tại, tự cửu tiêu phía trên rơi xuống chính là vũ. Từ kiếm tạo thành vũ, bị cái loại này phảng phất đều phải che trời kiếm ảnh tỏa định cảm giác, làm nàng liền nâng lên cánh tay cũng chưa biện pháp làm được. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn một thanh lại một thanh xương kiếm rơi xuống, đem chính mình dương viêm chi thú thiết đến rơi rất tan tác, thiết đến thương tích đầy mình. Chỉ là tràn ra tới kiếm ý, khiến cho Minh Trọng Khanh cảm thấy thần hồn đau đớn. Nàng liền nhìn thẳng trôi này kiếm đều làm không được, chỉ có thể tùy ý kiếm ảnh ánh đao tung hành, kiếm thế đem chính mình giẫm đạp ở lòng bàn chân. Chính là Minh Trọng Khanh biết, nay hết thảy bất quá chỉ là bắt đầu. Một đầu lại một đầu dương viêm chi thú ở cùng tế tuyết chi vũ giống nhau như lúc kiếm ảnh trung ngã xuống. Liên miên xương kiếm giống như kiếm lâm đứng lặng ở đại địa phía trên, đem mọi người tầm nhìn toàn bộ phủ kín. Kiếm chủng, đại khái cũng bất quá như thế. Chẳng qua hiện tại, từng thanh đâm vào đại địa phía trên kiếm, đều là giống nhau như lúc xương kiếm kiếm ảnh thôi. Run rẩy, co rúm lại, phát run. Minh Trọng Khanh thẳng lăng lăng mà nhìn Sư Ngôn phương hướng. Dương viêm chi thú kể hết ngã xuống, trận chiến đấu này đã kết thúc. Nhưng, Sư Ngôn kiếm lại xa xa không có ngưng hẳn. Minh Trọng Khanh đang chờ đợi. Sư Ngôn đem chính mình hết thể toàn bộ đạp toái kia một khắc. Phiêu linh kiếm trong mưa, Sư Ngôn cầm Sư Cửu Châu. Nàng thân hình gần như phiêu diêu mà xuất hiện ở Minh Trọng Khanh trước mặt, sau đó khinh phiêu phiêu mà. Sư Ngôn hướng về Minh Trọng Khanh chém ra trong tay Sư Cửu Châu. Cùng lúc đó, nguyên bản đã dừng ở trên mặt đất muôn vàn xương kiếm cơ hồ đồng loạt rút lên. Mũi kiếm đối với Minh Trọng Khanh phương hướng chính là đâm lại đây. Ôn nhuận kiếm phong ngừng ở Minh Trọng Khanh trên cổ. Hỗn loạn kiếm ảnh một thanh tiếp theo một thanh cùng Minh Trọng Khanh gặp thoáng qua. Ở Minh Trọng Khanh run rẩy mà khẩn trương đến thậm chí muốn nhảy ra ngực nhìn chăm chú chung. Một thanh tiếp theo một thanh kiếm xoa nàng tóc liền như vậy lược qua đi. Nàng thậm chí liền động cũng không dám động. Sợ chính mình thân thể run rẩy biên độ chỉ cần hơi chút lại đại như vậy một tí xíu, một sợi tóc đen liền sẽ phiêu a phiêu mà rời đi chính mình. Từ chính mình đầu trên đỉnh bị tức xuống dưới. Kiếm ảnh tung hoành thời gian đối với Minh Trọng Khanh mà nói dài lâu đến giống như suốt đi qua một chính năm. Mãi cho đến cuối cùng một thanh xương kiếm cọ qua nàng phát khích, bị Sư Ngôn nắm ở trong tay, Minh Trọng Khanh mới gần như lảo đảo mà trực tiếp ở Sư Ngôn trước mặt ngã quỵ. Nàng nằm liệt ngồi ở Sư Ngôn trước mặt, ôm Sư Ngôn cẳng chân, run run mà nói không nên lời lời nói. Rõ ràng vừa mới cầu Sư Ngôn dẫm đạp chính mình thời điểm còn thực khí phách hăng hái. Nhưng đương Sư Ngôn thật sự thanh kiếm để ở Minh Trọng Khanh trên tóc thời điểm, nữ hài tử liền đại khí cũng không dám ra. Kiếm ảnh ánh đao thật sự là kích thích đến quá mức. Minh Trọng Khanh lúc này cảm giác giống như là nghe quỷ chuyện xưa siêu cấp tăng mạnh bản, rõ ràng sợ hãi đến chạm đều không đứng lên nổi. Nhưng, trong lòng rồi lại sợ hãi lại muốn. Có loại rất là kỳ quái mà, bị thỏa mãn giống nhau cảm giác. Chính mình bị sư ngôn hoàn toàn triển cán ở dưới chân. Đừng nói là Minh Trọng Khanh, ngay cả Tinh Thiên Tư Tinh Quan tiểu thư, dưới đài ăn dưa xem diễn quần chúng, phảng phất đều bị kia vạn kiếm đều xuất hiện trường hợp cấp chấn trụ. Trường hợp an tĩnh mà giống như chỉ còn lại có tiếng hít thở. Không biết bao lâu lúc sau, mới thưa thớt mà vang lên một chút kinh hô. Theo sau, tiếng hoan hô như sóng thần sân minh. Trận này trận chung kết. Cuối cùng người thắng là Sư Ngôn đại nhân. Nếu không phải bên cạnh Tinh Thiên Tư tiểu tỷ tỷ lôi kéo, Mộ 11 hưng phấn đến độ muốn dẫm lên giải thích tịch trên bàn. Nộ đạo đại hội đã hoàn toàn rơi xuống màn che. Cuối cùng đứng ở Tinh Thiên quảng trường người thắng chỉ có một. Đó chính là Sư Ngôn. Phương xa. Xa đến nước biển chiều khởi chiều lạc địa phương. Chân chùi chân đáng yêu nữ hải tử đứng lặng ở trên bờ cát. Nàng thoạt nhìn phảng phất chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, khả năng còn bất quá Sư Ngôn eo cao. Nhưng nàng đứng lặng ở nơi đó, lại sẽ cho người một loại gần như mờ mịt cảm giác. Nữ hải tử tùy ý trướng khởi thủy chiều chụp đánh quá mắt cá chân, tùy ý thủy chiều hủy diệt nàng phía sau siêu siêu vẹo vẹo chân nhỏ ấn. Nàng nhìn ký châu phương hướng. Nữ hải tử hai mắt sáng sán, lập loè lạnh thấu xương kiếm quang. Chỉ là ở nữ hải tử trên đầu, rõ ràng nghiêng nghiêng mà cắm một thanh xương kiếm. Cái loại này gần như mờ mịt cảm giác ở đem ánh mắt đầu đến nữ hải tử cổ đến cùng cá nóc dường như quay hàm lúc sau, lập tức liền toàn bộ tiêu tán. Chỉ còn lại có kẻ dở hơi cảm giác. Kiếm ảnh dần dần tiêu tán, nữ hải tử tiêm ấu chân căm giận mà dậm ở hạt cát thượng. Ai a? Ai như vậy không nói đạo đức công cộng tâm, nơi nơi ném kiếm nột. 446 nên thực hiện khế ước, tộc trưởng đại nhân canh 14:05. Cho nên, nhất định phải xuyên thành cái dạng này sao? Vê trên người váy, sư Hồng Tiên thanh âm nghe tới có chút chần chờ. Sư Ngôn nhìn trước mặt nữ nhân. Cặp mắt cá màu đen tóc dài có vẻ thập phần nhu thuận, tinh xảo thanh lánh gương mặt. Cặp kia ám kim sắc con ngươi tràn ngập chỉ trừ cùng do dự. Sư Hồng Tiên chỉ ăn mặc một kiện màu đen cao eo váy liền áo, tay phải rất là bất an mà vê làn váy. Làn váy hạ. Nữ nhân đùi đường cong tinh tế mà lại mạn rượu, liền như vậy gắt gao mà hợp lại. Phần 452. Tuy rằng không phải thể tu. Nhưng ở dài dòng thời gian rèn luyện chung, sư Hồng Tiên thân thể so với những cái đó thể tu cũng một chút đều không thua kém. Dáng người cường kiện trình độ tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Nếu là nàng có thể khắc phục trong lòng đối với sư Ngôn chướng ngại. Nói không chừng thật đúng là có thể như là tiểu quán lao bản nương như vậy, lấy cường ngạnh thủ đoạn, đem sư Ngôn giết được bị đánh cho tơi bời. Đáng tiếc. Cũng không thể. Sư Hồng Tiên trong nội tâm đối với sư Ngôn ghét phẫn, khiếp đảm. Mãi cho đến sau lại ưu ái. Rất nhiều loại cảm xúc toàn bộ ngũ vị tạp trần mà xoa ở cùng nhau, làm nàng căn bản không có biện pháp chính diện ứng đối sư Ngôn thế công. Trung quy, sư Hồng Tiên vẫn là trở thành năm thượng đại tỷ tỷ bên trong nhất mất mặt cái kia. Lúc này, nàng rất là bất an mà vê lụa mặt làn váy, một tay muốn đem làn váy đi xuống kéo đồng thời, một cái tay khác cũng tưởng đem váy liền áo đai đeo lại hướng lên trên nhấc lên. Mảnh khảnh đai đeo phảng phất gắn bó toàn bộ váy toàn bộ trọng lượng. Tuy rằng, bởi vì chất lượng tốt mặt liêu, toàn bộ váy đều phảng phất nhẹ nếu không có gì. Nhưng sư Hồng Tiên trong lòng bất an cũng không có tùy theo giảm bớt. Tương phản mà, nàng trong lòng bất an thậm chí bởi vậy mà gia tăng rồi. Cần thiết Nga. Nhìn trước mặt lộ ra một bộ khó xử bộ dáng sư Hồng Tiên, sư Ngôn trong lòng cái đuôi nhỏ đều sắp kiểu tới rồi bầu trời. Ở ngộ đạo đại hội sau khi chấm dứt, sư Ngôn nghĩ đến chuyện thứ nhất vừa không là trở về chăm sóc Ôn Như Nhã, cũng không phải cùng sắp rời đi ký châu thành các nữ hải tử cáo biệt. Mà là tới tìm tộc trưởng đại nhân thực hiện nàng ước định. Nếu lúc trước sư Hồng Tiên nói, nếu là chính mình có thể lấy được ngộ đạo đại hội xuất sắc, liền tính chính mình muốn nàng đều không có vấn đề. Như vậy, sư Ngôn đương nhiên phải hảo hảo thực hiện một chút chính mình quyền lợi. Mà thực hiện quyền lợi chuyện thứ nhất, chính là đem thuộc về chính mình sư Hồng Tiên, trang điểm thành chính mình thích bộ dáng. Bước đầu tiên, chính là từ cấp sư Hồng Tiên thay quần áo bắt đầu. Tuy rằng sư Hồng Tiên nguyên lai đạo bào xỉ độ cũng đã rất cao. Giống như là hẳn là thuộc về cái này tuổi phân loại trong trò chơi tạp dề, nghiêng người đường cong trường đê đôi tuyết. Cho dù là quá cao thúc eo liễm đi không ít mê người quan cảnh. Nhưng, càng là cao eo trang vẫn cũng càng là sấn thân hợp thể. Sấn thân đạo bào vải dệt chặt chẽ dán sát nữ nhân vòng eo, phát họa ra áo choàng tuyến đường cong nô lên. Thật sự là mê người đến không được. Hơn nữa sườn nách đường cong thêm vào, càng là có thể đối tương quan ít hệ thống nữ hài tử tạo thành thành tấn bạo kích thương tổn. Nhưng, ai có thể cự tuyệt cấp đẹp nữ nhân đổi thời trang đâu? Sư Ngôn nhìn từ trên xuống dưới Sư Hồng Tiên. Thực hảo, rất có tinh thần. Như là Sư Hồng Tiên như vậy thanh lãnh mỹ nhân lộ ra loại này có chút quẫn bách khó xử biểu tình. Nhưng, cố tình lại muốn gắn bó chính mình làm tộc trưởng ưu nhã cùng khí độ, nỗ lực làm bộ không để bụng bộ dáng. Hơn nữa đầm dây quả chân dày cao gót gì đó. Quả thực chính là đạp lên nàng trong lòng địa bàn lặp lại hồi ngày. Nếu không phải hiện tại vẫn là rõ như ban ngày. Ban ngày ban mặt, ánh nắng tươi sáng, trò chơi cũng mới vừa bắt đầu, còn muốn coi trọng một cái tuần tự tiệm tiến. Sư Ngôn liền tưởng trực tiếp đi vào chính đề. V chỉ có thể che đến đùi 2/3 chỗ làn váy, Sư Hồng Tiên nhẹ nhàng cắn môi dưới. Nàng đối với loại này cùng toàn bộ thế giới phong cách đều có chút không hợp nhau. Nhưng, ngâm ở những cái đó bé gái vòng lại thực lưu hành váy áo vẫn là có như vậy một chút hiểu biết. Dùng những cái đó tiểu nữ hài nói tới nói, chính là cái gì? Tình thú. Ở Sư Ngôn đem một loạt như là tinh thiên tư tinh quan chế phục ma sửa bản, kỳ quái tôi tớ tập dề, cùng mang theo lông xù xù một đoàn cái đuôi, bị Sư Ngôn cứ gọi là thỏ nữ lang chế phục quần áo toàn bộ bãi ở nàng trước mặt khi, Sư Hồng Tiên vẫn là lựa chọn này thân váy liền áo. Sư Hồng Tiên nhìn Sư Ngôn. Từ Sư Ngôn biểu tình đi lên xem, Sư Ngôn hẳn là cũng không chút nào ngoài ý muốn chính mình lựa chọn. Rốt cuộc, làm thân là nhất tộc chi trường chính mình xuyên hầu gái tạp dề, vẫn là cái loại này mà sửa bản. Cơ hội hoàn toàn khai bối hầu gái tạp dề, thân là tộc trưởng uy nghiêm khẳng định làm chính mình vô pháp tiếp thu. Nếu là chỉ là chính mình cùng Sư Ngôn chi gian trò chơi cũng liền thôi. Thuận theo nữ hải tử tâm ý, chơi chơi tình thú gì đó, cũng chưa chắc không thể. Nhưng, từ Sư Ngôn chuẩn bị cùng tư thế tới xem. Sự tình khẳng định là không có đơn giản như vậy. Làm chính mình ăn mặc cái loại này trên váy phố, còn không bằng trực tiếp đem chính mình cá mập tính. Đến nỗi mặt khác vài món, thậm chí còn không bằng kia kiện tạp dề. Duy nhất một kiện thoạt nhìn rất là bình thường, chính là kia kiện tinh thiên tư tinh quan chế phục. Tuy rằng làn váy thậm chí còn muốn lại đoạn chút, nhưng thoạt nhìn ít nhất là kiện bình thường váy. Nhưng, liền tính bởi vì Sư Ngôn duyên cớ, Hoàng Thiên Hậu Thổ cùng tinh thiên tư chi gian quan hệ đã chậm rãi giảm bớt. Làm Sư Hồng Tiên xuyên chính mình đã từng đối thủ một mất một còn quần áo, nàng vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Cuối cùng có thể lựa chọn, cũng chính là trên người nàng cái này váy liền áo. Xuyên phía trước Sư Hồng Tiên còn không có phát giác cái này váy liền áo chỗ đặc biệt, mặc vào lúc sau. Nàng liền cảm giác được không ổn. Cái này váy quá nhẹ. Mặc vào đi đều phảng phất giống như không có gì. Làn váy tuy rằng pha đoạn, nhưng loại trình độ này làn váy Sư Hồng Tiên còn có thể tiếp thu. Nhưng là váy thượng khâm có phải hay không có chút quá thấp chút. Cũng chính là xuyên này váy người là chính mình, nếu là đổi lại là tiểu Sư Ngôn, chỉ sợ đâu đều đâu không được. Kỳ quái, nay cũng không giống như là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Đặc biệt là, ở liên tưởng đến tiểu Sư Ngôn xuyên cái này váy lúc sau, Sư Hồng Tiên phát giác chính mình tư tưởng phảng phất đều lập tức đứt lở, vai đi ra ngoài cách xa vạn dặm. Tộc trưởng tỷ tỷ, nữ hải tử thanh âm kiều mềm. Lập tức lại đem Sư Hồng Tiên kêu gọi trở về hiện thực. Sư Hồng Tiên nhìn trước mặt nữ hài tử, ánh mắt đống nhiên có chút trốn tránh, ngay cả khuôn mặt ven đều bò lên trên một chút màu đỏ. Đổi hảo ngươi muốn váy. Sau đó đâu? Có lẽ liền Sư Hồng Tiên chính mình đều không có phát giác đến. Ở thay tiểu sư ngôn chỉ định váy lúc sau, nàng thanh âm phảng phất đều mềm yếu 8 độ, cho người ta cảm giác không giống như là Hoàng Thiên Hậu Thổ cao cao tại thượng tộc trưởng đại nhân, Hồng Tiên thượng nhân, mà là ngượng ngùng ở bạn gái trước mặt khẩn trương thiếu nữ. Sau đó, ta còn không có tưởng hảo. Bất quá tộc trưởng tỷ tỷ có thể trước bồi đi dạo phố. Vế làn váy, Sư Hồng Tiên liền biết sẽ là như thế này. Nàng ở trong lòng mặt âm thầm cảm khái. Con hảo tự mình không có thuận theo nữ hải tử ánh mắt, lựa chọn kia thân hầu gái váy. Chỉ là, Sư Hồng Tiên có lẽ không có nghĩ tới, bất đồng phục sức có lẽ liền lựa chọn lộ tuyến đều là bất đồng. Nàng nếu là lựa chọn lễ phục dạ hội, Sư Ngôn có lẽ liền sẽ mời nàng khiêu vũ. Nếu là lựa chọn hầu gái váy, nói không chừng liền môn đều không cần ra. Nhưng là, Sư Ngôn nhìn trước mặt Sư Hồng Tiên cặp kia gần như tiêu chí tính, ám kim sắc con người, ở ra cửa trước kia, tộc trưởng tỷ tỷ còn phải hóa hóa trang. Lập tức liền hiểu được nữ hải tử rốt cuộc muốn làm gì, Sư Hồng Tiên theo bản năng mà liền tưởng cự tuyệt, không được. Cái loại này màu mắt là phượng hoàng nhất vũ thức tỉnh tiêu chí. Cũng là Hoàng Thiên Hậu Thổ nhất tộc thuần khiết huyết mạch tượng trưng. Căn bản không dung khinh nhẫn. Chỉ là, nhìn trước mặt nữ hải tử trên mặt cái loại này cười khanh khách biểu tình, Sư Hồng Tiên bỗng nhiên ý thức được, lựa chọn quyền từ lúc bắt đầu, cũng đã không ở chính mình trên tay. Hơn nữa, trong lòng dâng lên một loại cảm giác. Hóa trang lúc sau, mất mặt liền không phải Sư Hồng Tiên, mà là một người khác. Sư Ngôn cúi đầu giúp Sư Hồng Tiên hóa trang. Xuyên thấu qua Sư Hồng Tiên trong nội tâm nổi lên sắc thải, nàng có thể loáng thoáng mà đoán được Sư Hồng Tiên trong lòng suy nghĩ cái gì. Có lẽ tộc trưởng đại nhân còn không có ý thức được. Có một số việc là không thể khai khơi dòng. Giống như là phá cửa sổ hiệu ứng, một đống hoàn hảo không tổn hao gì đại lâu, không có người hồi tưởng tạp phá nó cửa sổ. Nhưng là nếu có người tạp nát cái thứ nhất cửa sổ pha lê, như vậy nhân tâm mặt tâm u, liền sẽ thúc đẩy đại lâu pha lê một phiến tiếp theo một phiến rách nát. Hôm nay tộc trưởng đại nhân có thể nghe theo chính mình nói. Thời ra Hoàng Thiên Hậu thổ chiêu bài huyền sắc váy áo, che lấp rất ám kim sắc con ngươi bồi chính mình điên chơi. Như vậy ngày mai, tộc trưởng đại nhân là có thể mặc vào thỏ nữ lang trang, ở chính mình trước mặt đương một con ngoan ngoãn thỏ bảo bảo. Khoe miệng gợi lên tương đương ác liệt tươi cười, Sư Ngôn trên tay động tác không ngừng. Nàng đem cặp kia ám kim sắc con ngươi dán thành màu hoa hồng bộ dáng. Sau đó, thực ác liệt mà, đem nữ nhân đồng tử đều tân trang thành hồng nhạt tình yêu bộ dáng. Nhìn Sư Ngôn khoe miệng ác liệt tươi cười, Sư Hồng Tiên trong lòng đều dâng lên một loại cực đoan điểm xấu cảm giác. Nhưng, nhìn trong gương chính mình, trừ bỏ đồng tử hình dạng giống như quái dị chút, màu mắt cũng tương đối hiếm thấy, rồi lại thật sự tìm không ra cái gì dị thường. Nhưng là không thể không thừa nhận, che lấp đi cặp kia ám kim sắc con người cùng trên trán hoa điền lúc sau, Sư Hồng Tiên đều đi theo sinh ra một loại. Này thật là ta sao? Ảo giác. Né tránh Hoàng Thiên Hậu thổ mọi người. Sư Hồng Tiên cùng Sư Ngôn cùng nhau rời đi Hoàng Thiên Hậu thổ. Nàng bước chân mại thật sự tiểu, tay cũng vẫn luôn ấn ở làn váy tuyến đầu. Làn váy không lâu lắm, lại quá mức uyển chuyển nhẹ nhàng một chút. Sư Hồng Tiên có chút lo lắng đi quang. Nàng chỉ có thể gắn bó cái loại này câu nệ tư thái, cũng thuận theo nữ hải tử tâm tư. Ký Châu thành trên đường người đến người đi, như là Sư Ngôn cùng Sư Hồng Tiên như vậy xinh đẹp nữ hải tử tỷ lệ quay đầu tự nhiên cũng cao đến dọa người. Sư Hồng Tiên lo lắng để phòng mà. Lo lắng cho mình bị nhận ra tới. Nếu là thật sự bị nhận ra tới, như vậy chính mình làm Hồng Tiên thượng nhân thượng nửa đời tựa hồ cũng đã có thể kết thúc. Sư Ngôn còn cố tình thích lôi kéo Sư Hồng Tiên hướng người nhiều địa phương đi. Ở thời khắc lo lắng có thể hay không làn váy bay lên đồng thời, Sư Hồng Tiên còn lo lắng để phòng mà. Lo lắng chính mình thân phận bị người ta nhìn ra tới. Đừng nói, cái loại này giống như ở dây cắp thượng hành tẩu cảm giác còn rất kích thích. Chỉ là có quan hệ làn váy sự tình Sư Hồng Tiên vẫn là nhiều lo lắng. Tuy rằng Sư Ngôn mệnh lệnh rõ ràng cấm nàng sử dụng nói sáng lập ra một cái phản trọng lực váy. Nhưng, Sư Ngôn cũng không có cái loại này cố ý làm chính mình bên người nữ hài tử ra khíu cổ quái. Nàng chỉ là đơn thuần mà thích xem Sư Hồng Tiên cái loại này dáng vẻ khẩn trương thôi. Sư Hồng Tiên cảm thấy thế giới quan của mình ở một giây đồng hồ đến bị không ngừng đổi mới. Ký Châu thành phường thị nội người đến người đi, người bán rong đầu vai đường hồ lô dưới ánh nắng phía dưới đều có vẻ tinh ánh dịch tấu. Đường hồ lô. Đường hồ lô. Chu quả làm đường hồ lô, tăng trưởng tu vi còn đỡ thèm. Sư Hồng Tiên nhìn Sư Ngôn cặp kia tinh lấp lánh con người, không nghĩ tới nữ hải tử thế nhưng còn sẽ có như vậy một mặt. Ở Sư Ngôn có chút kinh ngạc trong ánh mắt, Sư Hồng Tiên đi lên trước, mua hai xuyến, sau đó toàn bộ giao cho Sư Ngôn. Sư Ngôn trên mặt hơi chút lộ ra tới một chút nghi hoặc. Giống như là đang hỏi Sư Hồng Tiên không ăn sao. Ta đều bao lớn người. Còn có một chuỗi, chờ tiểu hạ hạ tỉnh. Để lại cho tiểu hạ hạ đi. Sư Ngôn đó là trăm triệu không nghĩ tới sẽ từ Sư Hồng Tiên trong miệng nghe được hạ hạ tên. Nàng từ Sư Hồng Tiên trên tay tiếp nhận đường hồ lô, đem trong đó một chuôi nhét vào nhẫn chữ vật chung sau, trong lòng nguyên bản cấp Sư Hồng Tiên chuẩn bị thẹn thùng địa ngục. Khó khăn cấp bậc cũng trực tiếp từ địa ngục hàng tới rồi hồng trần gian. Chu quả đường hồ lô rất lớn. Sư Ngôn nhưng không nghĩ nháo ra tới cái gì cùng loại với bóng đèn nhét vào trong miệng lấy không ra linh tinh cứu sự. Đôi tay phủng đường hồ lô một thiêm. Sư Ngôn cái miệng nhỏ liếm. Đứng ở Sư Ngôn mặt bên, Sư Hồng Tiên nhìn nữ hải tử Miêu Nhi dường như đầu lưỡi phảng phất đều lập tức đều nhìn ra thần. Sư Ngôn hơi hơi hí mắt, đem chính mình mới liếm mấy khẩu đường hồ lô đưa tới Sư Hồng Tiên trước mặt. Muốn cắn một ngụm sao? Thức ngọn. Sư Hồng Tiên nhìn đường hồ lô thượng sáng lấp lánh mà. Vừa mới hòa tan một chút đường tí, đầu quả tim phảng phất đều đang run rẩy. Phần 453. Nàng trong lòng phảng phất có tiểu nhân ở lôi kéo thẻ bài. Đều 1000 vài người. Sao lại có thể như vậy mất mặt? Mất mặt làm sao vậy, ngươi có thể cự tuyệt sao? Màu đen tiểu nhân đương trường liền trầm mặc. Từ Sư Ngôn trong tay tiếp nhận cái thẻ, trong tay đường hồ lô đều nặng trĩu. Đúng lúc này. Đó là. Sư Ngôn đại nhân sao? Đúng vậy, đi từ phường thị bên kia, truyền đến nữ hải tử thanh âm. Sư Hồng Tiên đùi tựa hồ đều lập tức căng thẳng, thân hình khẩn trương mà như là căng thẳng dây cung. Nguyên nhân vô hắn. Hướng về nàng cùng Sư Ngôn đi tới nữ hài tử, rõ ràng ăn mặc nhà mình huyền sắc váy. Sư Ngôn đại nhân bên người. Là tộc trưởng đại nhân sao? Rất giống ai? Sao có thể? Ngươi khẳng định là xem xóa, tộc trưởng đại nhân đôi mắt nhiều xinh đẹp a. Hơn nữa tộc trưởng đại nhân tu vi cùng khí thế, ngươi có thể xem nhẹ đến rất sao. Nghe nữ hải tử nhị gian lặng lẽ lời nói, Sư Hồng Tiên đem chính mình tu vi lại kẹp đến càng khẩn một chút. Ít nhiều nàng ngày thường đủ dọa người. Ngày thường những cái đó bọn tiểu bối, trên cơ bản cũng không dám con mắt xem nàng. Hai cái nữ hải tử thật đúng là không nhận ra tới, đó là Sư Hồng Tiên. Đang cười doanh doanh mà cùng Sư Ngôn chào hỏi sau, hai cái nữ hải tử lưu luyến mà rời đi. Đã đi rồi Sư Ngôn đôi tay bối ở sau người, nhìn bên cạnh trên mặt phảng phất đều phải treo lên mồ hôi lạnh Sư Hồng Tiên, tộc trưởng tỷ. Hư, Sư Hồng Tiên vội vàng muốn dùng đường hồ lô lấp kín Sư Ngôn miệng. Hai người chi gian khoảng cách một chút rất gần, gần đến chỉ có một đường hồ lô khoảng cách. Trừ bỏ treo ở ngôi trước đường hồ lô ngọt nị nị vị ngọt bên ngoài, Sư Hồng Tiên thậm chí đều có thể đủ ngửi được. Trước mặt nữ hải tử trên người hương thơm. Cách kia thân đơn bạc váy, nàng thậm chí đều có thể đủ cảm giác được, trước mặt nữ hải tử trên người nhiệt độ cơ thể. Sư Ngôn cười khanh khách mà nhìn Sư Hồng Tiên. Sư Hồng Tiên lúc này phảng phất mới đột nhiên ý thức lại đây chính mình vừa mới đến tuột cùng làm cái gì. Nàng cuống quýt triệt thoái phía sau một bước tránh thoát. Hoàng loạn bộ dáng một chút đều nhìn không ra tới Cửu Châu thập địa nhất lão bài ngộ đạo cảnh cường giả khí thế. Bất quá. Cuối cùng là sống lại. Nếu là thật sự bị nhà mình tiểu bối thấy được chính mình trước mắt dáng vẻ này. Kia làm Hồng Tiên thượng nhân nhân sinh cũng thật liền kết thúc. Nhưng. Liên ở Sư Hồng Tiên thở phào một ngụm thời điểm, nàng đỗng nhiên thấy. Phương thị đối diện, hai cái giúp vào cùng nhau nữ nhân, chính đôi mắt đều không chớp mắt mà nhìn nàng cùng Sư Ngôn. Một cái, ăn mặc Tình Hải Ma tông áo choàng. Một cái, ăn mặc Thái Nhất tông áo choàng. Sư Hồng Tiên tức khắc cảm thấy chính mình cả người giống như đều phải không hảo. Ôn Uyển cùng Đông Quân. Các nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chính mình lại vì cái gì? Trước đó hoàn toàn đều không có nhận thấy được các nàng. Tổn thọ A. Mặt 447 trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bốn người canh một bốn cờ. Nhìn đứng ở phường thị bên kia, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chính mình cùng Sư Ngôn hai nữ nhân. Sư Hồng Tiên chỉ cảm thấy phảng phất có một loại kỳ quái hàn khí từ phía sau tập thượng lưng, dũng mãnh vào trong lòng. Ân. Hơn nữa tuyệt đối không phải tiểu Sư Ngôn cái loại này. Gọi là tuyết hàn công công pháp. Tuy rằng, ở hiện tại dưới loại tình huống này, Sư Hồng Tiên cảm thấy cái loại này hàn khí cùng tuyết hàn công cũng không có gì khác biệt là được. Thân thể đều khẩn trương mà banh, trong lòng dây cung bị kéo mãn. Sư Hồng Tiên hoàn toàn không rõ. Kia hai nữ nhân không trở về các nàng Thái Nhất Tông cùng Tình Hải Ma Tông, ở ngay lúc này, tới loại địa phương này làm cái gì? Chính mình tựa hồ đã đương trường xã hội tính tử vong, Hồng Tiên thượng nhân uy nghiêm đều đã hóa thành bọt nước. Đáng giận. Chính mình vì cái gì sẽ không có nhận thấy được các nàng hơi thở? Ân. Không có nhận thấy được các nàng hơi thở. Sư Hồng Tiên chú ý tới dị thường. Nàng nhìn kỹ Ôn Uyển cùng Đông Quân quanh thân. Sư Hồng Tiên lúc này mới phát giác, ở Ôn Uyển cùng Đông Quân bên người, phảng phất quay chung quanh một loại không thể coi trận pháp. Cái loại này trận pháp tựa hồ có nào đó ẩn nấp hơi thở cùng sửa chữa nhận chi tác dụng. Chính mình tại đây loại vì trên người váy lo lắng để phòng tâm cảnh hạ, trong lúc nhất thời thế nhưng thật sự xem nhẹ các nàng. Sư Hồng Tiên càng thêm cẩn thận mà nhìn về phía Ôn Uyển cùng Đông Quân. Nàng lúc này mới phát giác, Ôn Uyển cùng Đông Quân ăn mặc nơi nào là cái gì Tình Hải Ma Tông cùng Thái Nhất Tông váy. Các nàng ăn mặc, rõ ràng là cùng phía trước, tiểu sư Ngôn đưa cho chính mình thỏ nữ lang giả dạng không sai biệt lắm trang phục. Ôn Uyển cái kia ma nữ ăn mặc loại này quần áo nhưng thật ra tự nhiên hào phóng, thậm chí còn có thể hướng tới sư Ngôn lộ ra sán lạng cười. Nhưng, Đông Quân bên kia, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Vốn dĩ liền ngoại lãnh nội kiều Đông Quân, trực tiếp giống như thẹn thùng đến liền bước chân đều mãi bất động. Mảnh khảnh cánh tay cứng đờ, tay nhỏ gắt gao mà chộp vào Ôn Uyển trên cổ tay, đốt ngón tay đều giống như bởi vì dùng sức mà ấn đến xanh trắng. Đặc biệt là ở nhìn đến tiểu sư Ngôn lúc sau, Đông Quân càng là cắn môi, nhìn về phía Ôn Uyển ánh mắt gần như căm giận, giống như hận không thể đem Ôn Uyển đương trường sống lột. Nhưng, ở nhìn đến Ôn Uyển cái loại này phảng phất không chút nào để ý biểu tình lúc sau, cái loại này nổi giận lại thay đổi làm xấu hổ giận. Đông Quân tự cho là không ai chú ý tới. Đem bàn tay hướng về phía Ôn Uyển sau thắt lưng uốn éo. Loại này đau đớn đối với đồng dạng thân là thể tu Ôn Uyển đương nhiên là không đáng nhắc tới sự tình. Nhưng, ở Đông Quân trước mặt, nàng vẫn là làm bộ ra một bộ ăn đau xin tha bộ dáng. kéo Sư Hồng Tiên cánh tay. Sư Ngôn mỉm cười, không có ra tiếng. Chỉ là hướng về Ôn Uyển đại nhân cùng Đông Quân đại nhân đáp lễ. Ôn Uyển cười khanh khách mà nhìn nữ hải tử cùng bên người nàng Sư Hồng Tiên, Đông Quân cũng cắn cánh môi, miễn cưỡng đối với Sư Ngôn lộ ra một bộ lễ phép không mất ưu nhã cười. Ở Sư Ngôn bên cạnh, Sư Hồng Tiên gắt gao mà kéo Sư Ngôn cánh tay, nhìn chăm chú vào Ôn Uyển cùng Đông Quân. Sư Hồng Tiên ánh mắt ở Ôn Uyển cùng Đông Quân xem ra càng như là một loại ngoài mạnh trong yếu hiếp bức. Ở mất đi cái loại này sắc bén ám kim sắc con ngươi lúc sau, Sư Hồng Tiên cặp kia bị Sư Ngôn nhuộm đấm thành màu hoa hồng, liền đồng tử đều biến thành tình yêu hình dạng đôi mắt, thật sự dọa không được người. Bất quá, bởi vì Đông Quân lúc này trang phục, Ôn Uyển thật đúng là không có cầm Sư Hồng Tiên lúc này trang điểm đi áp chế trêu đùa Sư Hồng Tiên ý tứ. Ở đánh xong tiếp đón lúc sau, bốn người gần như trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đan sen mà qua. Chỉ là, Sư Ngôn nhìn về phía Ôn Uyển ánh mắt, trong mắt toát ra. Ôn Uyển đại nhân hành a, đều không cần ta đi Thái Nhất Tông giúp ngươi đem người khiêng đã trở lại. Cùng với Ôn Uyển nhìn về phía Sư Ngôn, vẫn là ngươi hành. Không lỗ là ta Ôn Uyển bảo bối. Liền Sư Hồng Tiên cái loại này tàn nhẫn người đều chế đến dễ bảo ánh mắt. Vẫn là làm Đông Quân ở Ôn Uyển tinh tế vòng eo ninh tay lại xoay 180 độ. Ngắn ngủi giao lưu chung, vẫn là Sư Ngôn hơn một chút. Rốt cuộc Ôn Uyển vì làm Đông Quân thay kia thân tiểu Sư Ngôn định chế tới quần áo, liền chính mình đều bất cứ giá nào. Mà Sư Ngôn, ỷ vào hảo cảm độ tiền lãi, đơn phương mà đem Sư Hồng Tiên đắn đo đến gắt ga mà. Cũng sẽ không giống là Ôn Uyển đại nhân như vậy, vì hống Đông Quân đại nhân, trên eo sợ không phải đều phải nhiều ra tới một khối vết bầm. Bất quá, ở cùng Ôn Uyển cùng với Đông Quân đan sen mà qua lúc sau, Sư Hồng Tiên tiếng lòng rõ ràng đều lập tức lòng khai. Nàng thậm chí có thể như là này phúc bề ngoài hạ ứng có. Tuổi trẻ thiếu nữ bộ dáng, lấy gần như mới lạ ánh mắt đánh giá Ký Châu thành phường thị nội hết thảy. Mà không phải cùng thường lui tới giống nhau, làm bộ là một bộ người sống chớ tiến, cao lãnh chi hoa bộ dáng. Cũng không biết là bởi vì thấy được hai cái trang điểm đến so với chính mình còn muốn khoa trương đến thậm chí phải dùng trận đạo đi che giấu ăn mặc người mà vui sướng khi người gặp họa, vẫn là. Dù sao đều đã bị Ôn Uyển cùng Đông Quân thấy được, bất chấp tất cả, đã không có gì sợ quá. Tóm lại, hiện tại đi theo ở Sư Ngôn bên người, không phải cái kia thân phụ Hoàng Thiên Hậu thổ hết thảy, chỉ ở Cửu Châu Hồng Tiên Thượng Nhân. Nàng chỉ là đơn thuần Sư Hồng Tiên. Đường hồ lô chỉ ăn một chút, Sư Ngôn liền đem dư lại tới đường hồ lô tiếp sức cho Sư Hồng Tiên. Cùng Sư Ngôn nhận chi Trung Sơn cha đường hồ lô bất đồng, chu quả làm thành đường hồ lô đối với nàng tới nói ngọt đến thậm chí có chút nhị. Gần nhấm nháp còn hảo, thật muốn đem toàn bộ đường hồ lô đều ăn xong đi nói, trong miệng chỉ sợ đều phải biến thành ngọt tí tí đường vị. Vươn tay, Sư Hồng Tiên muốn lau sạch nữ hải tử khỏe miệng đường tí. Sau đó nữ nhân mới nhớ tới tiểu Sư Ngôn đối với chính mình yêu cầu. Không thể sử dụng lực lượng, không thể sử dụng nói. An an phận phận mà bồi nàng chơi một ngày. Sư Hồng Tiên tử nhẫn chữ vật lấy ra tới một phương khăn tay, hơi hơi cúi đầu, thực nghiêm túc cũng thực mềm nhẹ mà giúp Sư Ngôn trà lau khỏe miệng. Sư Ngôn ngoan ngoắn đến tiếu đứng ở Sư Hồng Tiên trước mặt. Tùy ý nữ nhân trà lau miệng mình. So với trong trò chơi người yêu, hai người quan hệ thoạt nhìn ngược lại càng như là tỉ muội. Ân. Bị khi dễ, rồi lại sủng nịch muội muội tỉ tỉ. Cùng có ác liệt tính tình muội muội. Sư Hồng Tiên rất cẩn thận mà, đem khăn tay điệp hảo một lần nữa bỏ vào nhẫn chữ vật chung. Nàng nhìn thoáng qua trong tay đường hồ lô. Đỉnh đầu thượng đường hồ lô bị nữ hải tử cái miệng nhỏ mà tạo hình đi hơn một nửa, đường tí bên cạnh phảng phất còn giữ nữ hải tử dấu răng. Sư Hồng Tiên đảo cũng không chê. Cùng Sư Ngôn cái loại này gần như với đôi tay phủng xiên tre. Một cái miệng nhỏ liếm láp khẽ cắn phong cách bất đồng. Sư Hồng Tiên động tác muốn sạch sẽ lưu loát đến nhiều. Thức mau, nhưng là lại không mất ưu nhã. Sư Hồng Tiên thành thạo mà liền giải quyết Sư Ngôn dư lại tới đường hồ lô, hơi hơi dính lên đường tí môi dưới ánh nắng phía dưới đều phiếm cái loại này trong suốt. Như là đường hồ lô đường sắc giống nhau quang. Sư Ngôn chủ động dắt Sư Hồng Tiên tay. Ngày mai ta liền cùng độ về rời đi Ký Châu Thành. Đi giao châu kia, tìm Vân Lánh đời ra người. Hảo rõ ràng thực hy vọng đem Sư Ngôn bó ở chính mình bên người, nhưng đối mặt nữ hải tử trong miệng cáo biệt lời nói, Sư Hồng Tiên lại không có toát ra một đinh điểm ngăn trở ý tứ. Cùng rất nhiều nữ hải tử đều bất đồng. Sư Hồng Tiên đã kiến thức quá nhiều. Tuy rằng đại đa số thời gian đều là ở tu luyện. Nhưng, nàng xác xác thật thật là ngàn năm trước kia chàng tiên ma chi chiến chứng kiến giả. Thậm chí có thể là số lượng không nhiều lắm chứng kiến giả chi nhất. Nàng biết, mỗi người đều có chính mình muốn đi làm sự. Mỗi người đều có chính mình đã định vận mệnh. Sư Hồng Tiên đối Sư Ngôn thực coi trọng. Nhưng nàng xem đến cũng thực hay. Đại khái, đây là trong trò chơi ở Hoàng Thiên Hậu Thổ gần như toàn diệt lúc sau, Sư Hồng Tiên còn sẽ ở cái loại này thù hận bi ai cùng tích lúc chung, vẫn như cũ sẽ lựa chọn chiếu cố Sư Ngôn nguyên nhân. Vân Lánh đời ra người không mừng phàm trần thế tục. Bất quá bọn họ đối với những cái đó kỳ chân dị thảo, nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Trước khi đi thời điểm, người có thể đi ta nơi đó nhiều múc chút hàn khê chi thủy, tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt. Ta nhưng không có lấy người khác nước tắm tặng người thói quen, Sư Ngôn chỉ là trêu đùa. Nàng đương nhiên biết Sư Hồng Tiên cho chính mình hàn khê chi thủy đều là thượng du sạch sẽ suối nước. Huống chi, liền tính là hạ du hàn khê chi thủy, chỉ sợ cũng có không ít người căn bản không chê, thậm chí là mừng như điên. Bẩn. Hai người ở Ký Châu bên trong thành phường thị gian hành tẩu. Tuy rằng Sư Ngôn cùng Sư Hồng Tiên đều không có xuyên Hoàng Thiên Hậu Thổ cái loại này gần như tiêu chí tính huyền sắc váy, Sư Hồng Tiên cũng không có lộ ra tới Hoàng Thiên Hậu Thổ tiêu chí tính ám kim sắc con người. Nhưng, như cũ không có cái loại này làm bộ trong sáng thiếu niên tiến lên quấy rầy, cũng không có Du Côn Lưu Manh lại đây tìm Sư Ngôn cùng Sư Hồng Tiên không được tự nhiên. Nhiều nhất, chỉ có người bởi vì hai người quá mức xông ra giảo hảo dung mạo, liên tiếp quay đầu lại, đầu lấy chú mục ánh mắt. Giản dị tự nhiên đi dạo phố. Bất quá này đảo cùng hai người tu vi không có gì quan hệ. Phần 454. Sư Ngôn cùng Sư Hồng Tiên đều liễm đi tu vi. Sư Ngôn công pháp đặc thù, nàng căn bản là không có tu nguyên anh. Thật muốn thu liễm tu vi, người khác căn bản là phân không rõ ràng lắm Sư Ngôn tu vi đến tột cùng như thế nào. Mà Sư Hồng Tiên, thân là Cửu Châu thập địa thượng cơ hồ mạnh nhất, cũng nhãn hiệu lâu đời nhất ngộ đạo cảnh tu sĩ, có thể nhìn trộm nàng tu vi cảnh giới người, một bàn tay đều số đến lại đây. Không có người quấy rầy các nàng nguyên nhân thuần túy là bởi vì hai người dung mạo khí chất đều quá mức giàu hảo. Có thể ở Ký Châu trong thành hỗn người cũng không có mấy cái ngốc tử. Ở không rõ ràng lắm nữ hải tử chi tiết dưới tình huống, không ai nguyện ý đi đương cái kia lăng đầu thanh. Tu tiên giới kỳ thật thực chân thật. Cá lớn nuốt cá bé, luật rừng. Ai mạnh ai liền có đạo lý. Mà như là Sư Ngôn cùng Sư Hồng Tiên đẹp như vậy, khí chất xông ra nữ hải tử, không phải bản thân rất mạnh, chính là phía sau người rất mạnh. Mặc kệ là nào một loại, tùy tiện trêu chọc gây thù chuốc oán đều thị phi xuẩn đã hư. Lúc này đây đi giao châu cũng không biết bao lâu. Tộc trưởng tỷ tỷ Sư Ngôn nhẹ nhàng bắt lấy Sư Hồng Tiên tay, lần trước ta và ngươi nói qua. Ta trêu chọc thiên ma, chọc đến trời giận tiên đoán. Nay từ từ trời xanh, đến lúc đó thế tất sẽ phái ra tiên nhân tới đuổi giết ta. Chỉ gian kia cái xá thiên mệnh chi giới khảm nhập huyết đục, gần nhất vẫn luôn đều ở kích thích Sư Ngôn cảm giác đau thần kinh. Sư Ngôn biết, khoảng cách tiên nhân buông xuống nhật tử, có lẽ đã không xa. Thậm chí, kia tiên nhân nói không chừng đều đã rơi vào hồng trần. Chỉ là ngàn năm trước giao đài tiên tử đều có thể mặt manh nhận không ra người. Tìm được rồi Lâu Lan chi chủ, lại không có nhận ra tới Lâu Lan chi chủ, thậm chí còn hướng nàng dò hỏi Lâu Lan chi chủ rơi xuống. Cuối cùng, dứt khoát lâu ngày sinh tình, cùng Lâu Lan chi chủ trộn lẫn ở cùng nhau. Trình diễn vừa sinh ra ly tử biệt tuồng, cuối cùng liền tiên giới đều không nghĩ hồi. Thân thần thức ba phần, binh giải tại đây hồng trần chi gian, vì Lâu Lan chi chủ tuân táng. Lúc này đây rơi vào hồng trần tiên nhân. Thức nhắm quán lao bản nương nói tới nói chỉ biết càng kỳ quái hơn, thái quá đến làm thiên lý đều không trông cậy vào, tự mình ra tay can thiệp hồng trần trình độ. Nói không chừng nàng hiện tại đã rơi xuống hồng trần. Chỉ là, ngàn năm trước giao đài tiên tử là mặt manh, mà lúc này đây tiên nhân là mù đường. Ở hồng trần gian lạc đường, không có tìm được Sư Ngôn thôi. Nếu đến lúc đó Cửu Châu đều cần thiết muốn đứng ở ta mặt đối lập. Tộc trưởng tỷ tỷ ngàn vạn không cần tùy tiện xuất đầu. Ta mới sẽ không đứng ở Sư Ngôn đại nhân mặt đối lập. Hình như là nghe nhầm rồi, Sư Cửu Châu ở Sư Ngôn trong lòng rất nhỏ thanh mà niệm. Ngàn năm trước, toàn bộ thế giới đều đứng ở Lâu Lan chi chủ mặt đối lập. Ngay cả đã tình cảm chân thành Lâu Lan chi chủ giao đài tiên tử, cũng không được run rẩy xuống tay. Đối với Lâu Lan chi chủ giơ lên kiếm. Muốn nói này trong đó không có thiên lý từ giữa làm khó dễ, Sư Ngôn đó là không tin. Mà chính mình, chỉ là đơn luận kẻ thù nói, chỉ biết so Lâu Lan chi chủ càng nhiều. Chẳng qua bị chính mình tứ hải trong vòng đều là hảo cảm độ kéo mãn nữ hải tử quang hoàn cấp che giấu thôi. Sư Ngôn không nghĩ làm Sư Hồng Tiên trở thành chim đầu đàn. Tuy rằng, nàng biết dựa theo Sư Hồng Tiên cái loại này bao che cho con tính cách, đến lúc đó 10 chi 8 9, vẫn là sẽ kìm nén không được. Chờ. Nhất định phải chờ ta trở lại. Sẽ không, Sư Hồng Tiên nhưng thật ra thực khẳng định. Ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ cử thế không quen. Chứ bỏ một người, một cầm, nhất kiếm bên ngoài, lại vô mặt khác. Thậm chí ngay cả nàng đệ tử, cũng chính là tiểu quán cái kia vô lương gian thương, cũng là đi theo giao đài tiên tử bên cạnh phụng dưỡng thời gian nhiều quá mức phụng dưỡng nàng. Nhưng sư ngôn không giống nhau. Sư ngôn tuy rằng cử thế toàn địch, khá vậy cử thế toàn thân. Khác không nói. Liền nói này cửu châu thập địa, căn bản là không mấy nhà sẽ đối sư ngôn ra tay. Tuy rằng Vân Lánh đời ra tình huống hiện tại còn không biết. Chính là sư Hồng Tiên tin tưởng, chờ sư ngôn đi Vân Lánh đời ra, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Nàng chính là nghe nói qua. Vân Lánh đời ra. Vị kia tu hành 17 năm ve, một sớm đắc đạo nữ hài tử, cũng là sinh đến một bộ thiên hương quốc sắc, họa thủy hồng nhan bộ dáng. Đồng nhiên, sư ngôn ở đầu hẻm thấy được một cái đoán mệnh sạp. Lôi kéo sư Hồng Tiên tay, sư ngôn liền đi hướng cái kia đoán mệnh sạp. Trong trò chơi, đoán mệnh sạp là rất ít thấy tùy cơ sự kiện. Mà gặp được đoán mệnh sạp, trên cơ bản liền đại biểu cho. Có thể gặp được trò chơi giai đoạn trước có thể tiếp xúc đến, mạnh nhất nữ nhân. Sư ngôn nhìn đoán mệnh sạp đống nhiên sửng sốt. Nhắm mắt lại nữ nhân, an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia nâng đầu, nàng phảng phất đang ở nhìn chăm chú sư ngôn. Thiên sư Hồng Tiên vừa định mở miệng, đã bị nữ nhân nhẹ nhàng dựng thẳng lên ngón trỏ cấp cấm thanh. Sư ngôn ngồi ở đoán mệnh sạp trước, giúp ta chịu cái thêm đi. Nàng nhìn trước mặt Vân Mộng Cơ, lộ ra khó được cười. Len keng len keng. Ống trúc tới lui, rơi xuống một cây vô tự cái thẻ. Sư ngôn đống nhiên cảm thấy chỉ gian một trận đau đớn. Thiên nhân tới. 448 tiểu tâm. Bên người người canh một bốn cờ. Có chút làm sư ngôn không nghĩ tới. Thế nhưng có thể ở Ký Châu trong thành nhìn thấy Vân Mộng Cơ. So sánh với dưới. Sư ngôn túi đầu nhìn chính mình trong tay xiên tre thượng tiên nhân tới tiểu triện giống như đều không có như vậy làm sư ngôn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngồi ở Vân Mộng Cơ đoán mệnh sắp trước, sư ngôn đem trong tay xiên tre phản che lại, nhẹ nhàng ấn lui về hướng Vân Mộng Cơ. Hầu đứng ở sư ngôn phía sau sư Hồng Tiên mày đều sắp ninh ba thành một đoàn. Cùng sư ngôn cái loại này phong khinh vân đạm, thưa thất bình thường đến phảng phất xiên tre thượng viết không phải tiên nhân tới. Mà là nữ hải tử hôm nay xuyên kha tử là cái gì nhan sắc cái gì kiểu dáng giống nhau chấn định bộ dáng bất đồng. Sư Hồng Tiên ở nhìn đến tiên nhân tới lúc sau, tâm đều đã nắm ở cùng nhau. Tiên nhân là cái dạng gì tồn tại? Là xa xa áp đảo hồng trần trăm triệu sinh linh tồn tại. Tuy là một thế hệ thiên kiêu như ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ, cuối cùng đều không thể không ngã xuống ở giao đài tiên tử dưới kiếm. Mà Lâu Lan chi chủ tu vi, càng là bệ nghệ hồng trần đăng tiên cảnh cửu giai đỉnh. Có thể nói chỉ cần nàng một ý niệm, liền có thể trực tiếp tại chỗ lột đi phàm phu tục tử thân phận, vũ hóa đăng tiên. Nhưng chính là như vậy Lâu Lan chi chủ, cuối cùng cũng không thể không khuất phục với vận mệnh. Ở cái này cơ hồ sở hữu tu sĩ tu vi đều bị cầm tù ngộ đạo cảnh dưới nhiều thế hệ. Ở tự thân tu vi chỉ có hóa thần cảnh dưới tình huống. Sư Hồng Tiên thật sự là nghĩ không ra nữ hài tử hẳn là như thế nào sống. Dựa vào chính mình sao? Chính mình đại khái đánh bạc một cái tánh mạng. Cũng chỉ có thể làm nữ hài tử sống lâu vài giây. Dựa tiểu quán cái kia vô lương gian thương. Nói thực ra, ngay cả sư Hồng Tiên cũng không biết cái kia vô lương gian thương rốt cuộc mạnh như thế nào. Bất quá. Lại cường cũng không có khả năng mạnh hơn Lâu Lan chi chủ đi. Sư Hồng Tiên thực lo lắng. Nàng có thể cho nữ hài tử nghĩ đến duy nhất một cái đường sống, chính là. Hiện tại kia chỉ ngốc tại Hoàng Thiên Hậu thổ nội thiên ma. Có lẽ chỉ có thiên ma mới có thể chế được tiên nhân. Không có quản sư Hồng Tiên trong lòng đến tột cùng Ninh Ba thành cái dạng gì. Vân Mộng Cơ cười tủm tỉm mà từ sư ngôn trong tay tiếp trở về xin tre. Thiêm Thiên tỷ tỷ như thế nào có rảnh tới Ký Châu? Phía trước ngộ đạo đại hội thời điểm đều không có tới. Nếu Vân Mộng Cơ không cho chính mình cùng sư Hồng Tiên niệm ra tới tên nàng, vậy trực tiếp xưng hô Vân Mộng Cơ phía trước dùng tên giả hảo. Nghe sư ngôn xưng hô, Vân Mộng Cơ đôi mắt đều sắp phiếm khai ý cười, cong thành đẹp độ cung. Nàng tay phải nhẹ nhàng đáp ở sư ngôn mu bàn tay thượng. Đầu ngón tay ở sư ngôn đốt ngón tay thượng nhẹ nhàng vuốt ve, ngộ đạo đại hội thời điểm ta cũng đã nhích người. Chỉ là, muốn giấu trời qua biển mà lại đây, quả nhiên vẫn là có điểm phiền toái. Sư ngôn mí mắt nhảy dựng. Nàng đương nhiên minh bạch Vân Mộng Cơ trong miệng giấu trời qua biển đến tột cùng là có ý tứ gì. Vân Mộng Cơ là gạt Vân Mộng mệnh ra tới. Như vậy nhìn xem nói. Chính mình lúc trước ở trong trò chơi cơ duyên xảo hợp dưới kéo đầy Vân Mộng Cơ hảo cảm độ. Thật đúng là cứu mệnh. Nhân ra màn trời chiếu đất từ quỷ cốc bay qua tới chính là thực vất vả Vân Mộng Cơ làm bộ một bộ thảm hề hề mà bộ dáng hướng sư ngôn khóc lóc kể lể. Ở sư ngôn phía sau, sư Hồng Tiên khỏe mắt đều ở run rẩy. Tuy là nàng như vậy ngộ đạo cảnh lão tiền bối, ở đối mặt Vân Mộng Cơ thời điểm cũng không thể không tỏ vẻ ra kính ý cùng tôn trọng. Trừ bỏ Vân Mộng Cơ xem hết thiên cơ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn bộ hiểu rõ với tâm bên ngoài. Mấu chốt nhất chính là, Vân Mộng Cơ phía sau đứng Vân Mộng Mệnh. Cái kia từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đã hoàn toàn siêu thoát rồi tu sĩ phạm chủ nữ hài tử. Ai đều biết quỷ cốc nội môn ngoại môn tung hoành bãi hạp, Vân Mộng Cơ cùng Vân Mộng Mệnh chi gian luôn là một bộ không đối phó bộ dáng. Nhưng, ai cũng đều biết, Vân Mộng Cơ chính là Vân Mộng Mệnh mệnh căn tử. Ai dám động Vân Mộng Cơ, Vân Mộng Mệnh liền dám trực tiếp làm nàng ở Cửu Châu xóa tên. Sư Hồng Tiên đó là trăm triệu không nghĩ tới a. Tiểu sư luôn thế nhưng liền Vân Mộng Cơ đều thông đồng. Hơn nữa từ Vân Mộng Cơ cái loại này lưu luyến quyện lười bộ dáng tới xem, Vân Mộng Cơ đại khái vẫn là bi thương một phương. Này nhưng quá được rồi. Kia thật đúng là vất vả Tiêm Thiên tỷ tỷ. Sư luôn vừa mới chuẩn bị mở miệng, làm Vân Mộng Cơ đêm nay liền đặt chân đến Hoàng Thiên Hậu thổ nội phủ nghỉ ngơi. Dựa theo kế hoạch, chính mình ngày mai liền phải cùng đội trở lại Vân Lánh đời ra. Đêm nay, đêm còn rất dài. Chỉ là, sư luôn còn không có mở miệng, đã bị Vân Mộng Cơ nhẹ nhàng bắt được tay, không được a. Vân Mộng Cơ lộ ra một bộ tự oán tự ngải xót thương bộ dáng. Nàng phảng phất đã hiểu rõ sư luôn ý tưởng, nữ nhân phồng lên quay hàm, thoạt nhìn liền tương đương mà bất mãn, sẽ bị nàng nhận thấy được. Sư luôn khỏe mắt lại nhảy nhảy. Vân Mộng Cơ cách nói. Nghe tôi giống như là Vân Mộng Mệnh ở nàng trên người thả cái gì báo nguy cơ quan giống nhau. Ai dám chạm vào nàng liền sẽ bị Vân Mộng Mệnh ghi tạc tiểu sách vở. Khoe mắt run rẩy, sư ngôn trong lòng đống nhiên không thể hiểu được mà dâng lên một loại quỷ dị ý tưởng. Chính mình, sở dĩ mới vừa sơ khai cảnh đã bị thiên lý theo dõi, nên sẽ không cũng không phải vì cái gì chính mình thông đồng tiểu tịnh sắc cùng tiểu thai tàng, mà là chính mình thông đồng Vân Mộng Cơ, cho nên bị Vân Mộng Mệnh nhớ tiểu sách vở đi. Kia chính mình không khỏi cũng bị chết quá oán. Có lẽ, cũng không có như vậy oán. Kia thật đúng là đáng tiếc. Ai nói không phải đâu, tuy rằng vẫn luôn nhắm chặt con mắt, nhưng là quang xem nữ nhân trên mặt biểu tình đều có thể cảm giác được nàng bất mãn. Ở quỷ cốc đợi thời gian, kia nhưng đem nàng nghẹn hỏng rồi. Mỗi ngày đều chỉ có thể dựa vào xem tinh thưởng thức sư ngôn quá khứ tới tống cổ thời gian. Nhưng, mỗi khi nhìn đến sư ngôn cùng hạ hạ chi gian hỗ động, nàng lại cảm thấy chính mình trong lòng bình dấm chua toan vị một cổ đến ra bên ngoài dũng. Vẫn là nhà người khác muội muội ngọt ta. Nếu là chính mình muội muội là sư ngôn thì tốt rồi. G.V.G. Ở sư ngôn phía sau, sư Hồng Tiên chỉ có thể yên lặng mà nắm nắm tay. Hôm nay kia chính là thuộc về chính mình thời gian. Là chính mình thực hiện ước định, nay cả ngày, chính mình đều thuộc về tiểu sư ngôn thời gian. Ngươi ra hỏa này cho ta một vừa hai phải một chút ta. Tóm lại, lúc này đây, sư ngôn muội muội nhất định phải cẩn thận một chút. Đem trên mặt lưu luyến lười biếng liếm đi, Vân Mộng Cơ thực nghiêm túc mà xem sư ngôn. Không có mở to mắt, cũng không có vận dụng thần thức. Nhưng là sư ngôn có thể cảm giác được, Vân Mộng Cơ ở thực nghiêm túc mà xem chính mình. Nàng là nghiêm túc. Ân. Lúc này đây rơi xuống hồng trần tiên nhân là Tần Ca. Cũng chính là ngàn năm trước. Giao đài tiên tử đệ tử, Thanh Liên kiếm tông khai sơn tổ sư. Vân Mộng Cơ cấp sư ngôn run rẩy tình báo. Sư ngôn có chút lo lắng chú ý Vân Mộng Cơ trạng thái. Phần 455. Bởi vì lo lắng sẽ bị Vân Mộng Mệnh nhận thấy được, cho nên sư ngôn cũng không có cách nào dùng Tuyết Hàn công thăm dò Vân Mộng Cơ trạng thái, trợ giúp Vân Mộng Cơ điều trị thân mình. Nàng chỉ có thể quan tâm mà nhìn Vân Mộng Cơ biểu tình. Lo lắng nàng có thể hay không bởi vì lộ ra thiên cơ lại lọt vào trời phạt. Bất quá hiển nhiên, đã sớm đã đem chính mình một cái mệnh họa họa hết Vân Mộng Cơ hiện tại tiêu sái thật sự. Họa họa khởi chính mình muội muội mệnh tới, căn bản là không mang theo một chút áy náy. Nàng trạng thái xưa nay chưa từng có hảo. Thần Ca là Thanh Liên kiếm tông tổ sư. Một tay Thanh Liên kiếm pháp cử thế vô song. Nàng tuy rằng thoạt nhìn có chút vụ về. Ân Vân Mộng Cơ do dự mà tìm từ, sau đó sửa chữa hạ chính mình đối Thần Ca miêu tả, xuẩn manh. Rốt cuộc dùng vụng về như vậy từ tới hình dung ngàn năm trước phi thăng tiền bối xác thật có chút không tốt. Huống chi, đối phương cũng không phải đơn thuần vụng về. Chân chính vụng về ra hỏa, căn bản không có khả năng thành công bước vào đăng tiên cảnh, phi thăng tiên giới. Nhưng kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm. Ta minh bạch. Sư ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Sư ngôn muội muội nhất định phải nhớ kỹ Vân Mộng Cơ trịnh trọng mà nhắc nhở sư ngôn, không cần bị nàng bề ngoài cùng cử chỉ sở mê hoặc. Cũng tận lực đừng làm nàng phát giác đến sư ngôn muội muội thân phận. Ân. Sư ngôn khẽ nhíu mày, Vân Mộng Cơ đây là có ý tứ gì? Đương nàng phát giác đến sư ngôn muội muội thân phận lúc sau, liền tính nàng không nghĩ đối sư ngôn muội muội ra tay, nàng cũng đã sớm thân bất do kỷ. Ta biết đến. Sư ngôn lý giải Vân Mộng Cơ ý tứ. Liền cùng ngàn năm trước giao đài tiên tử cùng Lâu Lan chi chủ giống nhau. Mặc kệ hai người phía trước cỡ nào thưởng thức lẫn nhau vì chi kỷ, lâu ngày sinh tình. Nhưng, Đường giao đài tiên tử phát giác Lâu Lan chi chủ chính là chính mình cần thiết muốn diệt trừ mục tiêu lúc sau, nàng liền thân bất do kỷ. Vận mệnh bánh răng lặng yên chuyển động, hơn nữa cuối cùng khiến cho Lâu Lan chi chủ ngã xuống nàng dưới kiếm. Còn có chính là, nếu thật tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, Sư Ngôn có lẽ có thể bỏ chạy đi Thanh Liên kiếm tông, nơi đó còn có một đường sinh cơ. Ân. Sư Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Chỉ là nàng hướng về Vân Ngộng Cơ vươn tay, lượng ra chính mình trên tay nhẫn. Quá nhiều nhẫn lập tức lung lay Vân Ngộng Cơ cùng Sư Hồng tiến mắt. Hai nữ nhân trong lòng đống nhiên đều có từng người ý tưởng. Sư Ngôn cấp Vân Ngộng Cơ triển lãm kia cái xá thiên mệnh chi giới. Nhẫn vách trong ám răng sớm đã toàn vào Sư Ngôn huyết nhục. Thậm chí, là Sư Ngôn thần hồn chung. Kia cái Vân Ngộng Cơ từ Vân Ngộng mệnh nơi đó trộm tới nhẫn. Đã từng cứu Ôn Uyển cùng Sư Ngôn cái kia tiện nghi láo cha nhẫn. Cuối cùng vẫn là trở thành treo ở Sư Ngôn trên đầu lấy mạng ma chú. Sư Ngôn cơ hồ có thể đoán trước đến. Chỉ cần có chiếc nhẫn này ở, Tần Ca liền không khả năng mặt manh nhận sai người. Đương nàng nhìn thấy chính mình kia một khắc, chính là binh khí tương hướng thời khắc. Cái này đảo không phải cái gì vấn đề lớn. Vân Mộng Cơ nhẹ nhàng cầm Sư Ngôn tay. Chỉ cần. Vân Mộng Cơ thanh âm bỗng nhiên đột nhiên im bặt. Sư Ngôn cũng chú ý tới dị thường. Toàn bộ thế giới phảng phất ở trong nháy mắt đều trở nên hảo an tĩnh. Nguyên bản hẳn là rộn ràng nôn náo, tiếng người ồn ào phương thị, cơ hồ ở trong nháy mắt đều trở nên yên tĩnh vô cùng. Vân Mộng Cơ mở mắt. Kỳ thật Vân Mộng Cơ đôi mắt rất đẹp, giống như là trong suốt không trung. Chỉ là nữ nhân rõ ràng tan rã đồng tử, vẫn là không nói gì mà kể ra. Nữ nhân nhìn không thấy sự thật. Từ cặp kia trong suốt không minh trong ánh mắt, Sư Ngôn thấy được một mặt trắng tinh thân ảnh. Sư Ngôn đứng dậy quay đầu lại. Sư Hồng Tiên đã khẩn trương hề hề mà hộ ở Sư Ngôn trước người. Thoạt nhìn bất quá 12-13 tuổi nữ hài tử, chậm rãi từ phường thị đường phố một cái khác phương hướng chậm rãi đạp tới. Nữ hài tử ăn mặc một bộ sa mỏng váy trắng. Huyền sắc trong con ngươi giếng cổ không gợn sóng, phảng phất hết thể cảm xúc đều bị lặng yên liếm đi. Đen nhánh mềm mại tóc dài bị một cái đồng dạng huyền sắc. Tiểu tiểu thái tử quan vẫn khởi, chẳng qua cũng không có treo lên trường tuệ. Nữ hài tử sau đầu khoác hạ tóc dài đi theo phong nhi phi dương. Vân Mộng Cơ cũng đứng lên. Vừa mới còn người đến người đi phường thị, đột nhiên tất cả mọi người không thấy. Toàn bộ trên đường phố chỉ còn lại có Sư Ngôn, Sư Hồng Tiên, Vân Mộng Cơ cùng. Vân Mộng Mệnh. Thiên mệnh đại nhân, Sư Hồng Tiên gian nan về phía trước bước ra một bước, hướng về Vân Mộng Mệnh hơi hơi hành lễ. Bất quá. Đứng ở nơi đó Sư Hồng Tiên lại phảng phất là một phen kiếm, bổ ra Vân Mộng Mệnh ác ý mà. Áp hướng Sư Ngôn khí thế. Liên ở ngay lúc này, Sư Ngôn đống nhiên nhẹ nhàng cầm Sư Hồng Tiên tay, sau đó từ Sư Hồng Tiên phía sau đứng dậy. Trực diện Vân Mộng Mệnh. Thiên mệnh đại nhân. Nhưng, Vân Mộng Mệnh lại phảng phất hoàn toàn không có nhìn đến Sư Ngôn cùng Sư Hồng Tiên giống nhau. Nàng chỉ là nhìn Sư Ngôn cùng Sư Hồng Tiên phía sau. Nên cùng ta về nhà. Trầm mặc. Khẽ cắn môi dưới, Vân Mộng Cơ đứng dậy đi hướng Vân Mộng Mệnh. Thẳng đến lúc này, Vân Mộng Mệnh mới lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái Sư Ngôn. Ngươi không nên tiếp xúc thiên ma. Cũng không nên đem bàn tay hướng ta tỉ tỉ. Nàng nắm lấy Vân Mộng Cơ tay. Sau đó hơi hơi nhíu mày. Vân Mộng Mệnh mang theo Vân Mộng Cơ rời đi. Làm cho Sư Ngôn mặt, Vân Mộng Mệnh không có chút nào che giấu ý tứ, ngươi chẳng lẽ không có phát giác sao? Ngươi đối với nàng cái loại này thích, căn bản là không phải bình thường thích. Ngươi bởi vì nàng sửa chữa nhận chi. Ta biết ra Vân Mộng Cơ lại quay đầu lại xem Sư Ngôn liếc mắt một cái, nàng mỉm cười cười đến sán lạ, ta như thế nào sẽ không biết. Có thể xem Tấn Hồng Trần hết thể nữ nhân. Lại sao có thể nhìn không ra tới cái loại này thích dị thường? Nhưng, nàng cũng có thể nhìn ra tới cái loại này thích rõ ràng. Tuy rằng nguyên do không rõ, nhưng, nếu là thích, lại có cái gì khác nhau? Nâng lên tay, Vân Mộng Cơ cùng Sư Ngôn phất tay cáo biệt. Ở Vân Mộng Cơ trên tay, một quả màu bạc, thoạt nhìn phức tạp dị thường nhẫn lấp lánh sáng lên. Nhẫn vách trong toàn răng, đang ở chậm rãi toàn nhập nữ nhân huyết nhục chung. Tí tách, ở Sư Ngôn ngón tay thượng. Hãm sâu nhẫn vết sâu đang ở ra bên ngoài thấm huyết. Nàng cùng Vân Mộng Cơ trao đổi nhẫn tương ứng. Ở Vân Mộng Mệnh mí mắt phía dưới, trao đổi nhẫn tương ứng. Nhưng, Vân Mộng Mệnh thật sự không biết sao. Nàng biết. Nhưng, Vân Mộng Cơ bắt chẹt nữ hải tử đáy lòng yếu hại. Kia chiếc nhẫn kỳ thật đại biểu cho quỷ cốc nội môn do thiên sắc mệnh nhẫn. Kia chiếc nhẫn là đại biểu cho Vân Mộng Mệnh nhẫn. Chính mình muốn đem nàng nhẫn mang ở trên tay, lấy Vân Mộng Mệnh tính tình, nàng căn bản không có khả năng. Cũng không có cách nào cự tuyệt. Đây cũng là lúc trước chính mình có thể dễ dàng như vậy mà trộm được nhẫn nguyên nhân. Chính mình kỳ thật là ở áp chế nàng. Chỉ là rời đi lúc sau, Vân Mộng Cơ bỗng nhiên lộ ra có chút hối hận bộ dáng. Nàng còn đã quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Đã quên nhắc nhở Sư Ngôn muội muội. Cẩn thận. Chính mình bên người người. 449 biệt ly canh 14 cờ. Tí tách tí tách. Sư Ngôn tùy ý chỉ gian máu tươi từ miệng vết thương chung chảy ra, chảy xuống. Nàng nhìn Vân Mộng Mệnh mang theo Vân Mộng Cơ rời đi phương hướng. Ở Vân Mộng Mệnh dắt lấy Vân Mộng Cơ tay lúc sau, hai người thân ảnh liền giống như trong nước bọt biển liễm đi. Vân Mộng Mệnh rời đi phương thức làm Sư Ngôn liên tưởng đến Thượng Nguyệt Khanh Khanh hoa trong gương, trăng trong nước, cũng hoặc là Vân Thường dịch chuyển không gian. Sư Ngôn trong óc tiếng vọng Vân Mộng Mệnh cuối cùng đối Vân Mộng Cơ theo như lời nói. Ngươi chẳng lẽ không có phát giác sao? Ngươi đối với nàng cái loại này thích. Căn bản là không phải bình thường thích. Ngươi bởi vì nàng sửa chữa nhận chi. Thực hiển nhiên. Vân Mộng Mệnh theo như lời sửa chữa nhận chi. Hẳn là chính là Vân Mộng Cơ bị chính mình kéo đầy hảo cảm độ. Do đó đối chính mình nhất kiến trung tình sự tình. Nói thực ra, này thực đáng sợ. Bởi vì liền Sư Ngôn chính mình đều không rõ hảo cảm độ hệ thống tác dụng cơ chế. Đây cũng là Lâu Lan Chi chủ bố cục một bộ phận sao. Giống như lại không phải. Nếu Lâu Lan Chi chủ thật sự liền những người khác tâm lý đều có thể tu soán, ngàn năm trước cũng sẽ không rơi vào một bộ cử thế toàn địch, cuối cùng nói tiêu thân vẫn kết cục. Tu soán tâm lý loại chuyện này, càng như là thiên ma hành vi. Bất quá trước mắt để cho Sư Ngôn cảm thấy bất an. Vẫn là Vân Mộng Mệnh biết chính mình tu soán Vân Mộng Cơ hảo cảm độ sự tình. Có lẽ đây là Vân Mộng Mệnh từ nhìn thấy Sư Ngôn ánh mắt đầu tiên khởi, liền đối Sư Ngôn không có gì sắc mặt tốt nguyên nhân căn bản. Hiển nhiên, nhìn trộm tận thiên cơ Vân Mộng Cơ cũng biết Sư Ngôn tu soán chút cái gì, đối nàng làm chút cái gì. Chỉ là, ở hảo cảm độ thêm vào hạ, đã đối Sư Ngôn đến chết không phai Vân Mộng Cơ, căn bản là không để bụng thôi. Nàng chỉ biết chính mình thích rõ ràng. Tuy rằng nguyên do không rõ, nhưng nếu là thích, liền không nên như vậy chất vấn nguyên do. Túi đầu, Sư Ngôn nhìn trưởng gian máu tươi nhỏ giọt. Sư Hồng Tiên nhìn Sư Ngôn chỉ căn chảy ra huyết, thật cẩn thận mà túi đầu, phùng ở Sư Ngôn bàn tay. Nàng mút đi máu. Mỏng manh linh khí róc rách, dễ chịu miệng vết thương. Ở hơi ngứa xúc rất chung, Sư Ngôn chỉ căn bởi vì xá thiên mệnh chi giới toàn ra miệng vết thương chậm rãi phục hồi như cũ. Không có quan hệ. Không có quan hệ. Liền tính là thiên mệnh đại nhân. Liền tính là tiên nhân. Ta cũng tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không làm tiểu Sư Ngôn bị thương. Sư Hồng Tiên nói liền chính mình đều không thể hoàn toàn tin tưởng nói. Nếu thật sự tiên nhân tiến đến, nếu Vân Mộng Mệnh thật sự khăng khăng phải đối Sư Ngôn xuống tay, chính mình lại có thể làm cái gì đâu. Đại khái chỉ có thể chết ở Sư Ngôn phía trước. Sư Ngôn nhìn trước mặt nữ nhân. Cho dù là đôi mắt bị hóa thượng mân hồng nhan sắc, ở nghiêm túc lên thời điểm. Sư Hồng Tiên biểu tình như cũ như thế lạnh thấu xương mà lại động lòng người. Vươn tay, Sư Ngôn vuốt ve Sư Hồng Tiên khuôn mặt. Không có quan hệ. Kia không phải tộc trưởng tỷ tỷ hẳn là suy xét sự tình. Tộc trưởng tỷ tỷ hiện tại nếu muốn. Là như thế nào thực hiện ước định, bồi ta vượt qua ngày này. Sư Ngôn nhìn Sư Hồng Tiên lộ ra cái loại này miễn cưỡng tươi cười, ngón cái đụng vào ở Sư Hồng Tiên khỏe môi, mạnh mẽ làm Sư Hồng Tiên tươi cười thoạt nhìn buồn cười chút. Đừng tưởng rằng tộc trưởng tỷ tỷ nói này đó cảm động nói, ta liền sẽ thủ hạ lưu tình Nga. Kế tiếp hạng mục còn có rất nhiều. Mãi cho đến ngày mai hừng đông phía trước, tộc trưởng tỷ tỷ đều là thuộc về ta sở hữu vật. Ban ngày còn rất dài. Mà, đêm cũng đồng dạng dài lâu. Sáng sớm u tĩnh rừng trúc, trừ bỏ bên cạnh nữ nhân thấp kém tiếng hít thở bên ngoài, cũng chỉ có huyền chuyển trùng kêu cùng tiếng chim hót. Tận lực đệ thấp động tác biên độ cùng thanh âm, Sư Ngôn gợi lên sắp từ trên vai chạy xuống đi xuống đai đeo. Chậm rãi ngồi dậy thể. Đã tiếp cận mùa thu, sáng sớm trong không khí đều đã phiếm khai một chút hàn ý. Nàng xoay người nhìn thoáng qua phía sau nữ nhân. Sư Hồng Tiên nghiêng thân mình cuộn tròn ở nơi đó, an ổn bộ dáng sẽ làm Sư Ngôn liên tưởng đến thai nhi. Sư Ngôn đổi váy áo. Không phải Hoàng Thiên Hậu thổ gần như tiêu chí tính huyền sắc váy, mà là một kiện màu đỏ sậm. Cùng ôn như nhã bình thường xuyên vân tiêu cung trang không sai biệt làm váy. Chẳng qua. Tiếu Doanh Tả váy cũng không phải nửa trong suốt lộ ra chân hình, rộng thùng thình thượng áo ngắn cũng không có lỏng lẻo đến lộ ra bả vai, thậm chí xích cốt cùng kha tử đều phải đồng loạt lộ ra tới. Eo phong cũng không có cao đến như là cố ý muốn đột hiện xuất thân hình. Tóm lại, là thoạt nhìn tương đương đứng đắn thả bình thường váy. Phần 456. Trúc lâu chỉ còn lại có nữ hải tử thay quần áo khi sột sột soạt soạt rất nhỏ thanh âm. Ở Sư Ngôn phía sau, mảnh dài lông mi run rẩy. Sư Hồng Tiên trầm mặc. Nhìn nữ hải tử bóng dáng, nàng cũng không phải cái loại này am hiểu cáo biệt người. Tương phản, ở kia phó khôn khéo, thậm chí là có chút cao lãnh bộ dáng sau lưng, Sư Hồng Tiên thậm chí có vẻ có chút vụ về. vụng về đến sẽ làm người xem nhẹ rất nàng lịch duyệt. Chân tay vụng về chỉ có thể bị khi dễ bộ dáng thậm chí sẽ làm Sư Ngôn cảm thấy. Ở chính mình trước người chỉ là một cái có chút câu nệ thả không biết như thế nào biểu đạt chính mình tỉ tỉ. Cho nên, Sư Hồng Tiên cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng chỉ là đè nặng chính mình hô hấp, phóng khinh hô hấp thanh âm, an an tĩnh tĩnh mà nhìn chăm chú vào Sư Ngôn, chuẩn bị nhìn theo Sư Ngôn rời đi. Sư Ngôn hệ thượng đai lưng cùng eo phong động tác rất nhỏ mà đình trệ khoảnh khắc. Nàng nhận thấy được Sư Hồng Tiên tỉnh. Nên nói như thế nào đâu? Cũng đã rất có kinh nghiệm ôn như nhã bất đồng, đại khái trước nay không trước mặt người khác giả bộ ngủ quá Sư Hồng Tiên cũng không minh bạch, đè nặng hô hấp là sẽ bị nhận thấy được. Người ở tỉnh lại thời điểm, trái tim nhảy lên tốc độ cũng là sẽ thay đổi. Tuy rằng đối với thể tu tới nói, này đó đều cũng không phải cái gì khó có thể che giấu hạng mục công việc. Nhưng, Sư Hồng Tiên hiển nhiên không có về phương diện này nhận chi. Hoặc là nói nàng cũng không có nghĩ đến. Nhưng nếu Sư Hồng Tiên ở giả bộ ngủ, Sư Ngôn cũng không chọc phá nữ nhân giả bộ ngủ ý đồ. Ở đổi hảo váy áo lúc sau, Sư Ngôn thật cẩn thận mà thế Sư Hồng Tiên cái hảo đệm chăn, nàng cúi đầu ở nữ nhân bên thai tóc đen bên khẽ hôn. Nói thực ra, ngay cả Sư Ngôn cũng không biết lần sau trở lại Ký Châu Thành khi là khi nào. Lúc này đây cùng dĩ vãng sở hữu phân biệt đều bất đồng. Lúc này đây, hoành ở chính mình trước mặt chính là xưa nay chưa từng có đại nguy cơ. Không có mở cửa cùng đóng cửa thanh âm. Sư Hồng Tiên chỉ ngửi được một cổ nhào vào mũi gian hình mềm làn gió thơm. Kéo lược hiện mệt mỏi thân hình ngồi dậy, trong phòng trừ bỏ nàng bên ngoài, đã không có một bóng người. Sư Hồng Tiên biết, nữ hải tử đã rời đi. Lợi dụng cái loại này hơi chút có chút đặc dị, cùng trong truyền thuyết tốn phong linh thú giống nhau phong thân pháp rời đi. Đôi tay bế lên đệm chăn, nàng có chút tham luyến mà ngửi đệm chăn gian tàn lưu cái loại này hình mềm hương vị. Sư Hồng Tiên đột nhiên ngã quỵ, thân mình lại lần nữa thật sâu mà cuộn tròn lên. Muốn không có việc gì a? Nhất định sẽ không có việc gì. Sử dụng đãng diệp quyển rời đi chút lâu, Sư Ngôn ngồi xổm hàn khê bên, vốc khởi một chút hàn khê chi thủy rửa mặt. Nơi này là hạ du. Bất quá Sư Ngôn cũng không để ý nơi này là hạ du. Liên cung nàng phía trước theo như lời như vậy, có người thậm chí sẽ bởi vì nơi này là hạ du mà mừng như điên. Hơi chút đánh lên một chút tinh thần lúc sau, Sư Ngôn thật sâu mà quay đầu lại nhìn thoáng qua chút lâu phương hướng, phảng phất có thể cảm giác được Sư Hồng Tiên ánh mắt. Nàng lúc này mới ném xuống hết thể cảm xúc rời đi. Ở sư vi trong tiểu viện, tiểu tịnh sắc cùng độ về đã xin đợi đã lâu. Nguyên bản ở sư ngôn trước mặt cũng đã nơm nớp lo sợ độ về, ở tịnh sắc mạn đồ la trước mặt càng là khiếp đảm đến liền thân thể giống như đều đã không thuộc về nàng. Mềm yên la phía dưới đôi tay gắt gao nắm chặt. Ngồi ở mép giường, đầu gối đều sắp tế ở cùng nhau, mũi chân càng là huyền cũng không phải, vùng cũng không phải. Liên như vậy căng chặt, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Rồi lại giống như hoàn toàn không có chống đỡ. Nếu không phải sư vi cùng sư Hồng Kỳ bởi vì có chút không bỏ được Sư Ngôn, cho nên vẫn luôn ở bên cạnh phòng chờ, độ về cảm thấy chính mình tinh thần chỉ sợ đều phải hỏng mất. Bất luận là chính mình tì tâm ma vẫn là tiểu sư muội đồ tâm ma. Ở chân chính vùng thiếu văn minh thiên ma đều non nớt đến cùng tiểu hài tử giống nhau.